Lạc Vân Phàm chỉ là hoài nghi, không chắc đến tuột cùng có phải hay không nàng hồi trên lầu đi thôi. Tưởng Cần Ly mở cửa đi ra ngoài, trong tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa làm Lạc Vân Phàm cấp xem thấu, sở dĩ không thừa nhận, là bởi vì nàng không thể làm Đường Loan ương hải tử sinh ra. Nàng phải làm thần không biết quỷ không hay. Len keng. Đường Loan ương lại phun ra, nghe được mở cửa thanh, nàng từ buồng vệ sinh ra tới, đã trễ thế này, ai còn tới. Nàng đi vào cửa, hướng mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn xem, Lạc Quân Thiên kia trường tuấn mỹ mặt, lấy một loại thành kính biểu tình, đang đợi tới cửa. Quỷ tài sẽ cho hắn mở cửa. Trở lại phòng ngủ, nàng lên giường ngủ, cửa vang lên một trận, di động vang sau khi xong, điện thoại lại vang lên, nàng bò dậy nhất nhất nổ, sau đó mới nằm xuống ngủ. Lạc Quân Thiên nhụt chí ngồi ở cửa, sớm biết rằng nàng sẽ như vậy. Bất quá tưởng tượng đến nàng hiện tại trong bụng có hắn bảo bảo, hắn liền vui vẻ, hai từ mẹ, ân, cái này xưng hô không tồi. Nơi này là nhất tới gần nàng địa phương, cách hai đạo môn, nhị bức tường, nàng cùng bảo bảo ngủ thực an ổn, hắn có xuyên tường thuật thì tốt rồi. Ngày hôm sau, Đường Loan ương sáng sớm lên, trên chân thương tốt không sai biệt lắm, ngày mai hẳn là có thể thử chậm rãi đi rồi. Nàng cẩn thận ngồi vào trên xe lăn. Đến buồng vệ sinh rửa mặt đánh răng, trên mặt chỉ lau một ít mỹ phẩm dưỡng da, không hề hóa trang, quần áo cũng lựa chọn rộng thùng thình váy liền áo, nhìn đến trên bàn trà lòng trắng trứng phấn cấp canxi, phim gay, nàng phân biệt vọt một ly lòng trắng trứng phấn, ăn hai viên canxi, phim gay. Ăn xong rồi bữa sáng, còn có may mắn không có nhổ ra, chỉ quay người lại, này dạ dày lập tức khó chịu. Phun xong rồi, phun liền hoàng thủy đều ra tới, một chút sức lực đi làm. Một mở cửa, bị bên ngoài bốn cái hắc ảnh cấp dọa tới rồi. Thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành. Sáng sớm tinh mơ, các ngươi làm gì? Đường Loan ương thấy bọn họ trong tay mỗi người đều linh đồ vật. Hồi thiếu phu nhân nói, đây là thiếu gia làm chúng ta đưa lên tới đồ bổ cùng quần áo. Hắn nói, biết ngài thấy hắn không vui, cho nên làm chúng ta ở trên lầu chờ thiếu phu nhân ngươi ra tới. Mặt khác, hắn còn nói, nhất định làm ngài nhận lấy. Bằng không làm liền chúng ta từ trên lầu nhảy xuống đi. Hắn tự mình như thế nào không đi nhảy? Đường Loan ương hết trồ nói rồi, nghĩ liền tính nàng nói không cần, bọn họ cũng giống nhau sẽ lấy tiến vào, cũng liền không vì khó bọn họ tính, lấy vào đi thôi, ta cũng phải đi đi làm, không rảnh cùng các vị háo. Những người đó lập tức huấn luyện có tốc đem đồ vật lấy tiến vào, sửa sang lại đặt ở phòng khách. Sau đó ra tới, đối Đường Loan ương cung kính khom người chào, mới toàn bộ rời đi. Đường Loan ương quan hảo môn, tới rồi dưới lầu, rất xa nhìn đến Lạc Quân Thiên xe thể thao ngừng ở nơi đó, thấy nàng xe tới, xe chạy đến nàng trước mặt ngươi như thế nào đi làm. Phi đi. Liền không thể hảo hảo nói một câu sao. Lạc Quân Thiên nhíu mày, nghĩ đến nàng là thai phụ, lại phóng nhu khẩu khí ta đưa ngươi đi. Ai ra, nhìn đến ngươi ta bụng liền đau. Đường Loan ương phiền não nói. Lạc Quân Thiên ở trong lòng thở dài một hơi, ok, ta đi là được. Ngươi trên tay có con tin, ta có thể có biện pháp nào ai, nàng nói rõ lấy hải tử áp chế hắn. Phát động xe, hắn nên ngang mà đi. Sắp nhập hạ thời tiết, tiểu khu vành đai xanh, nơi nơi xanh biếc xanh tươi, ánh mặt trời nhiệt nhiệt chiếu lên trên người. Đường Loan ương nghĩ đến Lạc Quân Thiên cuối cùng lời nói, không tự chủ được gợi lên khỏe miệng. Làm công yêu cầu dùng máy tính khi hầu, Đường Loan ương lén lút đem phòng phóng xạ quần áo cấp mặc vào. Nghe được tiếng đập cửa. Nàng lại lập tức đóng máy tính, cởi quần áo bỏ vào trong ngăn kéo, như thế như vậy thường xuyên qua lại, quả thực cùng làm tặc không nhị dạng, đều là tâm treo ở giữa không trung. Liêu Huyền Nguyệt thường thường tiến vào lấy hối đến công tác danh nghĩa tới nhiễu nàng, An Tư Diệu quan tâm điện thoại cũng không ngừng. Lạc Quân Thiên từ nhỏ khu ra tới, trực tiếp đi công ty, giữa trưa 12 điểm tả hữu, hắn nhận được quản gia điện thoại, tưởng ra người liền hài tử sự tình, nháo tới cửa. Giám định kết quả ngày mai mới có thể ra, cho nên hắn hiện đi tương đương là người cơm ăn hoàng liên, nhưng không đi lại có vẻ hắn trộn dạ, bởi vậy, đi vẫn là đến đi. Đường Loan ương bữa sáng toàn phun ra, cũng không thể quang ăn trái cây, vì thế làm ca cao cho nàng đi mua chén tố ti mặt tới. Ca cao đi vào phụ cận mặt quán, điểm xong rồi cơm lúc sau, nhàm chán ngồi ở chỗ kêu biên chơi di động biên chờ. Ở nàng mặt sau. Đứng một cái mang màu trắng mũ lưỡi trai nam nhân cùng nàng điểm giống nhau mặt. Một lát sau, mặt hảo, ca cao linh mặt, thanh toán tiền đi ra ngoài. Phía trước tiểu thư, chờ một chút, ngươi lấy sai rồi. tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hạ Dược người. Hào môn đồng dưỡng tức, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hạ Dược người. Ca Cao đứng yên, xoay người sang chỗ khác, khó hiểu nhìn phía sau đuổi theo nam nhân, mang màu trắng mũ lưỡi chai, trong tay cũng linh một chén mì. Thái tủ. Nam nhân ngượng ngùng cười cười, đem mặt cởi bỏ cấp Ca Cao xem này chén không phóng tay, ta kia chén thả, ngươi lấy sai rồi. Ca Cao vừa thấy, bừng tỉnh hiểu được thật đúng là đâu, còn hảo ngươi nhắc nhở ta, bằng không mang chén cay trở về, ta lão bản phi mắng chết ta không thể. Ta là vô cay không vui nam nhân hữu hảo cười, đem trong tay mặt đệ đi lên, cùng Ca Cao trong tay trao đổi. May mắn ngươi có nhìn kỹ, cảm ơn, tài kiến. Ca Cao cầm trao đổi qua đi mỉ sợi, tươi cười đầy mặt xoay người đi rồi đạm. Sau lưng nam nhân, giơ lên trong tay mặt, trên mặt tươi cười biến mất vô tung, hắn đi đến phụ cận thùng rác, đem mặt cấp ném, theo sau lấy ra di động bắt đánh một cái dãy số, vừa đi vừa nói chuyện, nên ngang mà đi. Công ty đúng là nghỉ trưa thời gian, công nhân top 5 top 3, hoặc là ở nước trà gian nói chuyện phiếm, hoặc là ở bên ngoài làm công khu dùng di động chơi trò chơi. Liêu Huyền Nguyệt Toa ở đường Đoàn Ương văn phòng, cùng nàng đoạt trái cây ăn hoài. Ca Cao go go môn, Linh Mỹ sợi tiến vào lão bản, ngươi muốn tố ti mặt, ta cho ngươi mua đã trở lại. Ân, lấy lại đây đi, đường Đoàn Ương nhàn nhạt nói. Ca Cao đặt ở nàng trên bàn, mở ra mặt trên cái nắp. Liêu Huyền Nguyệt thò qua tới hoa, thơm quá mì sợi A, ấm ương tỉ, làm ta ăn một ngụm đi. Ngươi không phải mới vừa ăn cơm xong sao? Đường Loan Ương không thích cùng người khác hợp ăn một thứ, đặc biệt là giống mì sợi loại này cắn đứt, còn sẽ nhổ ra. Nàng cầm lấy dùng một lần chiếc đũa, bẻ ra, đem mì sợi cấp trọn đều. Vừa rồi cơm không hợp ta ăn uống, ta không có ăn no sao, liền một ngụm được không? Liêu Huyền Nguyệt giơ một ngón tay, làm nũng dường như thò lại gần. Trong mắt giống đáng thương mèo con giống nhau chớp động. Đường Loan Ương khó được ngửi được không phun đồ ăn, bụng chính đói lợi hại, nàng kiên quyết lắc đầu không được. Ấm ương tỷ ngươi hảo keo kiệt, ngươi một người cũng ăn không hết nhiều như vậy, ngươi một ngụm, ta một ngụm chia sẻ mới ăn ngon sao? Liễu Huyền Nguyệt lôi kéo Đường Loan Ương dục muốn đi trong chén chọn mì sợi ăn tay. Ca Cao ở một bên cười trộm lão bản, ngươi liền cho hắn ăn một chút sao? Liễu Huyền Nguyệt ngươi đừng cho ta hồ nháo. Muốn ăn tự mình mua đi. Đường Loan Ương ra vẻ không vui kéo xuống hắn tay. Liêu Huyền Nguyệt rầu miệng không vui. Đường Loan Ương thu hồi tầm mắt, nhìn mì sợi, khơi mào một chiếc đũa, túi đầu, đưa vào trong miệng. Miệng cùng đầu lưỡi đều mau đến đụng tới chiếc đũa, đột nhiên, có cái đầu dựa xuống dưới, một ngụm cắn đi lên mặt mì sợi. Hoa, ăn ngon thật, vừa rồi còn một bộ không vui, dầu dĩ không vui Liêu Huyền Nguyệt, này sẽ cười giống cái trò đùa dai thực hiện được tiểu hài tử. Đường Loan Ương ngẩng đầu lên, chán nản nhìn hắn. Liêu Huyền Nguyệt ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi, nàng vừa định mắng, nhưng là ngẫm lại hắn vẫn là cái hài tử, tổng không thể cùng cái tiểu thí hài chấp nhận. Ô ô, hảo hảo ăn nga, đừng nóng giận sao tỷ, ta chỉ ăn một ngụm mà thôi sao, được rồi, ta không cùng ngươi đoạt, đừng ở chừng ta, quái đáng sợ. Liêu Huyền Nguyệt xúc cổ nói. Bị người khác ăn qua mặt, Đường Loan Ương nhưng không có hứng thú ăn. Nàng buông chiếc đũa, đem mì sợi hướng trước mặt hắn đẩy, đều cho ngươi ăn được rồi đi, hôm nay ngươi không cho ta ăn xong đi, tắc đều phải cho ngươi nhét vào đi. Thật là khủng khiếp nữ nhân. Liêu Huyền Nguyệt cầm lấy mặt, ngồi ở một bên ăn lên. Cần thiết cho ta ăn xong, canh đều không thể dư lại. Đường Loan Ương thật là bị hắn khí không nhẹ. Ca Cao ở một bên giúp Liêu Huyền Nguyệt nói chuyện lão bản, như vậy một chén lớn mặt, hắn đều ăn cơm xong, toàn bộ ăn xong đi sợ muốn căng đã chết. Ngươi đừng nóng giận, ta lại cho ngươi đi mua một chén đi. Nói, đối Liêu Huyền Nguyệt sử đưa mắt ra hiệu, sau đó đi ra văn phòng. Đường Loan Ương nhìn Liêu Huyền Nguyệt ăn, cho ta tiếp tục ăn, ngươi không phải còn không có ăn no sao, cùng cái thai phụ đoạt ăn, biết tự mình bao lớn tội lỗi sao. Chúng ta đây có thể phân ăn á? Liêu Huyền Nguyệt kỳ thật có cái tà ác tư tưởng. Ta không có hứng thú ăn ngươi nước miếng, ngoan ngoãn cho ta toàn bộ ta ăn xong đi, không giáo huấn hắn một chút. Về sau hắn liền càng thêm vô pháp vô thiên. Hảo đi, ta ăn, ấm ương tỷ, ngươi có đương phần tử khủng bố tiềm chất, thật lênh khốc. Liêu Huyền Nguyệt túi đầu tiếp tục ăn, ai làm hắn tự mình đi trước trêu chọc đâu. Một lát sau, Ca Cao lại lần nữa mua một chén trở về. Liêu Huyền Nguyệt ăn xong rồi mặt, no thẳng đánh cách, Đường Loan Ương trong lòng có điểm nho nhỏ không đành lòng hảo, đi ra ngoài công tác đi. Hảo đi. Liêu Huyền Nguyệt đi hai bước, đánh một cái cách. Bộ dáng rất là khôi hài. Lạc Quân Thiên trở lại Lạc gia, tưởng ra người đang ở phòng khách chờ, Lạc Hải Chân đang ở theo chân bọn họ câu thông, mà Lạc gia mặt khác thành viên, hiện tại cũng đang từ công ty lục tục tới rồi. Tưởng Cần Ly ôm hài tử, túi lầu ngồi, không rên một tiếng giống cái tiểu tức phụ. Quản gia ở cửa chờ Lạc Quân Thiên, thấy hắn tiến vào, nói với hắn bên trong đại khái tình huống thiếu gia, tưởng lão gia tử sắc mặt rất khó xem, ngươi nhưng phải cẩn thận ứng phó điểm. Đừng lo lắng, ta có thể ứng phó. Lạc Quân Thiên đạp vững vàng tự nhiên nện bước, biểu tình tiêu lãnh tản khốc hướng đi phòng khách, hắn nhưng không thích hướng người khác yếu thế, đến Lạc gia tới Dương Oai, khó không được còn muốn hắn cho bọn hắn dập đầu tạ tội sao. Hoa lệ trong đại sảnh, tưởng lão gia tử tưởng Kinh Quốc, cùng nữ nhi tưởng Đình, con rể Hoàng Tân Vệ, tất cả đều đầy mặt tức giận ngồi ở cùng trương trên sofa. Lạc Hải Chân tắc vẫn luôn cười nịnh nọt tưởng lão, xin ngài bớt giận, việc này chúng ta Lạc gia nhất định sẽ cho Cẩn Ly một cái giao đái. Lạc Quân Thiên kia hôn đảng tiểu tử như thế nào còn chưa tới, có phải hay không sợ hãi, trốn đi tưởng lão gia tử cầm gỗ đỏ quả trượng, dùng sức gõ bàn trà. Cửa một đạo lễ phép nhưng lại không mất khí phách thanh âm vang lên tưởng gia gia, ngài lão kiên nhẫn, có phải hay không kém một chút. Ở đây người, toàn bộ đem ánh mắt chuyển qua cửa phương hướng. Chỉ thấy một thân tím la sắc tây trang Lạc Quân Thiên, bình tĩnh đi vào tới, kia biểu tình, kia khí thế, hoàn toàn không có phạm sai lầm lúc sau nhân có trột dạ khiếp đảm, ngược lại có một loại thảnh thơi lười biếng cảm. Lạc Quân Thiên đi đến sofa biên, ngồi vào chính giữa chủ nhân vị trí thượng, ưu nhã giao điệp nhàn nhã bá khởi hai chân, vương giả khí chất hồn nhiên thiên thành. Tưởng Kinh Quốc bản mặt già, thanh âm hồn hậu lạnh giọng nói ngươi tính toán làm sao bây giờ. Thường ra ra ngươi là hỏi chuyện gì? Lạc Quân Thiên làm bộ không biết hỏi lại. Ngồi ở tưởng Kinh Quốc bên người tưởng Đình nhịn không được Quân Thiên, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi cùng Cẩn Ly từ nhỏ cảm tình liền hảo, nguyên bản người trẻ tuổi sự ta cũng không nghĩ quản. Năm đó ngươi nghe ngươi ra ra nói cưới trong nhà con dâu nuôi từ bé, chúng ta Cẩn Ly bởi vì quá thích ngươi, không nghe khuyên bảo còn muốn tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau. A Di cũng đem khẩu khí này cấp nhịn. Chính là hiện tại tình huống bất đồng, Cẩn Ly nàng sinh ngươi hài tử, chúng ta tưởng ra. Không thể ở lại mở một con mắt, nhắm lại một con mắt, ngươi cần thiết phụ trách. A Di, ai nói đứa nhỏ này nhất định là của ta. Nay chỉ là Cẩn Ly lời nói của một bên mà thôi là Quân Thiên thanh lãnh trả lời, tưởng Đình xúc động phẫn nộ, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt, ngữ khí là không nhanh không chậm, ánh mắt cũng giống như một mặt sẽ không khởi gợn sóng gương. Ngươi hiện tại đây là không nghĩ nhận đứa nhỏ này sao? Hoàng Tân Vệ lập tức truy vấn. Thúc thúc, nếu một ngày nào đó, cùng ngươi đã từng hảo quá nữ nhân ôm hài tử tới cửa, ngươi sẽ không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận xuống dưới sao? Có phải hay không cũng đến nghiệm chứng một chút thật giả A Lạc Quân Thiên lục mâu lưu chuyển, đối thượng Hoàng Tân Vệ đôi mắt. Này, Hoàng Tân Vệ có chút tiếp không thượng lời nói. Tường Đình lập tức lại tiếp nhận câu chuyện chúng ta Cẩn Ly cũng không phải là những cái đó không đứng đắn nữ nhân, nàng là chúng ta tưởng ra hòn ngọc quý trên tay, nàng lại như thế nào sẽ vu khống ngươi, đứa nhỏ ngốc này còn sợ chúng ta tới trách cứ ngươi, chết cũng không chịu nói hài tử là của ai, khí nàng ra ra đem nàng đuổi ra ra môn, nếu không phải nhìn đến ngày hôm qua tin tức, chúng ta đều còn không biết, thử hỏi, nàng nếu một lòng muốn vu hãm ngươi, đại nhưng vừa trở về liền đem sự. Tình cung chúng ta nói, hà tất đi nhiều như vậy đường vòng, đứa nhỏ này vừa thấy chính là con lai, cũng chỉ có thể là ngươi. Tiểu tử, ngươi hôm nay không cho chúng ta một cái vừa lòng hồi đáp, ta trực tiếp đi cậy Lạc lão quỷ mồ, hắn bồi dưỡng ra tới chính là cái gì tiếp, ba người, liền cái nữ nhân đều không dám phụ trách, tính cái gì nam tử hán tưởng Kinh Quốc trong mắt đều sắp lõm ra tới, lời nói cũng là cực tàn nhẫn. Lạc Quân Thiên không đáp, kia khởi người hầu đưa lên tới cà phê nhẹ nhấp một ngụm. Lạc Hải Chân thấy tưởng lao ra khi muốn đánh người, vội vàng đánh viên chàng chúng ta Quân Thiên ý tứ là, chúng ta đều phải bình tĩnh một ít đối đãi chuyện này. Lạc Viễn Sơn kia lão quỷ đã chết lúc sau, tiểu tử này liền một tay che trời, đừng tưởng rằng dùng này nửa chết nửa sống, chết không thừa nhận thái độ, chúng ta liền bắt ngươi không chiếp, ta cùng ngươi ra ra tung hoành thiên hạ khi hầu, ngươi cũng không biết ở đâu cái trong một góc chờ đầu thai tới đâu. Khụ tưởng Kinh Quốc một hồi sôi nổi nói đến, kịch liệt khụ lên. Tưởng Đình cuống quýt vỗ về hắn ngực, cho hắn thuận khí ba, ngươi đừng kích động như vậy. Tưởng ra ra, ngài vẫn là nhiều chú ý điểm thân thể đi, đừng cậy ra lên mặt Lạc Quân Thiên dùng quan tâm biểu tình cùng ngữ khí, không để lối thoát châm chọc hắn, theo lý hắn cái này đường tiểu bối nên kính lao mới đúng, nhưng vấn đề là hắn kính, nói không chừng lao già này càng hăng hái. Ngươi tưởng kinh quốc giơ lên quả trượng, liền hướng Lạc Quân Thiên trên người đánh đi. Dọa Lạc Hải chân kêu lớn lên, từ bên ngoài tiến vào Lạc Hoành Quốc vội vàng đi khuyên, Tưởng Cẩn Ly cũng kinh hách nhắc tới khí, nàng nhưng không nghĩ Lạc Quân Thiên thật bị ra ra đánh. Lạc Quân Thiên né tránh đánh cái tới quả trượng, cùng sử dụng tay cầm Tưởng ra ra, một phen tuổi, cũng đừng nhiều như vậy động tác, tiểu tâm chảy máu não, ngươi muốn nghe ta đối việc này biện pháp giải quyết, liền trước hiện bình tĩnh lại đi. Ra ra, ngươi đừng bị thương Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly khẩn trương nói. Tưởng Kinh Quốc thu hồi quả trượng, nhìn cháu gái liếc mắt một cái, ra ra đây là ở vì ngươi lấy lại công đạo, thật là nữ đại bất trung lưu, cánh tay liền sẽ ra bên ngoài quải, đừng bị thương hắn, ngươi xem hắn là bị thương bộ dáng sao, ngươi nên lo lắng ngươi ra ra không bị khí chảy máu não nói câu trong lòng lời nói, hắn thật rất ghen ghét Lạc Viễn Sơn kia lão quỷ, tôn tử như vậy có khả năng, đi cũng có thể thanh thản ổn định, hắn trăm năm sau, cũng không biết này cơ nghiệp cho ai. Hảo. Theo Lạc Hoành Quốc đã đến, lục tục Lạc gia cũng nhất nhất tới rồi. Lạc Quân Thiên thấy Tưởng Kinh Quốc không như vậy kích động, mới lại mở miệng về hài tử như vậy sự tình. Ngày hôm qua chúng ta đã đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN, hậu thiên là có thể biết kết quả. Nếu hài tử là của ta, ta đây đạo nghĩa không thể chối từ khẳng định là muốn phụ khởi nuôi nấng trách nhiệm. Nếu không phải, Tưởng Cẩn Ly phải vì giải cái này di thiên đại hoàng mà phụ trách. Trước mắt chúng ta hai bên tranh luận cũng vô dụng. Chờ đến giám định ra tới lúc sau, đáp án tự nhiên rốt cuộc. Hắn như vậy vừa nói, Tưởng gia cũng không có gì hảo nháo. Nếu hài tử là của ngươi, ngươi muốn nuôi nấng hài tử, có phải hay không nên cho chúng ta Cẩn Ly một cái danh phận mới đúng, nàng tốt xấu cũng là có thân phận Tưởng đỉnh tâm bình khí hòa nói. A Di, ngươi là muốn cho nhiều phạm trùng hôn tội sao, pháp luật không cho phép chế độ một chồng nhiều vợ đi. Lạc Quân Thiên thấy bọn họ thái độ hảo một ít, cũng mỉm cười trả lời. Ngươi có thể ly hôn lúc sau lại cưới chúng ta Cẩn Ly, dù sao ngươi cùng nữ nhân kia cũng không có gì cảm tình, chúng ta Cẩn Ly hiện tại có hài tử, lại là ngươi thích, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Tưởng đỉnh cũng mơ hồ từ người khác nơi đó nghe được Lạc gia sự, nhưng hiểu biết cũng không nhiều, nàng chỉ biết nữ nhi cùng hắn cảm tình từ trước đến nay thực hảo. Lạc Quân Thiên cúi đầu cười cười không, ta yêu ta thế tử, hơn nữa, hắn xem qua mọi người. Sau đó thận trọng tuyên bố nói nàng cũng mang thai, cho nên, ta không có khả năng cùng nàng ly hôn. Mọi người đều là chấn động. Hắn như thế nào sẽ biết, Lạc Vân Phàm cùng Tưởng Cẩn Ly trong lòng đồng thời thật mạnh trầm xuống. Sự tình biến khó giải quyết, Lạc Quân Thiên biết Đường Loan Ương mang thai. Này ý nghĩa, nàng Lạc phu nhân chi mộng, đem hoàn toàn rách nát. Tưởng Cẩn Ly hoảng hốt lợi hại, không, nàng còn có cơ hội, chỉ cần Đường Loan Ương không có đứa nhỏ này là được, này sẽ... Nói không chừng đã không có, nghĩ đến này, nàng khoe miệng không giấu vết xả ra một tia nụ cười. Lạc gia người cũng không bởi vì tin tức này mà vui sướng, ngược lại từng người có lo lắng, bọn họ nhưng không nghĩ làm Đường Loan Ương trở về, chỉ có quản gia trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, hắn muốn đem tin tức tốt này nói cho lão gia, làm hắn trên trời có linh thiêng, không cần ở nhớ mong chuyện này. Thường gia người, đã là hoàn toàn nói không ra lời. Việc này nên như thế nào xong việc mới hảo a? Buổi chiều 2 điểm. Liêu Huyền Nguyệt dựa vào bàn làm việc thượng, sắc mặt trắng bệnh, đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn đã chạy tam tranh buồng vệ sinh, Tiêu Trạch kéo hai chân nhũn ra. Huyền Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tiểu Trần nhận thấy được ngồi vào nghiêng đối diện Liêu Huyền Nguyệt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ so nàng trong tay giấy A4 còn muốn bạch. Tiểu Trần tỷ, ngươi cảm thấy ta như là không có việc gì bộ dáng sao? Ta Tiêu Trạch kéo sắp tìm tới đế ra ra đi. Liễu Huyền Nguyệt hữu khí vô lực trả lời, bụng lại một trận quặn đau, hắn vội đứng lên, hướng buồng vệ sinh chạy tới, trước mắt lộ đều lung lay, lảo đảo vướng tới rồi một bên ghế dựa. Tiểu Trần vội vàng đứng dậy đỡ lấy hắn hướng buồng vệ sinh đi. Ngươi giữa chưa ăn cái gì, kéo thành như vậy? Cũng không ăn cái gì à, cơm, trái cây, còn có mì sợi, đều là khỏe mạnh màu xanh lục thực phẩm a. Liễu Huyền Nguyệt nói, không nín được đẩy ra Tiểu Trần. Nào vào vê đốt cờ. Tiểu Trần lo lắng chờ đến ngoài cửa, chính là đợi hơn nửa giờ còn không thấy hắn ra tới, không phải là ở bên trong té xịu đi. Nghĩ đến đây, nàng vội tìm cái nam đồng sự, làm hắn vào xem Liễu Huyền Nguyệt. Nay không xem không cần thành, Liễu Huyền Nguyệt thật đúng là té xịu. Tiểu Trần làm đồng sự chạy nhanh đánh cấp cứu điện thoại, sau đó vọt vào đường Loan Ương văn phòng lão bản, đã xảy ra chuyện, Huyền Nguyệt hắn té xỉu. Ngươi nói cái gì đối diện máy tính công tác, trên người còn ăn mặc phòng phóng xạ phục đường Loan Ương đột nhiên quay mặt đi tại sao lại như vậy? Giữa trưa hắn còn tung tăng nhảy nhót, kêu xe cứu thương sao? Đã đánh, vừa rồi ta nhìn đến hắn sắc mặt rất kém cỏi dựa vào trên bàn, ta hỏi hắn làm sao vậy, hắn nói tiêu chảy, thốt ra lời này xong, hắn liền lại hướng về nút cờ chạy, ta xem hắn liền lộ đều đi không xong, liền qua đi dịu hắn đi, lúc sau ở cửa đợi hơn nửa khi cũng không thấy hắn ra tới, làm nam đồng sự vào xem hắn, người khác liền té xỉu ở bên trong. Tiêu chảy kéo đến té xỉu. Đường Loan Ương nghĩ thầm, tiểu tử này thân mình đấy có như vậy yếu ớt sao mau đẩy ta đi ra ngoài. Trong lòng sốt ruột, nàng liền tự mình chính ăn mặc phòng phóng xạ quần áo đều quên mất, phòng khách vây quanh một vòng người, thấy lao bản ra tới, các nàng tránh ra một ít, làm nàng qua đi. Trên sofa, Liễu Huyền Nguyệt sắc mặt hối thanh nằm ở nơi đó, không có một chút sinh khí, Đường Loan Ương vội vàng quá khứ nắm nắm hắn tay, lại đi sờ sờ hắn cái chán, đều là lạnh lẽo, lúc này không xong. Nàng nên như thế nào hắn cha mẹ còn có An Tư Diệu giao đại a. Sau đó, xe cứu thương tới rồi, Đường Loan Ương cùng Tiểu Trần, đi theo xe cứu thương cùng đi bệnh viện, ở trên đường, nàng cấp An Tư Diệu gọi điện thoại. Bệnh viện, bác sĩ đang ở cho hắn rửa ruột, nói Liêu Huyền Nguyệt trạng huống rất có khả năng là ngộ độc thức ăn, tốt nhất làm các nàng tìm được đồ ăn hàng mẫu, để với phân tích là loại nào độc tố gây ra. Đường Loan Ương nghĩ đến giữa trưa hắn ăn đồ vật, trái cây khẳng định không có việc gì, nàng cũng ăn, mì sợi nói, nàng sau lại cũng ăn cùng ra mặt, cũng không có việc gì à, nếu không cũng chỉ có phía trước ăn cơm trưa, chính là Tiểu Trần lại nói không có khả năng, bởi vì Liễu Huyền giữa tháng ngọ cùng công ty một đại bang người ăn kia ra cơm, nhưng ai cũng chưa tiêu chảy à. Lão bản, ta cảm thấy nhất có khả nghi vẫn là kia mặt, ngươi tưởng à, Huyền Nguyệt là mau hai điểm khi hầu tiêu chảy. Cơm trưa là 11 giờ 10 phân đi ăn, mì sợi là 12 điểm ăn, ta cảm thấy cuối cùng ăn nhất khả nghi. Đường Loan Ương nhíu lại mi kia cũng không nhất định, bất quá hiện tại muốn đi kia ra nhà ăn tìm Huyền giữa tháng ngọ ăn khả năng không lớn, mặt hộp nhưng thật ra còn ở ta thùng rác, ta làm ca cao nhảy ra tới, đưa lại đây đi nàng lấy ra di động, hướng công ty đánh đi điện thoại. Trên hành lang, dồn dập tiếng bước chân đang ép gần, treo điện thoại. Đường Loan Ương ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt nôn nóng An Tư Diệu. Thực xin lỗi, ta ở công ty ra như vậy sự, là trách nhiệm của ta. Đường Loan Ương hướng hắn xin lỗi. Này như thế nào có thể trách ngươi, ăn cái gì đồ vật là hắn tự mình tuyển. An Tư Diệu vô vô nàng vai, bác sĩ nói như thế nào. Nói có khả năng là ngộ độc thức ăn, đang ở bên trong rửa ruột tuy rằng An Tư Diệu không có trách nàng, nhưng Đường Loan Ương trong lòng vẫn là thực băn khoăn. Ca cao thùng rác tìm kiếm tới rồi Liễu Huyền giữa tháng ngọ ăn mặt chén, bên trong còn có một chút còn thừa nước canh, ngồi ở taxi thượng, nàng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm. Mặt chén đưa đến bệnh viện, bác sĩ liền lập tức cầm đi kiểm tra đo lường, Liễu Huyền Nguyệt tẩy xong rồi dạ dày, bị đưa đến phòng bệnh. Đường Loan Ương cùng An Tư Diệu xuyên thấu qua cửa kính nhìn bên trong Nam Hải. Tư Diệu, ta như thế nào cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, cơm, trái cây. Chúng ta công ty mỗi người đều ăn qua cùng ra, như thế nào cố tình liền Huyền Nguyệt hắn. Đường Loan Ương thật là nghĩ mãi không thông. An Tư Diệu nghe nàng như vậy vừa nói, cũng cảm thấy sự tình không đối như thế thật sự rất kỳ quái, liền tính Huyền Nguyệt thể chất chống cự không được, kia cường độ thấp cũng tổng hội có mấy cái, nơi này rõ ràng là cái nào phân đoạn ra vấn đề. Đứng ở một bên, từ đi vào bệnh viện đến bây giờ vẫn luôn mặt ủ mày hê mặt ca cao, nhược nhược mở miệng lão, lão bản. An tiên sinh, có chuyện, ta không biết có nên hay không nói. Chuyện gì? Mau nói. Đường Loan Ương thúc giục. Chính là, ta đi mua đệ nhất chén mì khi hầu, ra tới đi đến ngoài cửa, có cái nam nhân cứ gọi lại ta, nói là ta cùng hắn mặt lấy sai rồi, muốn cùng ta đổi một chút, còn mở ra cái nắp tới cấp ta xem, chứng minh xác thật là lấy sai rồi, vì thế ta liền cùng hắn thay đổi ca cao đem sự tình đúng sự thật nói cho bọn họ. Đường Loan Ương cùng An Tư Diệu theo bản năng ăn ý đối nhìn thoáng qua, cái này nhìn như không có gì kỳ quái đổi mặt sự kiện chung, bọn họ đều nghe thấy được âm như khí vị. Lúc này, chủ trị bác sĩ mang theo ca bệnh từ bên ngoài đi tới các ngươi đưa tới kia chỉ chén, xét nghiệm kết quả đã ra tới, làm ta cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng sự, bên trong không phải nào đó trí bệnh khuẩn, mà là có hóa học dược vật thành phần, càng thêm làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, này đó dược vật thành phần cùng một loại dùng cho dược vật sinh non dược phi thường tương tự, bởi vì độ dày cực cao, nam tính dùng, mới có thể xuất hiện đi tả tình huống, cũng may đối nam tính. Thân thể không có gì thương tổn. Dược vật sinh non này mấy cái thật mạnh đè ở đường Loan Ương trong lòng, không cần phải nói, có người muốn hại nàng, kết quả đánh bậy đánh bạ làm Huyền Nguyệt cấp ăn. Bác sĩ rời khỏi sau, An Tư Diệu sắc mặt nghiêm túc ngồi xổm đường Loan Ương trước mặt có người ở mặt hạ dược, ấm ương, việc này là hướng về phía ngươi tới. Ta biết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua người kia đường Loan Ương cắn tăng cường khớp hàm, sắc mặt sắc bén. Ca Cao cùng Tiểu Trần từ lúc bắt đầu không hiểu ra sao, có người ở mặt hạ dược dùng sinh non dược hại lão bản, vậy chứng minh, các nàng đem ánh mắt nhắm ngay đường Loan Ương trên người cái kia phòng phóng xạ y y, đồng thời kinh hô lão bản ngươi mang thai. Trách không được không hóa trang, trách không được thích an toàn. Lão bản, hiện tại có người muốn mưu hại ngươi hài tử sao? Tiểu Trần tình thần khẩn trương. Không phải là Lạc Quân Thiên đi, hắn có kia tiểu tam hài tử liền không cần lão bản hài tử. Khẳng định là nàng làm ca cao hoán giận nói. Đường Loan Ương lắc đầu không phải là Lạc Quân Thiên làm. Đó chính là cái kia tưởng tiểu tam, trừ bỏ hai người bọn họ ở ngoài, sẽ không có những người khác ca cao phi thường khẳng định nói. An Tư Diệu vớt cầm nếu là tưởng cần ly làm, vậy chứng minh nàng đã biết ấm ương mang thai sự tình, từ lý luận thượng giảng, nàng hiểm nghi lớn nhất, bất quá nàng là làm sao mà biết được. Có thể hay không là Lạc Quân Thiên tối hôm qua trở về tuyên bố. Như vậy gần nhất, Lạc gia mỗi người đều có khả năng. Thật là quá ác độc, về sau bên ngoài đồ ăn không thể lại ăn ca cao chỉ là ngẫm lại liền đáng sợ. Đường Loan Ương trầm mặc đem ánh mắt nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh Liễu Huyền Nguyệt may mắn có tiểu tử này. Hắn thật là ta phúc tinh nếu không có hắn cùng nàng đoạt mặt ăn nói, lúc này, nàng đã mất đi hài tử. Tưởng Cẩn Ly còn có Lạc gia mỗi một cái có khả năng hại nàng hài tử người, nàng đều sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ. Muốn hại nàng, vậy tới thử xem. An Tư Diệu lưu tại bệnh viện bồi Liễu Huyền Nguyệt, đường Loan Ương mang thai, hắn kiên trì làm ca cao cùng Tiểu Trần, đem nàng đưa về ra đi. Chung cư dưới lầu, đường Loan Ương làm các nàng đi về trước, một mình một người vào thang máy. Tiến ra môn, nàng một bật đèn liền cảm giác được không đúng, muốn xoay người lui ra ngoài, trong phòng đèn đột nhiên tất cả đều diệt. Hung thủ. Hào môn đồng dưỡng thức, hung thủ. Trong không khí có nồng đậm khí than vị, chính là nàng dùng chính là điện tử lò, căn bản không có khí than. Ái tủ. Đường Loan Ương che lại cái mũi, từ trên xe lăn đứng lên, hướng cửa phương hướng đi, cũng may chân đã tốt không sai biệt lắm, đi khi hầu miệng vết thương không có vỡ ra. Trong bóng đêm, nàng sờ đến then cửa, vui sướng chuyển động, nghĩ đến chạy đi, lại tuyệt vọng phát hiện, môn ở bên ngoài bị thứ gì cấp chống lại, căn bản mở không ra. Trong lòng tức khắc luôn cuống, mà cho dù che lại miệng mũi cũng càng ngày càng nùng liệt khí than vị, có mặt khắp nơi chui vào nàng cái mũi, dạ dày phiếm lê tẩm, đầu óc cũng lập tức vượng vượng trầm trầm. Dựa vào cửa, đường Loan Ương ném đầu, nỗ lực vẫn duy trì thanh tỉnh cùng bình tĩnh, không cần hoảng, hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách cầu cứu tuy. Nàng sờ soạn trên người di động, đánh 110, không có so cảnh sát càng có thể nhanh chóng hữu hiệu tới rồi. Trong điện thoại cảnh sát giáo nàng chạy nhanh tìm một khối khăn lông ướt đem miệng mũi cấp che thượng, sau đó chạy nhanh đem cửa sổ mở ra. Đường Loan Ương nương di động ánh sáng đi vào toilet, phát hiện môn bị khóa, lại đi mở cửa sổ tử, cửa sổ cũng không biết bị cái gì cấp phong kín, như thế nào đẩy cũng đẩy không khai cởi. Người càng ngày càng khó chịu, trong đầu một mảnh hỗn độn. Cầu sinh, làm nàng lại lần nữa thanh tỉnh lại đây, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách mới mẻ không khí. Chính là cái bàn ghế dựa đều là đồ gỗ, quá nặng nàng dọn bất động, tiểu nhân đồ vật lại tạp không khai pha lê. Đồng nhiên, nàng nghĩ đến xe lăn, nếu gấp lên, dùng để tạp hướng cửa sổ nói không chừng có thể tạp khai. Hiện tại đã không dung nàng nhiều làm do dự, nàng không thể chết được, càng thêm không thể làm nàng hài tử chết, từ nhỏ liền huấn luyện ra cứng cỏi, làm nàng có được so giống nhau nữ nhân càng thêm cường ý chế lực, từ bỏ, liền thật sự thua. Vì tìm được hại nàng người, nàng cần thiết lưu trữ một hơi. Bên đường lộn trở lại đến bên ngoài, tìm được rồi xe lăn, nín thở, cưỡng chế chấn định gấp khởi xe lăn, trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Không được, nàng căng không đi xuống, trong bóng đêm, di động chiếu xạ ra mảnh nhỏ vầng sáng chung, phụ thân liền đứng ở nơi đó, lớn tiếng kêu gọi tên nàng, làm nàng đứng lên, không cần đem đôi mắt nhắm lại. Này một tiếng tiếng la, làm Đường Loan Ương đột nhiên kích thích, cầm lấy xe lăn liền hướng cửa sổ khẩu đi, nàng cũng không biết tự mình từ đâu ra khí lực, như là có một cổ vô hình lực lượng ở đẩy nàng về phía trước đi. Đem hết toàn lực giơ lên xe lăn, đối với cửa sổ, ra sức ném tới. Khung, một tiếng vang lớn, xe lăn từ trong cửa sổ rớt đi ra ngoài, cửa sổ bị tạp khai một cái động lớn, mới mẻ không khí quần quần không ngừng trào ra. Đường Loan Ương thò lại gần, tham lam hô hấp mới mẻ không khí, đại não cũng tức khắc thanh tỉnh rất nhiều. Ngừng ở tiểu khu dưới lầu, đi theo Đường Loan Ương trở về màu đen xe thương vụ bảo tiêu, ở nhìn đến đèn lượng lại lập tức tối sầm lúc sau, liền có chút hoang mang, nhưng là bọn họ không nghĩ tới trên lầu đã xảy ra như vậy nguy hiểm sự tình, thẳng đến xe lăn từ cửa sổ trung nện xuống tới, mới cảnh giác toàn bộ đuổi kịp lâu đi. Trong đó một người lập tức cấp Lạc Quân Thiên gọi điện thoại thiếu gia. Thiếu phu nhân bên kia giống như đã xảy ra chuyện, nàng xe lăn từ cửa sổ chung rơi xuống, chúng ta hiện tại chính đuổi kịp đi. Cái gì? Lạc Quân Thiên kêu sợ hãi, đứng dậy lập tức ra bên ngoài đuổi mau đi lên nhìn xem nàng, là tình huống như thế nào, lập tức hướng ta hồi báo. Hắn tim đập bay nhanh, xe lăn từ cửa sổ chung rơi xuống, như vậy khủng bố dự báo, làm hắn cảm giác được sợ hãi, âm ương cùng hài tử sẽ không có việc gì đi. Hắc Y Lìa bảo tiêu đi lên lúc sau, nhìn đến đối với đại môn, chống hai căn cây gậy, bọn họ chạy nhanh lấy ra, phá cửa mà vào. Trong phòng thực hắc, nung liệt khí than vị, làm cho bọn họ biết ra đại sự. Đường Loan Ương nghe được có một số đông người tiến vào thanh âm, tưởng cảnh sát tới rồi, kiệt lực kêu cứu. Hắc Y Lìa bảo tiêu lập tức huấn luyện có tốc phân công nhau hành động, gõ khai cửa sổ thông gió, tìm được khí than tiết lộ ngọn nguồn, ở trong phòng tìm được rồi Đường Loan Ương. 10 phút lúc sau, cảnh sát tới, bọn họ phong tỏa hiện trường, chờ Đường Loan Ương khôi phục, ngồi ở phòng khách trung lục ghi chép. Lạc Quân Thiên chạy đến chung cư dưới lầu, liền nhìn đến vây quanh một ít cư dân, ven đường đình đầy xe cảnh sát, hắn chạy nhanh hướng trên lầu hướng. Từ bảo tiêu lại đánh tới điện thoại chung, hắn đã đại khái biết sự tình ngọn nguồn. Ấm ương. Đường Loan Ương đang muốn trả lời cảnh sát vấn đề, cửa nôn nóng một tiếng tiếng quát tháo, đánh gãy nàng lời nói. Nghe được thanh âm, liền biết là ai, cho nên nàng không có quay đầu, nhưng thật ra cảnh sát quay đầu đi nhìn nhìn Lạc Quân Thiên ngươi hảo. Ngươi là Đường tiểu thư bằng hữu sao? Gì, nhìn ngươi rất quen mặt. Có thể không quen mặt sao, mấy ngày nay đầu bản đầu đề đều là hắn cùng Tưởng Cẩn Ly về điểm này phá sự, Đường Loan Ương ở trong lòng nói thầm. Lạc Quân Thiên đi tới, ngồi vào Đường Loan Ương bên người, đối cảnh sát nói ta là nàng lão công. Ngượng ngùng. Ta sửa đúng một chút, là chồng trước Đường Loan Ương ngự khí bình đạm, thêm vào một câu. Lạc Quân Thiên mặt mũi có chút không nhịn được chúng ta có ký tên, thủ tục có hiệu lực sao? Đó chính là mai kia sự Đường Loan Ương không nóng không lạnh ngó hắn liếc mắt một cái, cùng hắn sát thanh, tất cả đều là bởi vì hắn, nàng mới có thể gặp này tiếp nhị liền nguy hiểm, cho nên nàng nhìn đến hắn liền tới khí. Chẳng sợ còn có một phút, ngươi cũng vẫn là lao bà của ta. Lạc Quân Thiên cất cao thanh âm. Nói chỉnh gian nhà ở người đều nghe được. Đường Loan Ương am trầm nổi lên con mắt sáng, ở trong lòng giống giận, hắn như thế nào không chết đi đâu, nàng mặt đỏ hồng, trang khóc quay đầu đi, không để ý tới hắn cảnh sát tiên sinh, ngươi tiếp tục hỏi đi. Cảnh sát xấu hổ cười cười, đem vừa rồi hỏi nàng, lại hỏi một lần ngươi là vào nhà sau liền phát hiện có khí than hỏi sao. Lúc ấy trong phòng liền ngươi một người sao. Có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nói một câu. Đúng vậy. Ta chân khoảng thời gian trước bị một chút thương, cho nên đến nay còn muốn ngồi xe lăn, ta mở cửa tiến vào, đi trước cấn đèn, sau đó nghe thấy được thực nùng liệt khí than vị, ta lúc ấy cái thứ nhất phản ứng chính là muốn chạy nhanh đi ra ngoài, mà khi ta xoay người thời điểm, chỉnh gian trong phòng tử đèn đột nhiên toàn bộ đều tối sầm, môn cũng mở không ra, trong phòng lúc ấy theo ta một người Đường Loan Ương đem ngay lúc đó tình huống nói cho cảnh sát. Đường tiểu thư gia dụng chính là điện tử lò. Này bình khí than không phải thuộc về ngươi đi. Đúng vậy, không phải ta. Đường tiểu thư ngày thường có cái gì kẻ thù sao? Đối với vấn đề này, Đường Loan Ương trầm mặc, đối cảnh sát như bản thắc ra, bọn họ là có thể giúp nàng bắt được hung thủ sao? Nếu không thể, ngược lại là rút dây động rừng, cho hắn cơ hội tàng càng sâu, để đi kế hoạch càng thêm ác độc kế hoạch. Mặc kệ là ai làm, cái này khi hầu, phòng trừng sớm đã tưởng hảo thoát thân biện pháp. Cảnh sát lại năng lực gì? Nghĩ vậy chút, Đường Loan Nương nội tâm đã có quyết định, ta ngày thường không có gì kẻ thù, sinh hoạt vòng cũng không phi liền lớn như vậy, ta một nữ nhân già, lại sẽ với ai kết thù đâu, ta thật đúng là không nghĩ ra được. Cảnh sát gật đầu, không có kẻ thù, chính là tòng phạm người đem khí than phóng tới ngươi phòng bếp, dùng sức mạnh lực keo phong bế ngươi cửa sổ, lại dùng một đồng chống lại ngươi môn, cuối cùng còn cắt đứt ngươi nguồn điện. Từ những việc này thượng suy đoán, này hoàn toàn là có ý định mưu sát, ngươi lại cẩn thận hảo hảo ngẫm lại, thật sự không có cùng người lên xung đột sao. Lạc Quân Thiên ở bên cạnh trầm tĩnh nghe xong những việc này phát trải qua, biểu tình đã là phi thường lạnh lùng, hắn trong đầu cơ hồ là trước tiên là có thể khẳng định là hướng về phía hài tử đi, chính là, đến tột cùng là ai như vậy to gan lớn mật, muốn mưu hại hắn hài tử. Một chương chương mặt ở hắn trong đầu nhất nhất sẽ qua, phạm nhân liền ở bọn họ bên trong, tưởng cần ly, lạc ra mỗi người, tưởng ra người, ai đều có khả năng, phạm là không hy vọng đứa nhỏ này sinh ra người, đều có động cơ. Đường Loan Nương làm bộ lại cẩn thận nghĩ nghĩ xin lỗi, ta thật sự không thể tưởng được. Vậy được rồi, có nghĩ đến gì đó lời nói, có thể cấp cục cảnh sát gọi điện thoại, chúng ta sẽ đi điều tra cảnh sát hợp nhau ký sự buồn. Từ trên sofa đứng lên, Đường tiểu thư, đêm nay ngươi tốt nhất là đổi cái chỗ ở đi, như vậy tương đối an toàn một chút. Tốt, cảm ơn ngươi. Đường Loan Nương cười khẽ, khách khí nói. Cảnh sát thu đội rời đi, H.I.I. bảo tiêu thối lui đến ngoài cửa. Phòng khách chỉ có Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương hai người. Thân thể không quan trọng đi, muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lạc Quân Thiên đỡ cánh tay của nàng, trên dưới quan sát đến, xem nàng có không nơi nào bị thương, nghĩ thầm, không có ngoại thương, lại có thể hay không có nội thương, hài tử có hay không sự. Không cần, Đường Loan Nương ngăn hắn tay. Ngươi xác định ngươi không có việc gì sao? Bụng không đau sao? Hài tử có nói hắn không có việc gì sao? Lạc Quân Thiên vẫn là thực không yên tâm. Đường Loan Nương nghẹn một hơi, nàng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, thật sự không sức lực cùng hắn giống to kêu to. Đúng vậy, ta xác định không có việc gì, mặt khác, hài tử ở trong bụng, lặng lẽ nói cho ta nói, mụ mụ, cái này hôn cầu đi rồi, ta liền không có việc gì. Lạc Quân Thiên bị nàng khíu tới rồi, khuôn mặt tuấn tú có chút không nhịn được, thật sự không có việc gì liền hảo. Đường Loan Nương hai tay hoàn ở trước ngực, đầy mặt hờ hững. Vì cái gì không cùng cảnh sát nói thật? Lẫn nhau trầm mặc một hồi, Lạc Quân Thiên lại lần nữa mở miệng. Ngươi muốn ta nói, các ngươi Lạc gia, ngươi tình phụ, bao gồm ngươi đều là người bị tình nghi sao? Đường Loan Nương ánh mắt lưu chuyển đến hắn trên mặt. Ta? Ngươi còn hoài nghi ta? Đường Loan Nương, ngươi có phải hay không điên rồi? Lạc Quân Thiên cảm thấy buồn cười vừa tức giận. Lạc gia chỉ có ngươi biết ta mang thai sự, ngươi hiểm nghi chẳng lẽ không lớn sao? Đều nói bụng người cách một lớp da, ai biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì đâu. Lạc Quân Thiên nghe muốn hộp máu, đó là ta hài tử, ta sẽ mưu sát tự mình hài tử sao? Còn có, hiện tại biết ngươi mang thai không ngừng ta một cái, ta hôm nay đã cùng đại gia nói nguyên bản hắn là muốn dùng này tới kiên định bọn họ chi gian hôn nhân quan hệ, không nghĩ tới sẽ có người đối nàng hạ độc thủ. Quả nhiên là hắn nói, chấm đã, hắn nói hôm nay ngươi hôm nay là cái gì nói? Buổi sáng sao? Không, là giữa trưa. Lạc Quân Thiên ngoài miệng nói, trong lòng lại ở hồ nghi, nàng vì cái gì muốn hỏi thời gian? Giữa trưa? Ước chừng vài giờ. Này quan trọng sao? Vì cái gì hỏi như vậy rõ ràng? Ta muốn biết, cho nên thỉnh ngươi trả lời nàng muốn xác định một sự kiện. Không sai biệt lắm mau một điểm tả hữu đi. Lạc Quân Thiên đại khái suy tính thời gian, cảm thấy Đường Loan Nương càng ngày càng quái. Đường Loan Nương con mắt sáng uổng phí lớn lên, cái này hung thủ ở Lạc Quân Thiên nói phía trước cũng đã biết nàng mang thai, bởi vì kiêm mì sợi là 12 giờ mua đã trở lại, suốt trước tiên 1 giờ. Có người đã sớm kế hoạch hảo. Trước đó, ngươi liền không có với ai lại nói tiếp sao? Ninh Hương là tưởng cần ly, có nói qua sao? Không có. Bất quá, Lạc Quân Thiên nhân cơ hội này, hướng nàng chứng thực một sự kiện mấy ngày hôm trước trạng vạng khi hầu, ngươi có ở tiểu khu cửa ném xuống quá một thứ đi. Đường Loan Nương tức giận cười gượng, ngươi từ khi đó khởi liền theo dõi ta sao? Không ngừng là ta, còn có một người. Ai? Lạc, Vân, phàm Lạc Quân Thiên đốn thanh đem tên của hắn nói rất rõ ràng, ngươi lén lút ném như vậy đồ vật lúc sau. Lạc Vân phàm so với ta càng mau nhặt được, lúc ấy ta tưởng không rõ. Kia màu trắng bút, đến tột cùng có cái gì bí mật, làm ngươi như thế cẩn thận, làm hắn như thế khiếp sợ, lúc sau ở biết ngươi mang thai lúc sau, ta mới biết được, đó là một cây que thử thai, vì thế ta còn đi tiệm thuốc một chuyến, mua một cây trở về. Ngươi là nói, so với ta sớm hơn biết đến người, chỉ có Lạc Vân Phàm. Cho nên hắn mới là hung thủ sao? Đường Đoan Ương thân mình một nằm liệt, nói thật, nàng vô pháp tiếp thu, có thể đối hắn còn ôm, có hy vọng, liền tính là cuối cùng một tia còn sót lại, cũng còn không có hoàn toàn từ bỏ rớt, hắn lại hư, chính là không có thương tổn quá nàng, nàng thật không dám tin tưởng, hắn sẽ làm như vậy. Lạc Quân Thiên xem nàng sắc mặt kém như vậy, nhạy bén nhận thấy được, còn có hắn không biết sự tình còn phát sinh quá chuyện khác, đúng không? Đường Đoan Ương một ngơ ngác, ngơ ngốc trả lời giữa trưa thời gian cũng thu được một phần kinh hỉ, bỏ thêm phá thai dược mì sợi. Cái gì? Lạc Quân Thiên tức giận nhảy dựng lên, vừa muốn phát hỏa, Lục Mâu đốn tiến âm trầm tận xương chợt tắt giữa trưa. Cho nên ý của ngươi là, hung thủ chính là cái kia lại ta nói phía trước liền biết đến người kia, hắn chính là Lạc Vân Phàm. Nắm tay bị niết cạc cạc rung động, thế gian sở hữu sát khí như là nháy mắt toàn bộ bị hắn hấp thu. Lạc Vân Phàm, ngươi này cẩu tạp chủng, ta phải thân thủ đem ngươi cấp xé. Có lẽ đi, Đường Loan Ương trả lời hữu khí vô lực, giờ khác này nàng nội tâm thất vọng, so một năm trước biết ảo thuật ra chính là Lạc Vân Phàm khi, đả kích tới lớn hơn nữa. Lạc Quân Thiên đau lòng ôm quá nàng bả vai thực xin lỗi, là ta không có thể bảo vệ tốt ngươi, nhưng ngươi lại như thế nào tránh thoát kia chén mì. Ngươi là đoán được, vẫn là lấy căn ngân châm thí ra tới. Từ nàng hiện tại không có việc gì bộ dáng, là có thể biết không ăn kia chén mì. Đường Loan Ương vô ngữ ta nhưng không như vậy đại thần thông, là ba ba ở bảo hộ ta đi, ta vừa rồi nhìn đến hắn nghĩ đến vừa rồi ở vầng sáng nhìn thấy hào ảnh, nàng cảm giác hào ấm áp. Chạm là hắn ở phía trước một chút chỉ dẫn nàng đứng lên khởi, nguyên lai hắn vẫn luôn bảo hộ ở nàng bên người. Lạc Quân Thiên cũng không dám nói cái gì, tổng không thể đả kích nàng nói, người chết như đèn diệt, nàng nhìn đến tất cả đều là đại não ảo tưởng, rất nhiều kẻ bên tử vong trước người, đều nói nhìn đến quá cố thân nhân. Nghĩ đến nàng thiếu chút nữa đã chết, hắn sợ hãi ôm chặt nàng đừng ở nơi này, đừng đi làm, ở ta đem Lạc Vân Phàm cấp làm thịt phía trước. Tạm thời đến an toàn địa phương đi thôi. Đường Loan Ương đẩy ra hắn không, ta không thể trốn, ta không thể làm hắn cấp xem thường, ta còn muốn chính miệng hỏi một câu hắn, có phải hay không thật sự có giết ta ý niệm, bởi vì ta thật sự không thể tin được sẽ là hắn. Ngươi còn ở cho rằng hắn là người tốt sao? Ấm ương ngươi đừng ở thiên chân, Lạc Vân Phàm so Lạc ra bất luận cái gì một người đều phải tới có tâm cơ, đều phải ngoan độc, ngươi từ trước còn nhận thức Lạc Vân Phàm. Chỉ là đeo gương mặt giả sở suy diễn ra tới mà thôi, đến bây giờ ngươi còn chưa tin sao, hắn hiện tại thậm chí là muốn giết ngươi, có phải hay không làm hắn tự mình động thủ, ngươi mới có thể tin tưởng. Lạc Quân Thiên nắm lấy nàng vai, hắn thật muốn đánh tỉnh cái này ngu ngốc. Ta sẽ không trốn, quyết định sẽ không. Đường Loan Ương lắc đầu, khí thẳng phát run, nàng thật muốn hiện tại liền lập tức tìm hắn ra tới đối chết. Lạc Quyết Quân xoa xoa nàng vai trước rời đi nơi này đi. Đêm nay trước tìm gian khách sạn trú hạ. Đường Loan Ương không có phản đối, tùy ý hắn mang theo nàng rời đi. Giờ này khắc này, nàng yêu cầu như vậy một cái có thể mang đến cảm giác an toàn khuỷu tay. Tới rồi khách sạn, Đường Loan Ương tẩy quá nước gấm tắm ra tới. Lạc Quân Thiên cầm một phần bữa tối tiến vào về sau ngươi ăn đồ ăn, đều phải trước đó kiểm tra hảo mới có thể ăn. Làm cho nhân tâm hoảng sợ, liền ăn một bữa cơm đều như vậy mệt. Đường Loan Ương tâm phân ngoại trầm. An Tư Diệu hiện tại ở bệnh viện chiếu cố Liêu Huyền Nguyệt, nàng cũng không nghĩ phiền toái hắn. Đơn giản ăn một lát bữa tối, Đường Loan Ương mỏi mệt nằm đến trên giường nghỉ ngơi, Lạc Quân Thiên ngồi ở mép giường nhìn nàng ngủ, suốt đêm thủ. Lại thất bại, các ngươi làm cái gì ăn không biết, liền cái nữ nhân cũng chỉ không được. Tưởng Cẩn Ly đệ thấp một tiếng, một hồi tức giận mắng. Chúng ta không nghĩ tới nàng có thể chống đỡ lâu như vậy. Không cần tìm bất luận cái gì lý do cùng lấy cớ. Lại cho các ngươi ba ngày khi hầu, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, nhất định phải làm nàng sinh non, nếu không ta một phân tiền cũng sẽ không phó. Chúng ta nhất định cho ngươi làm tốt, xin yên tâm. Treo điện thoại, Tưởng Cẩn Ly buồn bực ngồi ở một bên, ngay sau đó nàng lại cười, liền tính Đường Loan Ương ngươi may mắn tránh được hai lần, nàng vẫn là có ưu thế, ngày mai chính là mấu chốt. Đường Loan Ương, ngươi tuyệt đối không thắng được ta. Buổi sáng ở khách sạn tỉnh lại. Nhìn đến dựa vào mép giường nam nhân, Đường Loan Ương tâm không khỏi mềm một ít, loại này biến hóa, có lẽ là nơi phát ra với hắn là hài tử ba ba, loại này liên lụy đi, nàng chính dựng dục hắn cho nàng hạt giống, cho nên vô hình chung, bọn họ liền thành thân nhân. Ngồi dậy, vươn muốn sờ sờ hắn mặt, nhưng ngay sau đó lại thanh tỉnh tự biết, nghĩ đến hắn cùng Tưởng Cần Ly, nghĩ đến hắn có bao nhiêu ti tiện, nghĩ đến hắn không nên bị tha thứ. Quyết đoán thu hồi tay, thức tỉnh kia trong nháy mắt mềm mại toàn bộ đều biến mất, lưu lại, chỉ có kiên định. Nàng lặng lẽ xuống giường, đêm qua, đi đường khi liền sẽ không đau. Lạc Quân Thiên nhận thấy được giường giật giật, lập tức như chim sợ cảnh cong tỉnh lại ngươi tỉnh lạp. Ân, ngươi đến trên giường tới ngủ đi. Đường Loan Nương mặc vào dép lê, hướng buồng vệ sinh đi. Lạc Quân Thiên đứng lên, qua đi đỡ nàng thời gian còn sớm như vậy, lại đi ngủ sẽ đi, dù sao ngươi hôm nay không cần đi làm. Ai nói với ngươi ta sẽ không đi làm. Lạc Quân Thiên ngươi quá tự chủ trương đi. Đường Loan Nương sụ mặt đứng yên. Ngươi xuất hiện nói quá nguy hiểm, ăn không an toàn, đi đường ngồi xe cũng không an toàn, ngồi cái thang máy cũng không an toàn, ngươi làm ta như thế nào yên tâm cho ngươi đi đi làm, hôm nay liền ngốc tại khách sạn đi, liền nghe ta một lần, ta không phải ở cưỡng bách ngươi, ta là ở cầu ngươi, ngươi không vì tự mình tưởng cũng muốn thế hài tử suy nghĩ một chút, đừng cùng ta bẻ được chứ. Lạc Quân Thiên thành khẩn nhìn nàng, liền kém không cùng nàng quỳ xuống. Đường Loan Nương cũng ý thức được tự mình tính trẻ con một chút, hắn nói không sai. Bên ngoài hiện tại nơi nơi đều là nguy hiểm, mà nàng chịu không nổi, cho dù là có người đẩy nàng một chút, té ngã cũng sẽ dẫn phát sinh non. Ta đây hôm nay liền ngốc tại khách sạn đi, nàng đạm nhiên nói. Lạc Quân Thiên yên tâm tùng tiết hạ một hơi, ngươi liền an tâm ở, bảo tiêu ở ngoài cửa thủ, liền chỉ rồi bỏ cũng phi không ra, chờ ta xử lý tốt toàn bộ sự tình, ta liền tới tiếp ngươi, tin tưởng ta, ngươi cùng hài tử ta sẽ hảo hảo bảo hộ. Nhạc phụ tối hôm qua báo mộng cho ta, lôi kéo tay của ta, đối ta lời nói thấm thía nói, hảo con rể, ta đem nữ nhi giao cho ngươi, sau đó hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Thiết, quỷ tài tin ngươi nói. Đường Loan Nương bật cười. Thật sự, ngươi không tin sao? Lạc Quân Thiên nhân cơ hội ôm nàng eo, rất là nghiêm túc. Đường Loan Nương ông ý đến hắn tay, liếc mắt, thình lình hướng hắn trên chân giẫm đi, đó là bởi vì ta ba còn không hiểu biết ngươi làm những cái đó chuyện xấu, nếu là biết đến lời nói. Nhất định ở trong ngộng đem ngươi đương thiết bánh cấp gặm. Ngao, Lạc Quân Thiên ăn đau buông ra nàng, hắn lao nhân ra không ăn thịt người yêu thích đi. Khi dễ nàng nữ nhi người xấu, đừng nói ăn thịt người, uống người huyết đều không nói chơi. Đường Loan Nương ngồi ra mép giường, vén lên chăn lại nằm xuống tới. Muốn ăn cũng chết trước Lạc Vân Phàm kia vô nhân tính ra hòa đi, không tới phiên ta. Lạc Quân Thiên nửa ngày vui đùa nửa nghiêm túc nói. Nói lên Lạc Vân Phàm, Đường Loan Nương liền nói giỡn tâm tình cũng đã không có. Lạc Quân Thiên nhớ tới hôm nay, hai đại bệnh viện giám định báo cáo đem đưa đến Lạc gia, hắn có bệnh không nắm chắc hài tử không phải hắn, dư lại là không xác định nhân tố. Ta đi trước, hôm nay muốn giải quyết sự tình quá nhiều, chờ ta tin tức tốt. Đường Loan Nương rất muốn nói với hắn một câu hảo, điểm một chút đầu, cho dù là nhẹ nhàng một câu ân hoặc là nga, cũng coi như là có điều đáp lại, nhưng thẳng đến hắn ra khỏi phòng, nàng vẫn là nhìn ngoài cửa sổ trôi nổi mà qua mây trắng. Cái gì tỏ vẻ cũng không có. Rõ ràng cảm thấy tự mình như vậy là đúng, nhưng vì sao trong lòng cảm thấy khuyết điểm đâu. Đường Loan Nương buổi sáng không có tới đi làm, gọi điện thoại di động không thông, trong công ty người liền rất lo lắng, khiến cho ca cao đi chung cư nhìn một cái. Này không đi không quan trọng, nhìn đến bên trong tình cảnh, nghe bảo vệ cửa nói tối hôm qua phát sinh sự, dọa ca cao chân đều phải mềm, có người muốn mưu sát lao bản ai, quá khủng bố đi. Nàng chạy nhanh cấp An Tư Diệu đánh đi điện thoại, nói cho hắn. Liêu Huyền Nguyệt tối hôm qua liền tỉnh, nay sẽ chính làm trên giường bệnh ăn cái gì, thân thể không đáng ngại, buổi chiều là có thể xuất viện. Không thể nào, ấn ấm ương tỉ người đâu. Nghe được An Tư Diệu nói kinh tủng nội dung, Liêu Huyền Nguyệt ở trên giường bệnh kinh hô lên. Cửa bảo an nói, không biết là lúc nào hầu đi ra ngoài, không có nhìn đến nàng người, bất quá nhìn đến có rất nhiều chiếc xe cùng nhau khai ra đi. Ta tưởng hẳn là Lạc Quân Thiên đem nàng mang đi. An Tư Diệu phân bản nói. Ở cái kia xú mặt đại thúc nơi đó, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Còn là đến tìm được nàng, không bài trừ Lạc Quân Thiên tìm lấy cớ cầm tù trụ nàng. Khả năng An Tư Diệu mày rậm nhíu chặt. Liêu Huyền Nguyệt vui cười cứu cứu, ta xem ngươi không phải sợ xú mặt đại thúc sẽ cầm tù ấm ương tỷ, là sợ bọn họ hội hợp hảo đi, kỳ thật này cũng thực bình thường. Ấm ương tỷ nói đến cùng cũng bất quá là cái nữ nhân ra. Xú mặt đại thúc là hài tử ba ba, hợp tốt khả năng tính rất cao. Lời nói nhiều như vậy, tinh thần tốt như vậy, ta xem cũng đừng buổi chiều xuất viện, hiện tại liền xuất viện đi, ta đi cho ngươi làm xuất viện thủ tục. An Tư Diệu lập tức đi ra ngoài. Lạc ra. 10 giờ, hai nhà bệnh viện viện trưởng mang theo phong có xét nghiệm ADN báo cáo thư tủ sắt đi vào Lạc ra, trong đại sảnh, Lạc ra cùng Tưởng ra người đều ngồi nghiêm chỉnh. Cân nhắc không ra Lạc Quân Thiên. Hào môn đồng dưỡng thức, cân nhắc không ra Lạc Quân Thiên. Như vậy tràn đầy, ngồi mười vài người phòng khách, tĩnh phảng phất không thành. Thái tủ. Nam ở Tưởng Cẩn Ly trong lòng ngực bảo bảo, hương hương ngọt ngào ngủ rồi, hắn nào biết các đại nhân tại tiến hành lục đục với nhau trò chơi, ở hắn trong thế giới, chỉ biết ăn ngủ, ngủ ăn, mặt khác sự đều cùng hắn không quan hệ. Có quy luật tiếng bước chân, từ ngoài cửa rất xa địa phương liền nghe được, đang, đặng, đang, đánh trong đại sảnh mỗi người trái tim, cùng trái tim nhảy lên hợp thành nhất thể. Nơi này mỗi người đều thực khẩn trương, cho dù nào đó đã biết kết quả người, cũng vẫn là sẽ khẩn trương, không đến tuyên bố kia một khắc, thể xác và tinh thần đều không thể lơi lỏng. Quản gia mang theo hai nhà bệnh viện ở bệnh viện tiến vào đại sảnh đạo. Hai vị mời ngồi. Lạc Quân Thiên chiều năm ngồi, khách khí lại không mất tôn quý bảy một chút tay. Hai cái viện trưởng cầm cái dương ngồi vào sáng sớm liền vì bọn họ chuẩn bị tốt đơn người trên sofa, mọi người ánh mắt liền tập soát soát chăm chú vào bọn họ. Đáp án liền tại đây chỉ trong dương huyễn. Lạc Quân Thiên trong lòng kỳ thật cũng thực khẩn trương, nhưng như cũ bảo trì chấn định nói hai vị, tuyên bố giám định kết quả đi, từ lý viện trưởng trước bắt đầu đi. Bị kêu lý viện trưởng trung niên nam nhân đối với mọi người nhàn nhạt cười một chút, mở ra tủ sắt, từ bên trong lấy ra một phần giám định báo cáo tới. Phiên đến cuối cùng một tờ, thanh thanh nhất hầu Lạc Quân Thiên tiên sinh cùng bảo bảo DNA giám định kết quả vì, tương tự độ 99.9, là thân sinh phụ tử quan hệ. Lạc Quân Thiên trầm tĩnh như Phật mặt, nháy mắt bị dập nát, ầm ầm nổ tung tiếng vang, ở trong đầu ong ong quanh quẩn, sao có thể đâu. Thường ra người trên mặt lộ ra hưng phấn tươi cười. Lạc ra người tâm lý còn lại là tương đối vi diệu, có vui với thấy Lạc Quân Thiên lâm vào tuyệt cảnh. Tiến thối nhị khó, cũng có đơn thuần cảm thấy có thể sử dụng Tưởng Cẩn Ly tới chống lại Đường Loan Ương mà cảm thấy vui sướng, càng có liền ôm xem kịch vui tâm tình, các mang ý xấu, biểu tình mặt trên nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài. Tưởng Cẩn Ly ôm hài tử, ngẩng đầu lên Lạc Quân Thiên lúc này người tổng nên tin đi, đứa nhỏ này chính là ngươi. Không có khả năng, Lạc Quân Thiên túc khẩn lông mày, rũ lục mâu, trong miệng thấp giọng nỉ non, hắn không tin. Cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Là lý viện trưởng bị thu mua sao? Nếu là như vậy kim viện trưởng trong tay giám định kết quả khẳng định là không giống nhau, nhưng lại hiện tại kim viện trưởng không có một tia kinh ngạc biểu tình đi lên xem, hắn nơi đó kết quả cũng cùng lý viện trưởng là giống nhau. Người tên tiểu tử thúi này, giám định là ngươi phải làm, lại nói không có khả năng, sở hữu chứng minh đều bày ở trên bàn, ngươi tưởng không nhận đứa nhỏ này đều không được. Lập tức đem ta cháu gái cưới tiến Lạc ra. Tưởng Kinh Quốc tính tình táo bạo, hơn nữa có này phân xét nghiệm ADN, khí thế liền càng sâu. Tưởng Lão, ngươi đợi một chút, đừng sốt ruột, chúng ta vẫn là đang nghe một vị khác viện trưởng đi, đến lúc đó hầu, cụ thể giải quyết như thế nào, chúng ta lại chậm rãi thương lượng. Lạc Hoành Quốc làm Lạc ra trường bối, ra tiếng cùng chi giao thiệp. Nơi này ngồi mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, cân nào chuyển đều thực mau. Từ một cái khác viện trưởng đối giám định đáp án chút nào không kinh ngạc biểu tình chung, đã biết, đáp án là giống nhau, cho nên Lạc Hoành Quốc này nhất cử động, mặt ngoài là giúp Lạc Quân Thiên, kỳ thật càng như là bỏ đá xuống giếng. Mà này đó, Lạc Quân Thiên xem cùng gương sáng giống nhau rõ ràng, cho nên hắn mới không tin bất luận kẻ nào. Kim viện trưởng cũng mở ra tủ sắt, lấy ra xét nghiệm ADN báo cáo, có lý viện trưởng xung phong. Hắn hiển nhiên nhẹ nhàng thật nhiều. Lạc Quân Thiên tiên sinh cùng bảo bảo DNA giám định kết quả vì 99.9 tương tự độ, hệ thân sinh phụ tử quan hệ. Mọi người sớm đã biết kết quả này, cho nên liền kinh ngạc biểu tình cũng lười trang. Lạc Quân Thiên tự mình đều có chút hỗn loạn, nói thật, hắn hiện tại không biết là viện trưởng bị thu mua vẫn là nói đứa nhỏ này thật là hắn sinh. Quân Thiên, ngươi vẫn là không tin sao? Bệnh viện là ngươi tuyển. Ta liền nhị vị viện trưởng mặt cũng không có nhìn thấy, hết thể trình tự tất cả đều là dựa theo ngươi nói tới làm, cái này giám định kết quả ngươi chẳng lẽ còn có điều hoài nghi sao? Tưởng Cẩn Lý ủy khuất chảy xuống nước mắt. Lạc Quân Thiên biến trầm mặc, nhìn lại nàng, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, mặt vô biểu tình, lục mâu thâm thúy, lại chàng không ai có thể nhìn ra hắn giờ phút này trong lòng ý tưởng, bao gồm Lạc Vân Phàm. Duy nhất có thể xác định chính là, vô luận tin hay không, giờ này khắc này, hắn đã là trăm khẩu mạc biện. Quân Thiên, đứa nhỏ này xác thật là của ngươi, ngươi không thể không cần nha. Lạc gia huyết mạch tuyệt không có thể dẫn ra ngoài Lạc Hải Chân nàng mặc kệ khác, nàng chỉ là một lòng nghĩ hài tử, là Lạc gia loại, liền nhất định đến muốn nhận tổ quy tông. Ca, Lạc Ninh Hương đi đến Lạc Quân Thiên bên người chuyện khác trước không nói, đứa nhỏ này thật là ca ngươi, chúng ta liền không thể không cần nàng nói lời này khi hầu, theo bản năng hướng tới Tưởng Cẩn Ly cùng Lạc Vân Phàm nhìn thoáng qua. Lạc Quân Thiên bởi vì vẫn luôn dụ mắt, cho nên không có nhìn đến muội muội ánh mắt, nếu là thấy được, là có thể phát hiện một chút manh mối. Lạc Vân Phàm mắt đen lóe lóe, Ninh Hương phía trước nói kia một câu chuyện khác trước không nói, những lời này có điểm ý tứ, khác sự. Nàng là chỉ cái gì? Nàng lại biết cái gì? Nói xong lúc sau chiều hắn cùng Tưởng Cẩn Ly xem này liếc mắt một cái, có điểm ý có điều chỉ ý tứ. Tưởng Cẩn Ly không có cảm giác ra này đó tới, một lòng chỉ cho rằng Lạc Ninh Hương ở giúp nàng nói chuyện. Quân Thiên, người tam cô cùng Ninh Hương nói rất đúng. Sự tình tới rồi này phân thượng, nhị thúc cũng biết ngươi trong lòng khó xử, nhưng là tổng muốn xuất ra cái giải quyết phương án tới, ngươi xem Cẩn Ly cùng nàng người nhà đều đang đợi ngươi nói đâu. Lạc Hoành Quốc khổ tâm bà tâm khuyên bảo. Lạc Vân Phàm không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, Lạc Uyển Hinh bọn họ mấy cái biểu huynh muội cũng lựa chọn không nhiều lắm miệng. Nhưng Lạc gia này một phen khuyên, vẫn là không có thể cậy động Lạc Quân Thiên miệng, hắn như cũ vẫn duy trì yên tĩnh, nhìn không thấu tâm tư của hắn. Thường ra bên này thiếu kiên nhẫn. Hôm nay không cho nữ nhi của ta một công đạo, chúng ta tưởng ra cũng sẽ không đi tưởng đỉnh hạ đạt thông điệp. Tưởng Kinh Quốc dùng quải trượng gõ bàn trà tiểu tử, đừng tưởng rằng trang thâm trầm chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp, ngươi không nghĩ cưới cũng đến cưới, Cẩn Ly cùng hài tử từ hôm nay trở đi chính là các ngươi Lạc gia người, ta hạn ngươi một tháng thời gian cùng ngươi nguyên phối ly hôn, ngươi nếu là làm không được, đừng trách ta đến đem Lạc gia cấp đầy bình. Chúng ta tưởng ra liền như vậy một cái nữ nhi, vì nàng, chúng ta chính là cái gì đều làm được Hoàng Tân Vệ phối hợp nhạc phụ, cũng hung hăng cấp Lạc Quân Thiên gây áp lực. Tưởng Cẩn Ly trong lòng lặng yên vui vẻ, Lạc Quân Thiên, ta xem ngươi làm sao bây giờ, đường ngon đường, liền tính ngươi mang thai, cũng vẫn cứ không phải đối thủ của ta. Lại qua 10 phút, Lạc Quân Thiên rốt cuộc nâng lên đôi mắt. Trong phòng loạn rầm rầm, hoặc khuyên hoặc mắng hoặc uy hiếp thanh âm ở hắn mở miệng nháy mắt. Tất cả đều hóa thành yên lặng. Cẩn Ly, lại làm một lần xét nghiệm ADN, thế nào? Lạc Quân Thiên nhìn chăm chú vào Tưởng Cẩn Ly đôi mắt, đồng nhiên bình tĩnh lại sán lạn mỉm cười nói. Hắn nói, đốn tiến kích khởi ngàn tầng lãng. Tưởng Cẩn Ly sắc mặt biến đổi đột ngột, Lý Viện Trưởng cùng Kim Viện Trưởng cũng đứng ngồi không yên, Tưởng Lao Gia tử tưởng cùng Lạc Quân Thiên liều mạng, một phòng người toàn cùng điên rồi dường như. Lạc Vân Phàm bất động thanh sắc trên mặt, đã nhìn ra Lạc Quân Thiên sử môn đạo tới, quả nhiên lợi hại, chiêu này đánh bất ngờ thức ném đá dò đường, trực tiếp bức Tưởng Cẩn Ly lộ ra dấu vết, liền tính nàng đã có thể che giấu, phòng trừng cũng đã sớm rơi vào Lạc Quân Thiên pháp nhãn. Ngươi, Tưởng Cẩn Ly ôm hải tử cọ một chút đứng lên Lạc Quân Thiên, ngươi không đau lòng hải tử, ta còn đau lòng đâu, mỗi làm nhất nhất thứ xét nghiệm ADN, liền phải rút máu, ngươi thật sự không nghĩ nhận nói, cứ việc nói thẳng hảo, không cần lại tìm lấy cớ. Ta cùng lắm thì liền tự mình đem hải tử nuôi lớn. Lạc Quân Thiên tán thưởng vỗ tay có cốt khí. Lúc này mới giống ngươi sao, hải tử tự mình đi dưỡng đi. Tưởng Cẩn Ly không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, thế nhưng hoàn toàn nói không ra lời. Hôn trướng, vô nhân tính tiểu tử, ta đánh chết ngươi. Tưởng Kinh Quốc giơ lên quải trượng đánh qua đi, bốn người lôi kéo hắn, mới ngăn cản được. Lúc này chuẩn hắn chuẩn phải bị khí chảy máu não mới có thể xong việc. Kim Viện Trưởng cùng Lý Viện Trưởng ngồi không yên. Lạc tiên sinh ngươi hiện tại là tại hoài nghi chúng ta giám định kết quả sao, ta có thể 100% khẳng định này phân báo cáo chân thật đáng tin cậy tính. Ngươi nếu là lại tìm nhà khác làm, chính là ở miệt thị chúng ta, làm chúng ta hai nhà bệnh viện mặt mũi hướng nơi nào gác. Lạc Quân Thiên đem đầu chuyển hướng bọn họ, khinh phiêu phiêu, hoàn toàn không đem bọn họ đương hồi sự các ngươi xem hướng nơi nào gác liền hướng nơi nào gác nói. Quỷ dị cười cười lại có lẽ nói, các ngươi sợ, sợ ta ở nhà khác bệnh viện lại lần nữa làm được kết quả cùng các ngươi không giống nhau, trột dạ. Vớ vẩn, Lý Viện Trưởng sắc mặt đại biến, đứng lên liền chạy lấy người. Kim Viện Trưởng cũng tức giận tùy châu đứng dậy đi rồi. Lạc Tường hai người ở trong đại sảnh liên tục cầm ý, trường hợp sớm đã hỗn loạn mất khống chế, Tưởng Cẩn Ly cho tàn sắc mặt, cầu cứu nhìn Lạc Vân Phàm, làm sao bây giờ, hiện tại làm sao bây giờ. Lạc Vân Phàm không xem Tưởng Cẩn Ly, ngu xuẩn nữ nhân, nàng không biết Lạc Quân Thiên đang ở gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động sao. Ở lại đi, ta tin tưởng đứa nhỏ này là ta ở ồn ào nhốn nháo bên trong. Lạc Quân Thiên một sửa phía trước thái độ, ngữ điệu nhẹ nhàng làm người cho rằng nghe lầm. Hỗn loạn trường hợp lại một lần lâm vào an tĩnh, tất cả mọi người dừng hình ảnh ở nơi đó, hoàn toàn sờ không được manh mối. Lạc Quân Thiên tươi cười lóa mắt, ôn nhu, hắn đứng dậy ôm từ Tưởng Cẩn Ly trên tay ôm quá hài tử bà bối, ta là ngươi ba ba. Không có người dám dễ dàng mở miệng đi hỏi, này trước sau tương phản có thể hay không quá lớn một chút. Liền tưởng lao ra tử như vậy tính tình hỏa bạo người cũng cảm thấy sau cổ thẳng phát lạnh, tiểu tử này âm dương quái khí. Lạc Vân Phàm mắt đen hơi hơi nhíu lại, hắn này chơi là nào vừa ra. Lạc Quân Thiên ôm hải tử ngồi vào trên sofa, liệm diệm ánh mắt bắn về phía mọi người, cười nói nga, ta vừa rồi chỉ là muốn khảo nghiệm một chút này phân xét nghiệm ADN thật giả mà nhớ, ngượng ngùng, cho các ngươi bị sợ hãi. Khảo nghiệm. Đoàn người sửng sốt sau một lúc lâu mới biết được, tự mình bị trở thành con khỉ cấp chơi. Thật đúng là Lạc lão quỷ bồi dưỡng hảo tôn tử, liền này âm hiểm đều giống nhau như lúc Tưởng lao ra tử thuật khí, hổ mặt hùng hùng hổ hổ. Tưởng Cẩn Ly từ thất bại ven trở lại thành công, người còn có điểm hoan bất quá tới, muốn cười, này cười đều có điểm ngốc hề hề. Ta tin tưởng đứa nhỏ này xác thật là của ta, không quá quan với các ngươi nói ly hôn, khả năng có điểm khó khăn. Bởi vì ấm ương trong bụng cũng là ta hài tử, ấn tam cô ý tứ, Lạc gia huyết mạch không thể dẫn ra ngoài dạy bảo, ta cũng là quả quyết không thể đủ ngỗ nghịch, ai, nhưng làm sao bây giờ đâu, nếu không như vậy đi, ấm ương làm đại, Cẩn Ly làm tiểu nhân, Tưởng gia gia, này mọi việc đều nói thứ tự đến trước và sau, tổng không thể làm quá phận, các ngươi cảm thấy như vậy có thể sao? Lạc Quân Thiên dùng tùy tính khẩu khí nói, Lạc Hải Chân dù sao là không lời nào để nói. Ai làm hắn nói rất đúng đâu, ai, nàng cũng không thể tưởng được hảo biện pháp. Thường gia kiên quyết phản đối. Làm nữ nhi của ta làm tiểu nhân. Không được, tuyệt đối không được. Tưởng Đình lắc đầu, thái độ cứng ngạnh. Tưởng Cẩn Ly tự mình cũng vui làm tiểu nhân, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có tổng so không có hảo, chờ đến Đường Loan ương hải tử không có, đến lúc đó lại phù chính cũng không mượn. Hiện tại nếu là ngạnh tới nói, Quân Thiên một hỏa, đối nàng không chỗ tốt. Ta nguyện ý. Tưởng Cẩn Ly ở mẫu thân phản đối lúc sau, hô một tiếng. Tưởng Đình có thể trương đại đôi mắt, gian dạy nữ nhi ngươi tưởng nam nhân tưởng điên rồi có phải hay không, làm tiểu nhân khó nghe điểm chính là tình phụ, ngươi tưởng cả đời con này đê tiện tên tuổi sao, chúng ta tưởng ra mặt đều phải cho ngươi ném hết. Mẹ, ta hiện tại không có khác nguyện vọng, chỉ nghĩ làm hài tử có cái ba ba, người khác nói như thế nào ta đều không để bụng. Các ngươi liền thành toàn ta đi. Tưởng Cẩn Ly nhu nhu nhược nhược khóc lên. Nhìn thật đúng là làm người động dung, hảo vĩ đại tình thương của mẹ. Tưởng Đình xem nữ nhi khóc thành như vậy, tâm cũng mềm, nữ nhân này nhất ngốc chính là quá không được một cái tình nhân, trước kia nàng quản bất động nàng, hiện giờ cũng là giống nhau, ngẫm lại liền không khỏi chua xót, túi đầu dùng tay che miệng, đứng dậy linh bao bao liền đi. Dư lại Tưởng Kinh Quốc Trung Hoàng Tân Vệ cũng không có cách nào. Ai làm này trước thỏa hiệp chính là nàng tự mình đâu, nói vài câu không có khó nghe lời nói, cũng không có tỏ thái độ liền đi rồi. Lạc Quân Thiên giống cùng hắn không quan hệ dường như, vẫn luôn đùa với hải tử chơi, thực thích dường như. Lạc gia người hai mặt nhìn nhau, lộng tới cuối cùng, này lớn nhất người thắng vẫn là Quân Thiên, hắn là tính toán ngồi hưởng tề nhân chi phúc, một cái đã giải quyết, liền không biết một cái khác giống không giống Cẩn Ly tốt như vậy bãi bình. Tưởng Cẩn Ly ở cha mẹ cùng ra ra đi rồi, Tưởng Cẩn Ly thân mật toa đến Lạc Quân Thiên bên người. Quân Thiên, từ hôm nay trở đi, ngươi thật sự không phản đối ta cùng bảo bảo ở nơi này sao? Đương nhiên, ta từ trước đến nay nói 102 Lạc Quân Thiên đối nàng ôn hòa mỉm cười, chỉ là này tươi cười vô pháp tới đáy mắt, liền tiêu tán. Chỉ cần ngươi chịu nhận hài tử, ta liền rất vui vẻ, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Ta sẽ hoan nghênh ấm ương nàng trở về. Tưởng Cẩn Ly chim nhỏ nép vào người dựa vào Lạc Quân Thiên cánh tay thượng, cười thực ngọt ngào. Lạc gia những người này bên trong, chỉ có Lạc Vân Phàm thần kinh xưa nay chưa từng có căng chặt. Đường Loan Nương ở khách sạn ăn bữa sáng, nhàn tới không có việc gì liền ngồi xem TV, đôi mắt nhìn chằm chằm TV, suy nghĩ lại phiêu hảo xa. Không biết xét nghiệm ADN kết quả hay không đã có. Lạc Quân Thiên lúc nào hầu mới có thể tới. Nếu giám định kết quả là hắn hài tử, hắn hẳn là sẽ tiếp thu đứa bé kia đi, dù sao cũng là hắn tự mình sinh. Không hiểu càng ngày càng áp lực. Đóng TV, nàng đi vào bên cửa sổ đứng một hồi, bên ngoài dương quang chiếu vào nàng trên mặt, trên người, lưu lại một vòng quang ảnh. Nhưng cho dù là như vậy nhiệt thái dương, cũng vẫn là ấm không được nàng tâm. Đi trở về đến mép giường, nằm xuống tới, quyết định ngủ tiếp một giấc, ngủ rồi người liền sẽ không miên man suy nghĩ. Nghiêng người, nhìn đến phóng tới đầu giường điện thoại cơ, cầm lấy tới cấp An Tư Diệu đánh đi điện thoại, Huyền Nguyệt dù sao cũng là bởi vì nàng mới nằm viện, tóm lại phải cẩn thận một chút mới là. Điện thoại thông, đối diện truyền đến An Tư Diệu thanh âm uy. Đường Loan Ương đang muốn nói chuyện, ngoài cửa vang lên chuông cửa thanh, nàng chỉ có thể nói là ta Tư Diệu, ngươi chờ một chút, ta đi hạ môn, lập tức quay lại. Nga, hảo, An Tư Diệu đang muốn đi tìm nàng, không tưởng nhận được nàng điện thoại, trong lòng một trận cao hứng. Đường Loan Ương buông điện thoại, đi tới cửa mở ra, bởi vì bên ngoài có bảo tiêu thu, cho nên nàng thực yên tâm. Mở cửa, bên ngoài có cái phục vụ sinh bộ dáng người đẩy một cái bữa tiệc lớn xe. Thiếu phu nhân, đây là ngài cơm trưa, ta đã kiểm tra hảo, không có vấn đề. Vất vả các ngươi. Đường Loan Ương cảm kích cười cười. Bảo tiêu đối phục vụ sinh thân thể tiến hành rồi điều tra, xác định không có nguy hiểm đồ vật, mới phóng hắn đi vào. Đường Loan Ương đi vào lúc sau, lại vội vàng đi tiếp điện thoại Tư Diệu, Huyền Nguyệt hắn thân thể hảo điểm sao. Đã hảo, ta này sẽ chính dẫn hắn xuất viện đâu, ta nghe ca cao nói lên tối hôm qua sự, ngươi không có đã chịu thương tổn đi, người hiện tại ở nơi nào. Chúng ta qua đi tìm ngươi An Tư Diệu nói thực sốt ruột, sợ nàng không chịu nói dường như. Một bên Liễu Huyền Nguyệt thẳng cười trộm, nhìn dáng vẻ cứu cứu thật đúng là rất sợ tỷ tỷ cùng xú mặt đại thúc hợp hào đâu. Có thể là ta mệnh ngạnh, tìm được đường sống trong chỗ chết một hồi đi, chúng ta ở. Đường Loan Ương nói đến một nửa, chỉ cảm thấy mặt sau đảo qua một trận gió tới, cảnh giác đến muốn né tránh, nhưng đã không còn kịp rồi, cổ một trận đau nhức lúc sau, trước mắt tối sầm, người liền mất đi trí giác. Uy, ấm ương, An Tư Diệu thấy đột nhiên không thanh. Ngay từ đầu cũng không cảm thấy có cái gì, cho đến điện thoại bị cắt đứt, hắn mới cảm thấy sự tình không đúng. Liêu Huyền Nguyệt thấy cứu cứu biểu tình trong khoảnh khắc biến như vậy nghiêm túc, thậm chí còn mang theo một chút khủng hoảng cứu cứu, làm sao vậy? Hắn ý thức được có thể là ấm ương tỷ biên đã xảy ra chuyện. Ta không biết, đột nhiên liền không ai nói chuyện, sau đó liền có người cắt đứt điện thoại An Tư Diệu tim đập thực mau, bất quá hắn vẫn chưa bởi vậy mà rối loạn đầu trận tuyến, lập tức hồi bắt điện thoại. Vang lên một hồi không ai tiếp. Hắn lập tức quyết đoán quải rớt, ngược lại đánh cấp Lạc Quân Thiên, tâm đã huyền đến cổ họng. Đang ở ra ăn cơm chưa Lạc Quân Thiên, nghe được tay túi di động chấn động thanh, buông chiếc đũa, vói vào sườn tây trang túi lấy ra di động, nhìn thoáng qua dây số, hắn tựa châm chọc nhẹ xả một chút khoe miệng, tiếp khởi An Hành Trường, có gì phải làm sao? Lạc Ninh Hương nhạy bén ngẩng đầu lên, biểu tình khẩn trương lại hưng phấn. Ấm ương cùng ngươi ở bên nhau sao? Đúng thì thế nào, không phải lại là thế nào, ta cần thiết nói cho ngươi ta lão bà hành tung sao? Lạc Quân Thiên đặc biệt cường điệu nhắc lại lão bà hai chữ, này không chỉ có là nói cho An Tư Diệu nghe, cũng là nói cho cùng hắn cùng nhau dùng cơm đang ngồi các vị nghe. An Tư Diệu trong lòng cấp giống kiến bò trên chảo nóng, hắn lão huynh còn như vậy vui vẻ thoải mái ta không rảnh cùng ngươi chơi, ấm ương giống như đã xảy ra chuyện, nàng cho ta gọi điện thoại, nói đến một nửa liền không thanh. Ngươi biết nàng ở nơi nào, liền chạy nhanh qua đi nhìn một cái. Nhà ăn người, rõ ràng cảm giác được chỉnh gian nhà ở độ ấm chợt gian hàng đến băng điểm. Lạc Quân Thiên mặt lạnh đến phát thanh, lập tức đem điện thoại từ bên thai lấy ra, nhanh chóng bắt đánh một cái dãy số thiếu phu nhân đâu, ở trong phòng sao. Thiếu phu nhân đang ở phòng dùng cơm. Dùng cơm. Lạc Quân Thiên hô hấp một đốn, nhịp tim hỗn loạn quát mau vào đi xem. Bảo tiêu bị hắn tiếng hô cấp đe dọa tới rồi. Liên thanh nói là, thiếu gia, ta lập tức đi. Nhà ăn người cũng toàn bộ dọa không dám lên tiếng, liền ăn đến trong miệng đồ ăn cũng không dám nuốt xuống đi. Lạc Vân Phàm buông chiếc đũa, nhanh chóng tự hỏi, ấm ương nàng có nguy hiểm sao? Đang ở hắn nhịn không được muốn hỏi khi hầu, hắn nhìn đến Tưởng Cẩn Ly trên mặt từng có một mặt cười, loại này cười, không phải đơn giản vui sướng khi người gặp họa, càng là ẩn chứa độc ác cùng thực hiện được. Việc này tám phần cùng nàng có quan hệ. Bảo Tiêu đi vào phòng, tìm khắp bên trong mỗi cái góc, đều không có nhìn đến Đường Loan Nương, trong lòng kêu to không tốt, lúc này, thiếu gia chuẩn sẽ nổi trận lôi đình. Trong lòng cứ việc sợ hãi, còn là được đến hồi báo thiếu gia, thiếu phu nhân nàng không thấy. Lạc Quân Thiên bình khởi hơi thở, làm cho người ta sợ hãi sát khí lao thẳng tới Lạc Vân Phàm mà đi lập tức đi tìm, tìm không thấy các ngươi liền tự động cho ta đi tìm chết. Là, chúng ta lập tức đi tìm Bảo Tiêu tim đập nhanh treo điện thoại, một đám Bảo Tiêu lập tức hăng hái tản ra đi tìm. Lạc Quân Thiên treo điện thoại, sắp giết khủng bố tướng mạo, không cần hắn nói, nhà ăn người cũng sôi nổi bỏ trốn mất dạng, chỉ có Lạc Vân Phàm còn ngồi ở chỗ kia. Ấm ương nàng làm sao vậy? Lạc Vân Phàm đối diện kia một đôi giống như dã thú, có nùng liệt sát khí đôi mắt, trầm giọng mà hỏi. Áp chế cuồng bạo tức giận Lạc Quân Thiên, dùng sức chụp một chút cái bàn, chấn cái bàn rung động, hắn tử kẽ răng trung bài trừ mấy chữ tới nói, lại tưởng đối nàng làm cái gì. Ta nghe không hiểu ngươi nói, Lạc Vân Phàm hoang mang lắc đầu. Lạc Quân Thiên tiến lên liền túm khởi hắn cổ áo, lập tức cho ngươi người gọi điện thoại, nếu là dám thương nàng một cây lông tơ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta nói được thì làm được. Lạc Vân Phàm ra sức tránh ra hắn tay, Lạc Quân Thiên ngươi sẽ không tưởng ta làm đi. Chẳng lẽ không phải sao, cái kia so với ta sớm hơn biết tấm ương người mang thai, ở thùng rác nhặt được que thử thai người chẳng lẽ không phải ngươi sao, ở nàng mặt hạ phá thai dược, tối hôm qua ở nhà nàng phong khí than muốn nàng chết người không phải ngươi sao. Lạc Quân Thiên giờ phút này tâm, quả thực đều sắp bị đốt thành tro, loại mùi vị này, ai đều thể hội không được. Lạc Vân Phàm nghe được lúc sau, khiếp sợ trình độ không thể so Lạc Quân Thiên tới nhẹ, ngươi nói cái gì, có người muốn sát ấm ương cùng nàng trong bụng hải tử. Đừng cho ta làm bộ làm tịch, gọi điện thoại, làm những người đó dừng tay, không thể thương tổn nàng, nghe lấy không có. Lạc Quân Thiên gào giống sắp hỏng mất, hắn trong thân thể phảng phất trang bom hẹn giờ, khủng hoảng không chỗ không ở. Lạc Quân Thiên, ngươi thanh tỉnh cho ta nghe, này không phải ta làm, Lạc Vân Phàm hồi giống hắn. Tại đây loại khẩn cấp thời khắc, bọn họ không có thời gian háo. Lạc Quân Thiên ngẩn ra, không phải ngươi còn có ai, trừ bỏ ngươi còn có ai nói trước nàng mang thai. Có. Có một cái lúc ấy thừa dịp chúng ta lên lầu khi hầu, từ trong xe cầm đi nghiệp dự. Là ai? Lạc Vân Phàm trong lòng cũng thực cấp, ta không thể khẳng định có phải hay không cần ly lấy đi, bởi vì nàng so với chúng ta buổi tối tới, ta hỏi qua nàng hai lần, nhưng là nàng nói không có, tóm lại. Ta quyết đối sẽ không thương tổn ấm ương, sát nàng, kia càng thêm không có khả năng, ta có bao nhiêu gái nàng, sao có thể động lớn như vậy sát khí. Lạc Quân Thiên cũng vô pháp kết luận hắn nói là thật là giả, từ biểu tình thượng xem không giống như là nói dối đi, chúng ta đi tìm Tưởng Cần Ly. Không cần phải, gần nhất không biết rốt cuộc có phải hay không nàng, thứ hai, liền tính là, nàng cũng sẽ thừa nhận, trước báo nguy đi. Lạc Vân Phàm môi trắng bệnh. Miên cương còn có thể lý trí tự hỏi. Tưởng Cần Ly, ta sẽ làm ngươi nếm đến thống khổ tư vị. Hào môn đồng dưỡng tức, Tưởng Cần Ly, ta sẽ làm ngươi nếm đến thống khổ tư vị. Ngươi đây là cái gì siêu chủ ý, chờ đến cảnh sát tìm được, người đã sớm đã xảy ra chuyện. Lạc Quân Thiên không tin được cảnh sát, lộng không hảo còn sẽ rút dây động rừng, dẫn phát càng là nghiêm trọng hậu quả. Thái tủ, Lạc Vân Phàm nhịn không được mắng chửi người, ngươi cái này ngu ngốc. Ngươi có quyền lợi phong tỏa con đường sao? Ngươi có quyền lợi đối khách sạn tiến hành tìm tòi sao? Người nọ nếu từ khách sạn phòng mang đi ấm ương, hoặc là còn tránh ở khách sạn nào đó trong phòng, hoặc là đã lái xe chạy đi, có cảnh sát tham gia, liền làm ít công to. Xả tung cà vạt, Lạc Quân Thiên hô hấp nhân khẩn trương mà biến thô nặng, hắn thừa nhận tự mình hiện tại không quá bình tĩnh, bất quá Lạc Vân Phàm nói có vài phần đạo lý, tuy rằng cảnh sát không nhất định có thể tìm được ấm ương. Nhưng vẫn là có khác tác dụng. Ngược lại, hắn lập tức báo cảnh. Cục cảnh sát bên kia có tối hôm qua sự kiện lập án, cho nên một nhận được điện thoại, liền lập tức toàn thể xuất động đạm. Lạc Quân Thiên mới vừa cắt đứt cục cảnh sát bên kia trò chuyện, An Tư Diệu điện thoại lại đánh tiến vào. Hắn hiện tại phiền lòng thực, điện thoại tiếp cũng chưa tiếp, liền trực tiếp treo, bước chân dồn dập đi ra ngoài. Lạc Vân Phàm đuổi theo đi, ta cùng ngươi cùng đi tìm. Ngươi cho rằng bằng ngươi mấy câu nói đó liền thoát ly hiểm nghi sao, vừa ăn cướp vừa la làng tiết mục, lấy ngươi công lực, có thể biểu diễn như hỏa thuần thanh đi. Lạc Quân Thiên tiêu lạnh mặt, trong miệng nói chuyện, dưới chân lại không có nửa đường ngừng lại, hắn tâm, linh hồn của hắn, hiện tại đều gắt gao hệ ở một người trên người cẩm. Hắn nội tâm đã thực không bình tĩnh, càng loại cảm xúc đều hối thành một cuộn chỉ rối, nhưng là hắn muốn đi cứu nàng, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo trì lãnh tỉnh lý trí đầu óc, biết kia có bao nhiêu khó sao. Đương hắn nghĩ vậy dây ấm ương cùng hài tử đã bị độc thủ, mà hắn lại còn hoàn toàn không có tìm kiếm phương hướng khi hầu, bảo trì chấn định có bao nhiêu khó sao. Ngươi nói rất đúng, cho nên ngươi càng thêm không thể làm ta co chạy trốn, có cùng người khác trò chuyện cơ hội, ngươi có thể tiếp tục đem ta trở thành là ngại Phạm Lạc Vân phàm tâm tình không thể so hắn hảo quá, chẳng qua kia phân nôn nóng cùng khủng hoảng, hắn sẽ không ở mặt ngoài hiển lộ ra tới mà thôi. Hai người không có nói nữa, Lạc Quân Thiên đi tới cửa khi hầu, ở quản gia bên thai nói nhỏ vài câu. Quản gia sắc mặt ngưng trọng, ta hiểu được, thiếu gia, ngươi phải nhanh một chút tìm được thiếu phu nhân. Lạc Quân Thiên hít sâu, tiếp tục hướng ra phía ngoài đi, Lạc Vân Phàm đi theo hắn lên xe. Màu bạc xe thể thao Phong Trì Điện cuốn biến mất ở cổng lớn, lầu 3 một phiến cửa sổ nội, một đôi mắt đi theo xe biến mất phương hướng, khỏe miệng nết lên điểm mị ý cười. Ha ha, chờ đến các ngươi chạy đến, Đường Loan Ương trong bụng hải tử đã sớm không có. Trong bóng đêm, Đường Loan Ương nghe được hình như có thiết khí va chạm sở sinh ra len ken thanh. Nàng là cái loại này chỉ cần ở giấc ngủ xuôi thai đến một chút tiếng vang, liền sẽ thức tỉnh người. Hơn nữa bị tập kích phía trước, nàng đại não thần kinh đã là ở vào phi thường cảnh giác trạng thái, cho nên đương nàng nghe thế loại thanh âm, hai mắt đột nhiên mở ra. Bốn phía thực tối tăm, nàng bị trói ở một cái ghế mặt trên, hai chân tách ra, ở ly nàng không đến 2 mét có hơn địa phương, có ba cái đen tuyển thân ảnh đang ở một cái trong bao da bên ngoài lấy đồ vật. Bởi vì bọn họ đưa lưng về phía tự mình, ánh sáng lại ám, cho nên nàng thấy không rõ bọn họ mặt, nhưng từ hình thể thượng có thể nhìn ra là ba nam nhân. Đường Loan Ương cảm giác được tự mình đôi tay không có bị trói chặt, ngừng thở, lặng lẽ bỏ dậy, cởi bỏ trói chặt hai chân dây thừng. Nàng ngẩng đầu, nghĩ đến quan sát bọn họ, đột nhiên gian nhìn đến một trương bộ xương khô mặt, dọa nàng thất thanh thét trói thai a. Này một đều, hoàn toàn quấy nhiễu tới rồi ba cái đạo tặc. Bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng trốn thoát. Đường Loan Ương phản ứng cũng là cực nhanh, ở người nọ mở miệng lập tức từ ghế trên xuống dưới, hướng cái bản phương hướng chạy, vốn chỉ muốn tìm đến có thể tạm thời ngăn cản bọn họ địa phương. Liếc mắt, nhìn đến trên bàn phóng một phen dao gọt hoa quả, chạy nhanh cầm lấy tới chỉ vào bọn họ không cần lại đây. Ba cái mang theo bộ xương khô mặt nạ nam nhân hướng về Đường Loan Ương bọc đánh qua đi, trong miệng còn không quên nói chuyện. Nữ nhân này còn rất cơ linh. Không cơ linh có thể liên tiếp tránh được hai lần sao? Xem nàng bộ dáng, liền biết nữ nhân này không đơn giản lạc, giống nhau nữ nhân sớm bị chúng ta dọa phân. Các ngươi xem nàng, ánh mắt kia nhiều bén nhọn a, hăng hái nga. Ngươi nha không phải là coi trọng nàng đi, đừng cho ta phạm tật xấu. Muốn nữ nhân cầm tiền lúc sau, muốn tìm cái dạng gì mặt hàng không có, trước mắt chúng ta đến nhanh nhẹn điểm đem sự cấp làm. Từ bọn họ đối thoại chung, Đường Loan Ương đã biết dưới vài giờ, đệ nhất, mấy người này chính là phía trước ở mặt hạ dược, lại ở nhà nàng phong khí than bình hung thủ, đệ nhị, bọn họ là có người tiêu tiền mới tới, đệ tam, nàng tình cảnh phi thường nguy hiểm, không chỉ có là hài tử có nguy hiểm, nàng tự mình cũng có khả năng sẽ bị lọt vào xâm phạm. Bởi vậy, nàng tuyệt tuyệt đối đối không thể bị bắt được, nàng muốn chạy nhanh từ nơi này chạy đi. Thấy bọn họ vây quanh lại đây, Đường Loan Ương múa may trong tay dao nhỏ, không lưu tình chém quá một trương bộ xương khô mặt, người nọ tránh né không kịp, mặt nạ bị cắt ra, trên mặt cũng cắt ra một đạo miệng máu, đau hắn hoa hoa thẳng kêu ngao, này xú đàn bà xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, nàng trước kia là hôn trên đường đi. Bị nàng như vậy hung ác một đao, mặt khác hai người cũng tạm thời bị dọa lui, rốt cuộc này dao nhỏ nhưng không dương mắt. Tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là phối hợp một ít đi. Ngươi một nữ nhân tưởng cùng chúng ta đấu, có phần thắng sao, môn đã khóa lại, nơi này liền chúng ta bốn người, ba con miêu bắt ngươi một con tiểu lao thử, đó là dễ như trở bàn tay sự, ngoan ngoãn thanh đao buông đi một trương bộ xương khô mặt lừa gạt Đường Loan Ương, tưởng sấn nàng sợ hãi, thả lỏng cảnh giác khi hầu, cùng nhau xông lên đi bắt trụ nàng. Đường Loan Ương âm hiểm cười hai tiếng, đem dao nhỏ nắm càng khẩn a, này dao nhỏ nhìn qua rất sắc bén, tức thịt cùng tức cá sống cắt lát dường như. Các ngươi đi lên thử lại đi. Mang theo tàn nhận ánh mắt hơn nữa quái dị âm hiểm cười, làm ba cái đại nam nhân, còn chuyên làm giết người phóng hỏa hoạt động nam nhân cũng sinh ra một chút sợ hãi. Nhiều năm như vậy, Đường Loan Ương minh bạch một đạo lý, vĩnh viễn không bị nhìn thấu, mới có thể lập với bất bại chi địa, thiện bạch người là dễ dàng nhất thua, địch nhân nghiền ngẫm ngươi tâm lý, càng là sương mù thật mạnh, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây là tâm lý chiến, chơi cái này, này đàn đạo tặc còn nộ đâu, nàng chính là từ lạc ra cái kia ăn thịt người đều không phun xương cốt địa phương ra tới, kháng áp năng lực sớm bị huấn luyện ra. Ba cái đạo tặc dùng ánh mắt giao lưu, trong đó một người dùng cầm đối một người khác nâng nâng, một người khác khẽ gật đầu, mũi chân hướng một bên chuyển đi. Đường Loan Nương lĩnh hội lại đây, bọn họ là nghĩ đến vòng đến nàng sau lưng đột kích đánh nàng, nàng chạy nhanh bước nhanh về phía sau lui, lưng dựa đến vách tường phía trên. Nàng trong lòng rất rõ ràng, như vậy kéo dài thời gian cũng không phải biện pháp, bọn họ ngạnh xuống tới, thà rằng bị chém cũng không sợ nói, bị chảo cũng chỉ là thời gian vấn đề. Đúng lúc này, trong đó một cái đạo tặc trong túi truyền đến tư chấn động thanh. Kia đạo tặc lấy ra di động vừa thấy, đối mặt khác hai người nói các ngươi đem nàng cho ta bắt lại, ta đi tiếp cái điện thoại. Đường Loan Nương dựng lên lỗ thai, ánh mắt theo sát, bởi vì nàng biết, cái này điện thoại nhất định là cái kia chủ mưu đánh tới. Uy, là, nhất định tốc chiến tốc thắng cho ngươi làm tốt, ngươi chẳng khác nào nghe ta tin tức tốt đi, kia tiền đến lúc đó cần phải hối tiến ta hộ khẩu. Đường Loan Nương nghe được kia đạo tặc lời nói, quả nhiên là cái kia chủ mưu đánh tới, đáng tiếc cách xa, nàng nghe không được điện thoại kia một đầu thanh âm, nàng chỉ cần phân biệt là giọng nữ hoặc là giọng nam, là có thể biết được hại nàng người đại khái sẽ là ai. Liên tại đây vài giây phân thần, nàng chỉ cảm thấy đầu vai căng thẳng, người liền nhúc nhích không được, dao nhỏ cũng rơi xuống đất. Xú đàn bà, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu vừa rồi bị cắt một đao nam nhân, quăng Đường Loan Nương một cái tát, cho là hết giận. Ta xem chúng ta cũng đừng làm như vậy dùng nhiều dạng, không phải làm rất một cái hài tử sao, chúng ta trực tiếp hướng nàng trên bụng đá mấy đá, ta cũng không tin cũng không sinh non. Bên kia đạo tặc phóng hảo điện thoại, giống lại đây ngươi biết cái rắm, đối phương yêu cầu nhất định phải đem nàng trong bụng hài tử làm ra tới mới có thể, mau động thủ đi, mãi mãi, hôm nay lão tử còn phải đương một hồi khoa phụ sản bác sĩ, thật con mẹ nó phiền toái. Đường Loan Nương sắc mặt nháy mắt sắc bạch, yếu hại nàng nhân tâm chàng thế nhưng như vậy ác độc, nàng hài tử nếu là đã chết, nàng chết đều sẽ không bỏ qua hắn. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra, nàng không làm nên chuyện gì dãy rủa. Hai cái kẻ bắt cóc đem nàng ấn hồi ghế trên, lại lần nữa đem nàng hai chân tách ra, dùng dây thừng cột chắc. Đừng xảo, chúng ta cũng là thu người tiền tài, cho người ta tiêu thai kêu kẻ bắt cóc cầm một ít y để dùng thiết bị, đi tới, liền phải bỏ Đường Loan Nương quần. Tiền. Đường Loan Nương cái khó lo cái khôn hô to các ngươi biết ta là ai sao, ta là Lạc Thị tập đoàn tổng tài phu nhân, ta lão công có rất nhiều tiền, các ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu. Chỉ cần các ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý lập tức làm ta lão công cho các ngươi gửi tiền. Kia bỏ Đường Loan Nương quần kẻ bắt cóc, có một tia do dự. Nhìn thấy có hy vọng, nàng chạy nhanh tiếp tục du thuyết các ngươi còn không phải là đòi tiền sao. Kiếm ai tiền không phải giống nhau, hơn nữa nếu các ngươi thương tổn ta, ta lão công là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định sẽ vì ta báo thù. Phản chi nếu các ngươi không thương tổn ta nói, ta không chỉ có sẽ không truy cứu, còn sẽ cho các ngươi rất nhiều tiền, so với kia cái thuê các ngươi tới hại ta người còn muốn nhiều thượng vài lần, các ngươi suy nghĩ một chút, nào một bên tương đối có lời. Nữ nhân này nói cũng đối nga. Ai tiền đều là tiền, chỉ cần là nhân dân tệ là được, ta xem không bằng khiến cho nữ nhân này có tiền lão công hối tiền đã tới, xem có phải hay không có thể tới chướng. Vừa rồi tiếp điện thoại kẻ bắt cóc nghe hai cái đồng lõa như vậy vừa nói, cũng tâm động. Bất quá trong lòng vẫn là có một ít do dự nhưng nữ nhân này như vậy tinh, sẽ không chơi đa dạng đi, đến lúc đó đừng không bắt được tiền, người còn cấp bát. Đường Loan Nương mắt thấy bọn họ có khả năng lại sẽ thay đổi chủ ý, vội nói ba vị đại ca, ngươi xem ta bị các ngươi cột vào nơi này, giật giật không được, các ngươi mang theo mặt nạ bảo hộ, ta cũng không biết các ngươi trưởng cái gì, liền tính ta đi báo nguy, chẳng lẽ làm cảnh sát đi bắt tam trương bộ xương khô sao? Đối chúng ta kẻ có tiền tới nói, mệnh so cái gì đều quan trọng, tốn chút tiền không sao cả. Nàng nói rất đúng nha, chúng ta che mặt, bắt được tiền đem mặt nạ một trích, ai biết chúng ta là ai à. Mặt khác hai cái kẻ bắt cóc cũng đồng ý dường như gật đầu. Một cái di động tiến đến Đường Loan Nương trước mặt cho ngươi lão công gọi điện thoại, làm hắn hướng cái này tài khoản hối tiền, nói cho hắn, đừng chơi đa dạng, ngươi mệnh chính là chúng ta trên tay. Hảo Đường Loan Nương đem Lạc Quân Thiên dãy số báo ra tới, đem kẻ bắt cóc cấn hảo lúc sau phóng tới nàng bên hai. Lạc Quân Thiên đang theo Lạc Vân Phàm xem khách sạn video giám sát, lúc ấy chỉ có một phục vụ sinh đưa cơm tiến vào quá, kia chiếc toa ăn rất lớn, lại dùng vải bố trắng che, bên trong tảng cá nhân không nói chơi. Di động ở trước ngực sườn túi chấn động, Lạc Quân Thiên móc ra tới, nhìn đến một cái kỳ quái dãy số, hắn lập tức làm người chung quanh im tiếng, bởi vì có thể được đến hắn số di động người cũng không nhiều, mỗi một cái đều có tên cùng tương ứng khu vực, mà trước mắt cái này không có thuộc địa không biết dãy số, làm hắn ẩn ẩn cảm thấy có khả năng là kẻ bắt cóc đánh tới. To như vậy phòng điều khiển, khách sạn bảo an cùng cảnh sát tất cả đều ngưng thần nín thở. Lạc Quân Thiên chấn định tiếp khởi điện thoại uy, ngươi hảo, ta là Lạc Quân Thiên, hắn tự mình báo thượng tên, lấy làm đối phương xác định, này thông điện thoại là đánh đối. Lão công, là ta, Đường Loan Nương dùng thân mật lại mang theo một chút sợ hãi thanh âm nói. Lạc Quân Thiên vừa nghe là Đường Loan Nương thanh âm, vui mừng khôn xiết, lão bà, ngươi người ở nơi nào? Mau nói cho ta biết, ta đi tiếp ngươi. Từ nàng nói chuyện giọng chung, hắn biết nàng tạm thời không có việc gì, nhưng người bị khống chế. Ta không có việc gì, ta cùng các vị đại ca rảnh rỗi không có việc gì, đang ở chơi bài đâu. Lão công, ta thua điểm tiền, ngươi cho ta hối lại đây đi. Đường Loan Nương biên nói, biên lưu ý quan sát bốn phía, vừa rồi nàng cũng chưa thời gian nhìn kỹ, chỉ thấy này tối tăm địa phương, có giường, có sofa, có cái bàn, như là khách sạn phòng. Chẳng lẽ nàng người còn ở khách sạn? Hảo à, muốn nhiều ít, ta lập tức cho ngươi hối lại đây, ngươi cùng các vị đại ca nói, lao bà của ta thua nhiều ít ta đều sẽ chiếu phó, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Lạc Quân Thiên không vội không táo vững vàng nói. Đường Loan Nương đây là ấn chính là loa, cho nên ba cái kẻ bắt cóc đều nghe được Lạc Quân Thiên nói, tất cả đều hưng phấn cực kỳ. Chạy nhanh làm ngươi lão công hối 2.000 vạn lại đây, một cái kẻ bắt cóc đệ thấp thanh âm đối Đường Loan Nương nói. Nàng tuy rằng nhìn không tới bọn họ mặt nạ bảo hộ hạ biểu tình, bất quá nhất định là cực kỳ tham lam thả xấu xí. Lão công, ngươi liền trước cho ta hối 2.000 vạn lại đây đi, ta đem cảnh báo hồi ngươi, ngươi hảo hảo nghe. 6. Ai nha, chờ một chút, căn phòng này lôi kéo bức màn, ánh sáng quá mờ, ta xem không lớn. Thanh Đường Loan Nương khó xử đối kẻ bắt cóc nói, đại ca, có thể đem bức màn cấp hơi chút kéo ra một chút sao, ta có bệnh quáng gà trứng, ở quá mờ địa phương, tầm mắt sẽ giảm xuống. Nàng lễ phép thái độ hơn nữa mấy cái kẻ bắt cóc vội vã lấy tiền, cho nên cũng không nghĩ nhiều liền đứng dậy cấp kéo ra một ít bức màn. Chói mắt quang bắn vào tới, Đường Loan Nương thích đứng ánh sáng lúc sau, từ cửa sổ nhìn thấy một cái hà, còn có bờ bên kia một nhà tử lầu, bất quá cách thật sự quá xa, nàng nhìn không tới tên gọi cái gì, chỉ biết có cái giống tôm hùm dạng đồ án. Nàng nhanh chóng chuyển động đầu óc, đem dư lại dãy số báo cho bọn hắn, chưa xong nói lao công, ta quá một hồi liền đi trở về, ta muốn đi ăn kia ra qua sông hải sản quán tôm hùm, đến lúc đó ta muốn ngươi huy ta, nhớ rõ, ở lão vị trí nha. Hảo à, ta nào đi trước đính vị trí, tiền ta lập tức cho ngươi đánh lại đây, đừng đùa quá mệt mỏi, ta treo. Lạc Quân Thiên cắt đứt điện thoại, sắc mặt rất là nghiêm túc. Hắn lập tức làm người đem 2.000 vạn đánh tiến Đường Loan Nương cấp tài khoản. Cảnh sát lập tức đi tra điện thoại cùng tài khoản. Lạc Vân Phàm vẫn luôn dựa vào bên cạnh nghe, ta cảm thấy Đường Loan Nương cuối cùng nói mấy câu, tựa hồ là lại ám chỉ chúng ta cái gì. Nàng cực nhỏ sẽ ăn tôm hùm, kia ra cái gì qua sông hải sản quán, tên rất quái lạ, ta nghe cũng chưa nghe qua. Lão vị trí Lạc Quân Thiên như suy tư gì lẩm bẩm. Lời này là ở nàng nói trong phòng ánh sáng quá mờ, nàng yêu cầu kẻ bắt cóc cho nàng kéo ra bức màn lúc sau nói. Rất có khả năng là nàng gặp được bên ngoài cảnh sát, sau đó bằng vào này một loại ám chỉ phương pháp, hướng chúng ta truyền đạt tin tức. Thì như nàng nhìn đến một nhà hải sản quán. Có thể hay không nàng là tưởng nói, hà đối diện có ra hải sản quán. Lạc Vân Phàm nhữ mày nói. Bên cạnh một vị khách sạn bảo an nói khách sạn phía nam là dựa vào một cái hà, bất quá đối diện có hay không hải sản quán, ta nhưng thật ra không biết. Lạc Quân Thiên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ta đã biết. Nàng còn ở khách sạn này, lão vị trí ý tứ là, nàng cảm thấy tự mình có khả năng còn ở khách sạn, nàng nói dối nói tự mình có bệnh quáng gà trứng nhìn không tới gửi tiền dây số, làm kẻ bắt cóc cho nàng mở ra một chút cửa sổ, sau đó nàng khẩn cấp dưới tình huống, nàng đem đại khái nhìn đến đồ vật cấp nói xuống dưới, nàng nhìn đến một cái hà, bờ bên kia có ra cửa hàng, mặt trên họa tôm hùm, cho nên nàng cho rằng hẳn là hải sản quán. Hẳn là chính là ý tứ này, Lạc Vân Phàm phân chấn đồng ý hắn phân tích nàng thật đúng là gặp nguy không loạn. Đây chẳng phải là nàng phong cách sao? Lạc Quân Thiên đứng dậy, lập tức triệu tập người đi tìm có tôm hùn đồ án cửa hàng, cũng đem khách sạn các giao lộ cấp phong lên. Thực mau bọn họ liền tìm tới rồi kia ra cửa hàng, thật là dựa vào hà, mà đối diện chính là khách sạn phòng. Bất quá khách sạn trên dưới có 20 nhiều tầng, phòng càng là đông đảo, từ trung gian khu vực 7 tầng trung. Đều có thể nhìn đến nhà này tự lầu, không có biện pháp, chỉ có thể từng cái bài tra, lại còn có không thể làm kẻ bắt cóc phát hiện. Lạc Quân Thiên tâm tình so vừa rồi bình tĩnh cũng trong sáng rất nhiều, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc nàng sẽ không làm tự mình có việc, nàng sẽ bảo hộ bọn họ hài tử. Đường Loan Nương bên kia, một lát sau, một cái kẻ bắt cóc kinh hô lên 2.000 vạn thu được, và, nữ nhân này lão công thật đúng là có tiền. 2.000 vạn cùng cấp tiền tiêu vặt dường như, đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút hay. Ta nói rồi sao, chút tiền ấy không tính cái gì, cái kia mua được các ngươi tới hại ta người, nhưng ra không dậy nổi. Đường Loan Nương cùng nói chuyện phiếm dường như, tùy tính nói. Đó là, nàng chỉ đáp ứng cho chúng ta mỗi ngày 200 vạn bắt được tiền, mấy cái kẻ bắt cóc, hưng phấn không thôi, nói cái gì đều ra bên ngoài đâu. Ha ha. Kia hắn một đại nam nhân thật đúng là keo kiệt. Đường Loan Nương lớn tiếng cười nhạo vài tiếng, nhìn như vô tình, kỳ thật ở bộ bọn họ nói. Quả nhiên, vừa rồi kia tiếp cùng chủ mưu thông qua lời nói kẻ bắt cóc liền nói nơi nào là cái gì đại nam nhân, là cái cùng ngươi giống nhau tiểu nương môn. Đường Loan Nương trong lòng chấn động. Yếu hại nàng người là cái nữ. Nói như vậy không phải Lạc Vân Phàm, mua hung giết người loại này hoạt động, lấy hắn như vậy cẩn thận người. Tuyệt đối sẽ không để cho người khác cho hắn gọi điện thoại. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng trong đầu liền nhảy ra Tưởng Cẩn Ly gương mặt kia. Nga, nguyên lai là cái nữ nhân à, ta biết nàng là ai, hắn là ta lão công tình phụ, một cái xú không biết xấu hổ hồ ly tinh, nháo làm ta cùng ta lão công ly hôn, mỗi ngày lên đầu để gây sóng gió, thật là tức chết ta, các vị đại ca, như vậy nữ nhân, có thể hay không ác? Anh, chúng ta không biết ngươi nói là ai. Có khả năng chính là mướn chúng ta nữ nhân kia đi, bởi vì chúng ta không có đã gặp mặt, vẫn luôn là điện thoại liên hệ, xem ở ngươi hảo phóng như vậy đưa tiền phân thượng, ta liền đem nàng dãy số cho ngươi đi. Các vị đại ca, ngươi thật là ta đã thấy nhất trượng nghĩa người, này tiền ta cấp thật giá trị. Đường Loan Nương giả bộ hào sảng bộ dáng, không nghĩ tới này giúp kẻ bắt cóc sẽ đem người nọ nói cho nàng. Nam nhân thích nhất nghe người khác vuốt mông ngựa, tức khác tất cả đều phiêu phiêu dục tiên. Liên ở Đường Loan Nương ghi nhớ dãy số, theo chân bọn họ treo gẹo, kéo dài thời gian không đương, cái kia dãy số lại một lần sáng lên, cùng với chấn động thanh, nhảy lên ở trên màn hình di động. Ai nha, thật là phiền chết lão tử, lại là kia nữ nhân đánh tới kẻ bắt cóc hùng hùng hổ hổ, liền phải quải điện thoại. Đường Loan Nương cuống quýt ra tiếng ngăn cản đường quải, nàng mỉm cười đối kẻ bắt cóc nói đại ca, tiếp được loa, làm ta nhận có phải hay không biết xấu hổ hồ ly tinh. Cũng làm cho ta trở về lột nàng ra, ngươi liền nói, sự tình có điểm khó giải quyết, cùng nàng nhiều háo điểm thời gian. Kẻ bắt cóc không quá vui tiếp khởi điện thoại uy. Sự tình làm tốt sao, hai tử từ nàng trong bụng đào ra sao? Ách, đang muốn tiến hành đâu, nàng phản kháng quá lợi hại. Một đám ngu xuẩn, trực tiếp tách ra nàng chân, thanh đao tử thủng tiến nàng hạ thân là được, mặc kệ nàng chết sống, hướng chết cho ta lộng, lần này tuyệt đối không thể thất bại. Có nghe hay không? Kẻ bắt cóc hiện tại cùng Đường Loan Nương quan hệ biến hảo, trái lại vì Đường Loan Nương bênh vực kẻ yếu người nữ nhân này sao ác độc như vậy đâu, lúc trước nói tốt không giết người, chỉ làm nàng sinh non là được. Như thế nào, hiện tại nhát gan, không dám sao, thiền không nghĩ muốn. Lập tức cho ta đi làm. Đường Loan Nương nắm chặt nắm tay, hàm răng cắn khẩn, báo thù hận ý ở trong lòng quay cuồng. Quả nhiên là ngươi, Tưởng Cần Ly, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Từ trước kia đến bây giờ, bởi vì bốn nữ nhân này, nàng nhân sinh quá có bao nhiêu bi thảm, bởi vì nữ nhân này, nàng mất đi đứa bé đầu tiên, hiện tại lại muốn tới hại nàng cái thứ hai hài tử. Muốn đâu đúng không, không thành vấn đề, từ giờ khắc này khởi, Tưởng Cần Ly, ta liền bồi ngươi hảo hảo đấu một trận, không vì nam nhân, chỉ vì nàng hài tử, ta muốn chậm rãi tra tấn ngươi, làm ngươi nếm thử thống khổ tư vị. Kẻ bắt cóc nhìn Đường Loan Nương. Che lại di động ngươi muốn hay không cùng nàng nói hai câu. Đường Loan Nương lắc đầu cùng nàng nói, ngươi làm theo. Nàng hàn ý con ngươi làm kẻ bắt cóc luống cuống một chút, nữ nhân đấu tranh thật đúng là đáng sợ, hắn chiếu Đường Loan Ương chỉ thị, đối tưởng Cẩn Ly nói ta lập tức cho ngươi làm tốt, đừng ở đánh tới nói xong treo điện thoại. Các vị đại ca, nếu các ngươi tưởng bắt được này số tiền, bình an rời đi nơi này nói, ta khuyên các ngươi hiện tại lập tức đi, sau khi ra ngoài, hái được mặt nạ bảo hộ, rời đi nơi này. Muội tử, ngươi người sao liền tốt như vậy? Hừ, Đường Loan Ương cười lạnh, nhìn mỗ một chỗ, ánh mắt âm u như quỷ mị bởi vì, có một số người, ta muốn cho nàng nếm thử thất bại tư vị, ngay từ đầu liền tuyên bố kết quả, trò chơi liền không hảo chơi, không phải sao? Ba cái kẻ bắt cóc nghe cái hiểu cái không, lập tức liền đến buồng vệ sinh thay cho quần áo, nhanh chóng rời đi, phòng. Đương Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm còn có nhất bang cảnh sát phá cửa mà vào khi hầu, Đường Loan Ương chính thong thả ung dung cởi ra dây thừng. Lão bà, Lạc Quân Thiên vọt vào tới, ôm chặt nàng, dùng sức ôm chặt, sợ nàng sẽ biến mất dường như. Đường Loan Ương hai tay lẳng lặng leo lên hàn bối, dựa vào hắn ngực ôm ta trở về đi, ta tưởng về nhà. Tiệc tối. Hào môn đồng dưỡng thức, tiệc tối. Đừng sợ, ta mang ngươi về nhà, chúng ta không bao giờ sẽ tách ra. Lạc Quân Thiên ôm khẩn nàng, nhẹ vô về nàng sợi tóc, hắn cho rằng nàng là bị sợ hãi, mới có thể như vậy thuận theo nằm ở trong lòng ngực hắn. Thái tủ. Nghĩ đến nàng này mấy ngày liền tới chịu khổ, hắn đau lòng tựa cùng bị người xoa nát hắn tâm, hắn thậm chí hận tự mình lúc nào hầu biến như vậy vô năng, liền nàng đều bảo hộ không được. Nếu như không phải nàng tự mình thông minh, hiểu được tự bảo vệ mình, có lẽ hiện tại hắn đã mất đi hài tử, mất đi nàng, hắn Lạc Quân Thiên chưa bao giờ đã chịu quá như thế vô cùng nhục nhã, hắn nhất định phải đem cái kia hại nàng bắt được tới, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Cũng may, giờ phút này nàng bình bình an an nằm ở trong lòng ngực hắn, cũng may, cảm tạ trời cao không có đối hắn quá mức tàn nhẫn, có lẽ là bởi vì lập tức quá mức cảm kích, quá mức vui vẻ. Lục mâu tận chứa nổi lên một tầng sương mù. Đường Loan Ương nghe hắn tim đập, ánh mắt yên lặng như một cái đầm tử ngàn năm thâm tuyển, nàng đẩy ra hắn một ít trước ôm ta đi ra ngoài được chứ. Nàng nhìn đến hắn trong mắt chớp động chất lỏng, nhiều cảm động lòng người nào, nhưng nàng tâm đã không có chút nào động dung, hết thể đều biến không giống nhau. Tâm, thân thể, mỗi một cái thần kinh, tĩnh mạch, từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong, đều dựng nên pha lê, chất lỏng kia rất ở pha lê. Nhiều nhất là giống nước mưa cỏ rửa mà xuống, không có lưu lại bất luận cái gì độ ấm đạm. Hảo! Lạc Quân Thiên không có phát giác khác thường tới, vui vẻ gật đầu, bế lên nàng hướng ra phía ngoài đi. Xoay người, cùng từ cửa tiến vào Lạc Vân Phàm, đâm vừa vặn. Lạc Quân Thiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống, rụt mở miệng, chỉ cảm thấy một trận trưởng phong từ cằm trụ đảo qua bang, một thanh âm vang lên lượng bàn tay thanh, ở bên thai vang lên cổ. Giật mình! Mới ý thức được là ấm ương quăng Lạc Vân Phàm một cái tát, loại này thình lình xảy ra hung mãnh chi khí, làm hắn vì này kinh ngạc. Lạc Vân Phàm trên mặt hiện ra 5 điều tinh tế tú trường dấu vết, từ kia sưng đỏ trình độ, có thể tưởng tượng đánh có bao nhiêu trọng. Tránh ra, Đường Loan Ương nhìn Lạc Vân Phàm, nói cực nhẹ, phảng phất ra tay đánh người có khác một thân. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái tát, đánh Lạc Vân Phàm thực sự ngốc, hắn miễn cưỡng dắt vẻ tươi cười. Tránh ra đường đi trở về hảo hảo ngủ một giấc đi. Hắn hiện tại giải thích cái gì nàng đều sẽ không nghe. Hắn không nghĩ tự thảo mất mặt, nhưng không thể không nói. Này một cái tát, thật sự đánh nát hắn tâm. Duy nhất có thể không cần tốn nhiều sức liền tiếp cận hắn trái tim nữ nhân, cho hắn như lấy đau kịch liệt một kích, chính là hắn không hận nàng, càng thêm không oán. Đây là hắn đối nàng vĩnh viễn sẽ không sinh ra tâm tình. Lạc Quân Thiên không có lại chần chờ, từ Lạc Vân Phàm bên người trải qua. Ôm Đường Loan Ương ra phòng, một đường không ngừng đốn ra khách sạn, đem nàng bế lên xe, lập tức liền rời đi. Thời gian đã là buổi chiều 2 điểm, này kinh hồn 2 cái giờ, thay đổi Đường Loan Ương phía trước sở hữu quy hoạch, vì trong bụng đứa nhỏ này, nàng không thể lại lấy tê mỏi tới ứng đối, nàng không đáng người, người cũng tới phạm nàng, liền tính nàng không nghĩ tham dự, trận này trò chơi cũng đã sớm vì nàng lưu hảo vị trí, nàng không đánh trả, chính là chờ chết, cho nên... Nàng không có lựa chọn khác. Nàng nhân sinh nơi nơi tràn ngập tàn khốc, chính là nàng phải vì nàng hài tử khởi động một mảnh thiên, lại kia phía dưới, không có nguy hiểm, không có sóng gió. Lạc Quân Thiên duỗi tay lại đây cầm tay nàng, xe khai tiến nàng chung cư. Gì, ta không phải nói về nhà sao? Ngươi như thế nào chạy đến nơi này tới? Đường Loan Ương quay đầu xem hắn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lạc Quân Thiên bị nàng hắc bạch phân minh con ngươi xem trong lòng thẳng phát mao, ta cho rằng ngươi nói về nhà, là chung cư bên này, ngươi không phải không muốn hồi Lạc ra sao. Nữ nhân này tuyệt đối có chỗ nào không đúng, hung ác đánh Lạc Vân Phàm một cái tắt lúc sau, biểu hiện như vậy bình tĩnh không nói, này sẽ thế nhưng chủ động phải về Lạc ra, nàng sẽ không bị kích thích quá mức đi. Đường Loan Nương chậm rãi chớp chớp mắt tỉnh, vỗ lông mi như yến đôi đĩa giống nhau tuyệt đẹp, nàng làm như nghĩ nghĩ hắn nói, rồi sau đó nhẹ nhàng cười, nếu ngươi đã đem ta mang về nơi này, vậy trước nghỉ ngơi đi. Nàng mở cửa xe đi xuống, hướng trong đi, không có chờ hắn, đi cũng là không nhanh không chậm. Lạc Quân Thiên ở trong lòng nhéo một phen mồ hôi lạnh, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Biểu hiện cũng quá kỳ quái. Hắn bước nhanh đuổi kịp nàng cùng nhau đi vào thang máy, nhịn không được nói ấm ương, ngươi trong lòng đến tuột cùng lại tưởng chút cái gì đâu, cùng ta nói một chút đi, đừng như vậy thần thần thao thao làm ta sợ được chứ. Giám định kết quả là cái gì? Đường Loan Nương làm lơ hắn nói, thủy dạng con mắt sáng, lưu chuyển đến hắn trên mặt. Lạc Quân Thiên bị nàng này liếc mắt một cái, xem có loại đột nhiên rất động băng lung cảm giác. Cửa thang máy khai, hắn ôm lấy nàng đi ra ngoài, nhân cơ hội nói việc này, chúng ta đi vào rồi nói sau. Hài tử có phải hay không ngươi? Ngươi chỉ cần trả lời là hoặc không phải, này thực phí thời gian sao? Đường Loan Nương tạm dừng hạ bước chân, không hề tiến lên. Lạc Quân Thiên theo bản năng trước nhìn bốn phía, sau đó mới nói hảo đi, ta nói, trước mắt hai nhà bệnh viện giám định kết quả là hài tử là của ta, bất quá chân tướng khả năng đều không phải là như thế, cho nên ta còn muốn lại một lần nghiệm chứng. Hắn cho rằng Đường Loan Nương sẽ lời nói lạnh nhạt châm chọc thượng vài câu, sau đó nói cái gì lập tức ly hôn nói như vậy, mà hắn cũng chuẩn bị tốt một cái sọt giải thích lý do thoái thác. Chỉ là, làm hắn mở rộng tầm mắt chính là, đương hắn nói xong lúc sau, nàng chỉ là định thần nhìn hắn nhị giây, sau đó nói tốt, ta hiểu được. Ai tới nói cho hắn, nàng rốt cuộc minh bạch cái gì, Lạc Quân Thiên một cái sọt tệ đến cổ họng nói, sống sờ sờ nuốt trở về, thiếu chút nữa làm hắn tắt thở. Giơ tay, hắn biểu tình buồn cười, không biết nói cái gì mới hảo. Đường Loan Nương giống không có việc gì người dường như đi tới cửa, ấn xuống mật mã đi vào đi, biết hắn muốn vào tới, cũng không có đóng cửa đem hắn đuổi ra đi, mà là lập tức đi đến phòng đi ngủ. Lạc Quân Thiên đứng ở mép giường khi hầu, nàng đã đắp lên chăn, nhắm mắt lại. Rất mệt sao? Hắn khom lưng để sát vào nhìn nàng mặt, ánh mắt ôn nhu, kỳ thật ta còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi ngươi. Bất quá vẫn là trước nghỉ ngơi đi, ta sẽ vẫn luôn thủ ngươi, lúc này đây bảo đảm một tấc cũng không rời. Hắn nói như đá chìm đáy biển, không chiếm được đáp lại. Nàng tựa hồ ở khoảnh khắc chi gian liền nặng nề đi ngủ. Lạc Quân Thiên không biết nàng là thật sự mệt mỏi vẫn là bị tức điên, không nghĩ để ý đến hắn mà giả bộ ngủ. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được nàng thay đổi, từ vừa rồi nhìn đến nàng một mình ngồi giải dây thừng bắt đầu, nàng biến giống một đoàn làm người bắt không đến. Sợ không chuẩn hắc khí, vòng qua hắn chỉ gian, lại linh hoạt trốn, loại này không yên ổn, vẫn là lần đầu. Hắn dựa vào đầu giường, đại trưởng một chút nhẹ nhàng vỗ nàng gối, suy nghĩ ở yên ổn yên tĩnh trung phiêu xa. Len ken, len ken. Mau đến ngủ, Lạc Quân Thiên nghe được chuông cửa thanh, bị bừng tỉnh lại đây. Ngoài cửa, An Tư Diệu xanh mặt, nhìn thấy bên trong cánh cửa Lạc Quân Thiên liền ở đánh người, may mắn Liêu Huyền Nguyệt ôm lấy hắn. Cứu cứu. Bớt giận, thì nộ. Lạc Quân Thiên, ngươi hôn đàn này, vì sao không tiếp ta điện thoại? An Tư Diệu tức giận khó bình chất vấn, hắn đều sắp cấp điên rồi. Ta vì cái gì nhất định phải tiếp ngươi điện thoại? Đừng quên, chúng ta là tình địch, không phải bằng hữu. Lạc Quân Thiên lười biếng lạnh nhạt, nói đúng lý hợp tình. Liêu Huyền Nguyệt nghe trong lòng cũng khó chịu xú mặt đại thúc, lời này không thể nói như vậy, ở Vương tỷ cũng là bằng hữu của chúng ta, nếu không có chúng ta cho ngươi mật báo. Ngươi sẽ biết Ấm Ương tỷ nàng đã xảy ra chuyện, ngươi đây là qua cầu rút ván, nhân phẩm phế vật. Huyền Nguyệt tiểu bằng hữu, muốn cho thúc thúc nắm tay hôn ngươi khuôn mặt nhỏ đi. Lạc Quân Thiên nhất đầu đại chính là cái này lông còn chưa mọc tề, lại cả ngày suy nghĩ câu, giận nữ nhân tiểu tử. Cứu cứu, xú mặt đại thúc tưởng đối ta sử dụng vũ lực chế áp Liêu Huyền Nguyệt trốn đến tự mình cứu cứu phía sau, đánh nhau loại sự tình này hắn không thích. An Tư Diệu châm chọc nói Lạc Quân Thiên. Ngươi sẽ không chỉ có đe dọa một cái hải tử bản lĩnh đi. Đây là bình thường hải tử sao? An Tư Diệu, nói lời thật lòng, ngươi so với ta càng muốn sửa chữa tiểu tử này đi, ỷ vào tự mình tuổi trẻ, dám coi trọng cứu cứu nữ nhân, lá gan thật không nhỏ. A Lạc Quân Thiên cười như không cười, như là có thể nhìn thấu An Tư Diệu nội tâm ý tưởng. An Tư Diệu sắc mặt hơi hơi nổi lên biến hóa, không sai, hắn là có như vậy nghĩ tới. Liêu Huyền Nguyệt chui ra tới vô tội đối hai cái nhìn như thành thục, ngẫu nhiên ấu trí lên lại không người có thể địch đại nam nhân, làm ra đáng thương trạng cứu cứu, xú mặt đại thúc, tình yêu vô tội, ta cũng khống chế không được sao. Lại nói, ta xác thật so các ngươi có tuổi trẻ thật nhiều, ít nhất cười rộ lên khi hầu, khỏe mắt đều không có ẩn tính nếp nhăn. Trong không khí, tức khác nhiều lưỡng đạo cấp tính hút không khí thành, tiếp theo là bốn đạo đủ để đem Liễu Huyền Nguyệt chặt chân tay thành laser. Các ngươi không cần như vậy xem ta sao, thực xin lỗi, ta nói sai rồi, ta không nên chọc hai vị soái ca đau chân, ai, năm tháng không buông tha người nột, không cười liền sẽ không có người phát hiện lạc. Liễu Huyền Nguyệt cười hì hì nói xong, Lạc Quân Thiên cùng An Tư Diệu đều muốn đi bóp chết hắn. Bọn họ mới ba mươi mấy hơn nữa, đúng là nam nhân tốt nhất hoàng kim khi đoạn, thân phận, địa vị, khí chất, ngoại hình, tu dưỡng, các phương diện đều đã có thể nói hoàn mỹ, bất quá hiện tại bị một cái ẩn tính nếp nhăn toàn làm hỏng. Các ngươi ở bên ngoài nháo cái gì nha? Một đạo buồn ngủ giọng nữ tự bọn họ sau lưng vang lên. Lạc Quân Thiên xoay người, nhìn đến Đường Loan Ương đánh áp, khoác áo ngoài đứng ở nơi đó, hắn vội bước nhanh đi hướng nàng, chúng ta đánh thức ngươi sao, trở về ngủ đi, ta đem này hai tên gia hỏa đuổi ra đi, lập tức quay lại. An Tư Diệu lập tức đi vào phòng, sẽ không đi để ý tới Lạc Quân Thiên, đi vào Đường Loan Ương trước mặt ấm ương, ngươi không có xảy ra chuyện thật sự là quá tốt, ta cùng Huyền Nguyệt tìm đi khách sạn, biết ngươi bình an không có việc gì. Ấm ương tỷ, ta cùng cứu cứu lo lắng ngươi, lo lắng đều phải khóc. Ngươi hai ngày này trải qua quả thực có thể đi chụp lịch hiểm ký, chúng ta tâm đều mau bị ngươi dọa cơn sốc. Liêu Huyền Nguyệt từ bên cạnh chui ra tới. Lạc Quân Thiên lục mâu cùng tia laser tuyến dường như quét về phía bọn họ, cắn răng, từ cơ bắp cứng đờ môi mỏng trùng phun ra mấy chữ tới khóc vài tiếng tới nghe một chút xem. Xú mặt đại thúc, ta nói là thiếu chút nữa, hiện tại tỷ tỷ hảo hảo tồn tại, khóc nhiều ủ rũ a, hiện tại chúng ta muốn cười, đúng rồi. Xú mặt đại thúc ngươi sợ nếp nhăn sẽ ra tới, cho nên không thể cười. Liễu Huyền Nguyệt nói, đối hắn cười miệng mau liệt đến lỗ thai can, làm người hâm mộ ghen tị hận chính là, xinh đẹp mắt phượng thượng không có một cái nếp ốm. Lạc Quân Thiên nghẹn khí, nói cho tự mình, hắn là đại nhân, không thể cùng cái không hiểu chuyện tiểu thí hải trí khí. Đường Loan Ương nhìn đã sinh long hoạt hổ Liễu Huyền Nguyệt, sắc mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười. Cái này làm cho Lạc Quân Thiên ghen ghét tưởng đem tên tiểu tử thúi này trực tiếp cấp giết, chôn ở hậu viện. Huyền Nguyệt, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta, ngươi mới có thể tiêu chảy kéo đến nằm viện, còn hảo phá thai dược đối với ngươi không có gì thương tổn, bằng không tỉ tỉ cả đời cũng sẽ không an tâm. Lạc Quân Thiên kinh ngạc, mới hiểu được lại đây, Đường Loan Ương vì cái gì có thể tránh thoát kia chén hạ dược mặt, xem ra còn may mà tiểu tử này đương kẻ chết thay. Liêu Huyền Nguyệt phe phẩy Đường Loan Ương cánh tay, hưng phấn nói ta đây hiện tại là ngươi ân nhân cứu mạng lâu, mau lấy thân báo đáp đi. Lạc Quân Thiên nháy mắt lại có giết người xúc động. Xin lỗi, như vậy cũ kỹ sự tình, tỉ tỉ ta sẽ không làm, nhưng là làm hồi báo, ta có thể thỉnh ngươi ăn một tháng cơm. Đường Loan Ương kéo xuống hắn tay. Nhưng ta liền thích cũ kỹ đi, ta mặc kệ lạp, một tháng cơm như thế nào đủ, nhân ra chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm ai. Ít nhất đến cho ta thân một chút đi. Liễu Huyền Nguyệt nháo muốn tắc hôn. Lạc Quân Thiên thật sự là không thể nhịn được nữa, một tay đem Liễu Huyền Nguyệt túm khai, khi ta là người chết đúng không? Không, ngươi là sống, hoặc tử nhân. Ngại danh, thời gian không còn sớm, sớm một chút về nhà tìm mụ mụ đi. Lạc Quân Thiên đem Liễu Huyền Nguyệt hướng ngoài cửa đuổi đi. An Tư Diệu từ Lạc Quân Thiên trong tay cứu cháu ngoại trai, cùng Lạc Quân Thiên nổi lên xung đột, ở cửa ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Đều cho ta dừng tay. Đường Loan Ương không nặng lại len ken kiên định thanh âm vang lên, cất bước qua đi, đem ba nam nhân tất cả đều đẩy ra môn đều đi thôi. Hiện tại ta muốn đi ngủ nói, nàng đem ánh mắt đầu hướng Lạc Quân Thiên, ánh mắt là nói không nên lời quỷ dị ngày mai, ta liền về nhà. Lạc Quân Thiên ngơ ngẩn, trong đầu chuyện bất quá chuyển tới, hắn còn muốn nói cái gì, môn bị chạm vào một tiếng đóng lại. Nàng nói về nhà. Hồi Lạc ra sao? An Tư Diệu sắc mặt biến đổi lớn, ấm ương lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Nói đến ra, trừ bỏ nơi này, cũng chỉ có Lạc Gia, chính là nàng chẳng lẽ phải về đến Lạc Gia đi sao? Tưởng Cẩn Ly còn không có đi, nàng muốn cùng nàng chung sống dưới một mái hiên sao. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn tưởng không rõ, nàng trong lòng đến tuột cùng lại tưởng chút cái gì, nàng mấy ngày hôm trước không phải còn một lòng nghĩ như thế nào thoát đi Khai Lạc Quân Thiên sao, như thế nào lại đột nhiên muốn đi trở về, này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, là hắn rơi rớt. Ở mương tỷ nàng, Liễu Huyền Nguyệt chỉ vào môn, ngốc hóa nửa ngày nàng không phải là chịu kích thích quá mức, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến hồi xú mặt đại thúc ra đâu. Nàng có phải hay không điên rồi? An Tư Diệu vững vàng tinh mắt, banh nổi lên hàm dưới, không nói một câu. Lạc Quân Thiên nhìn màu trắng môn, nội tâm không có vui sướng, chỉ có lo lắng, bởi vì hoàn toàn không hợp với lẽ thường, cho nên nhất định sẽ có việc phát sinh. Sắc trời tối tăm, Tưởng Cẩn Ly đem Hải Tử Hống ngủ lúc sau, trốn vào buồng vệ sinh, lại đánh người kia điện thoại. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đều không có trở về, cho nên nàng cũng không biết những người đó thành công không có, nghĩ đến có khả năng bị vây khốn ở, đến lúc đó bị người bắt được nói, đem nàng cấp cung ra tới nhưng làm sao bây giờ đâu. Đánh rất nhiều lần điện thoại, đều không có người tiếp, càng nghĩ càng là không thích hợp. Nói không chừng thật cấp bắt được. Nàng vội treo điện thoại, đưa điện thoại di động điện bản cấp hủy đi, mở ra bồn cầu bị cắt nước, giơ tay liền muốn ném vào đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đem điện thoại giấu đi, bọn họ tìm không thấy nói, khẳng định sẽ dùng khác phương pháp đem người cấp tìm ra, nhưng nếu bọn họ tìm được rồi di động, liền nhất định sẽ cho rằng người kia chính là hung thủ, sẽ không lại đẩy trời khắp nơi tìm. Nghĩ đến này, nàng lại đưa điện thoại di động cấp lắp ráp lên, đặt ở trong túi, ra cửa phòng. Đường Loan Nương tự lần trước sáng sớm rời đi Lạc ra sau, Lạc Uyển Hinh bọn họ liền toàn bộ trụ đã trở lại. Bên cạnh phòng ở muốn tạo hảo, trang hoàng hảo, cũng không phải ngắn hạn nội là có thể làm tốt, chủ khách sạn tổng không có trong nhà thoải mái, cho nên Đường Loan Ương vừa đi, bọn họ liền tất cả đều tự động đã trở lại. Đi đến Lạc Thi Phỉ phòng cửa, Tưởng Cẩn Ly dừng lại, hướng tới hành lang trước sau nhìn nhìn, xác định không có người, mới nhanh chóng mở cửa đi vào, đưa điện thoại di động thượng vân tay lau khô, đem điện thoại phóng tới tủ quần áo nhất cái đấy, một cái không dễ dàng bị phát hiện trong một góc. Sau khi làm xong, nàng từ phòng đi tới, cẩn thận đóng cửa lại. Thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, nhìn đến trên hành lang có người, dọa mặt mũi trắng bệnh. Tưởng tiểu thư, quản gia đi tới, bản khắc cung kính kêu lên. Nga, là quản gia A, ngươi ở chỗ này làm gì? Tưởng Cẩn Ly cười thực mất tự nhiên. Thiếu gia làm ta đi lên đi hắn phòng lấy điểm đồ vật. Là như thế này A, ta vốn định tìm Thơ Phỉ tới nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới đã trễ thế này, nàng còn không có trở về. Tưởng Cẩn Ly làm bộ bộ dáng thoải mái, tự quyết định cười nói. Quản gia không có nói ra bất luận cái gì chất vấn, chỉ là đối nàng cung kính cung một chút thân, thẳng lên lúc sau, tiếp tục đi phía trước đi đến, cứng cắp trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Tưởng Cẩn Ly cắn cắn môi, đáng chết, như thế nào cố tình ở cái này khi hầu bị đánh vỡ đâu, nghĩ thầm nếu là đến lúc đó tìm ra di động. Lão nhân này đem nhìn đến nói cho Lạc Quân Thiên nói làm sao bây giờ đâu, vẫn là đem điện thoại lấy ra tới đi, nhưng vạn nhất chờ nàng lấy ra di động, vừa lúc bị lão nhân kia chảo vừa vặn đâu, kia không phải càng thêm không xong. Cân nhắc lúc sau, nàng quyết định vẫn là không đi cầm, dù sao mặt trên không có nàng vân tay, ai cũng chứng minh không được nàng. Bữa tối thời gian, Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đều không có xuất hiện, Lạc ra những người khác nhưng thật ra lục tục trở về. Lại trên bàn cơm từng người đang ăn cơm, cho dù đều nghe được Đường Loan Nương sự, nhưng ai cũng không có nói lên, bởi vì bọn họ trong lòng đều biết, cái này hung thủ rất có khả năng là Lạc gia mỗi một người. Nhị thúc, ngày mai là ngươi 60 đại thọ, yến hội làm ở nơi nào? Ta sớm chút xuất hiện đi. Lạc Thơ Hàm ngẩng đầu lên, hỏi. Liên ở nhà làm, bên ngoài những cái đó khách sạn 5 sao, nào so thượng chúng ta Lạc gia khí phái, ngươi ngày mai sớm chút trở về. Hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Lạc Hải Chân Thế Lạc Hoành Quốc trả lời, giao đãi. Ta đã biết, mẹ. Lạc Thơ Hàm dịu dàng đáp lại mẫu thân nói. Tưởng Cẩn Ly kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hoành Quốc, nguyên lai ngày mai là nhị thuốc sinh nhật ta còn không biết đâu, ta đây cùng Quân Thiên đến hảo hảo cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ mới là. Ha ha, không cần quá quý trọng, tâm ý tới rồi là được, Cẩn Ly không mệt là xuất thân danh môn. Này giáo dưỡng chính là hảo. Lạc Hoành Quốc vui vẻ ha hả cười không ngừng. Nhị thúc ngươi quá nói. Tưởng Cẩn Ly khiêm tốn cười cười, thật tốt quá, thừa dịp ngày mai cái này hảo thời cơ, nàng muốn cho mọi người biết, nàng là Lạc gia nữ chủ nhân, cũng nhân cơ hội giúp nhi tử đặt ở Lạc gia địa vị, mặc kệ Đường Loan Nương giờ phút này người sống hay chết, ta đều sẽ không cho ngươi cơ hội trở về Lạc gia, ngươi bụng loại cho dù là cho ngươi sinh hạ tới, cũng thành không được thái tử. Ngày hôm sau, Lạc Quân Thiên ở công ty ngủ cả đêm, trong đầu lăn qua lộn lại đều là Đường Loan Nương sự tình, kia giúp kẻ bắt cóc là như thế nào rời đi. Nàng có phải hay không biết hung thủ là ai? Đột nhiên khác thường hành động dưới dấu giếm loại nào nguyên nhân, này một ít hiện tại đều là mê, chỉ có nàng mới biết được. Thật sự là không yên lòng, hắn đánh xe đi chung cư, ấn nửa ngày chuông cửa, không ai khai, cũng không biết nàng có ở đây không, chỉ phải trước rời đi. Chẳng lẽ đi làm? Buổi chiều, Tưởng Cẩn Ly đánh tới điện thoại. Quân Thiên, hôm nay là nhị thúc sinh nhật, yến hội liền làm ở nhà, việc này ngươi biết đi. Ta biết. Lạc Quân Thiên thanh đạm trả lời, thái độ cùng ngữ khí còn tính không tồi. Vậy ngươi sẽ sớm một chút trở về đi. Sẽ a. Nhị thúc 60 đại thọ, ta cái này đương cháu trai như thế nào có thể vắng học đâu. Ân, này liền hảo. Lễ vật ta đã chuẩn bị tốt, ngươi liền không cần mua, ta gọi điện thoại chính là tưởng nhắc nhở ngươi một tiếng. Lạc Quân Thiên lạnh lùng cong cong khoe miệng, lục mâu trung lộ ra mấy phần bỉ. Âm điệu lại là phá lệ ôn hòa, ngươi tưởng chính là Chu Toàn, cảm ơn ngươi. Cùng ta còn nói cái gì cảm ơn, không phải khách khí, hảo, không quấy rầy ngươi công tác, buổi tối thấy. Tưởng Cẩn Ly cắt đứt điện thoại, cao hứng cực kỳ. Màn đêm buông xuống. Lạc gia kim sắc đại cửa sắt mở rộng ra, các loại xe nối liền không dứt khai tiến vào, thỉnh thoảng có quần áo hoa lệ nam nữ từ trên xe xuống dưới, đi vào kia vòng sáng bên trong. Trong đại sảnh sớm đã là nhất phái náo nhiệt cảnh tượng, to như vậy đại sảnh, xa hoa thủy tinh dưới đèn, Lạc gia người tiếp đón thân thích bằng hữu, mỗi người trên mặt đều treo tươi cười, phảng phất một trường trương cố định ở trên mặt mặt nạ. Lạc Vân Phàm ở trạm vạng khi hầu, cũng đã trở lại, này sẽ đang theo người khác ở một bên trò chuyện thiên. Mà hôm nay nhất thấy được, cũng không phải Lạc Hoành Quốc cái này đại thọ tinh, mà là một bộ trương dương màu đỏ lễ phục Tưởng Cần Ly, kéo Lạc Quân Thiên cánh tay. Nơi nơi tiếp đón khách nhân, một bộ nữ chủ nhân tư thái, người hầu ôm đáng yêu bà bảo, cũng là thỉnh thoảng qua lại với đại sảnh chi gian. Khách khứa đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Lạc Hoành Quốc từ trước đến nay là thích Tưởng Cẩn Ly mà khinh thường Đường Loan Nương, này sẽ càng là trực tiếp đem Tưởng Cẩn Ly giới thiệu ở cháu dâu, đáng yêu bảo bảo cũng thỉnh thoảng sẽ có khách nhân đi ôm. Các ngươi xem, đứa nhỏ này lớn lên nhiều giống Lạc Quân Thiên nào. Nói không chừng đây là Lạc thị tương lai tiếp, ban người Nga, đây chính là trưởng tử. Tưởng Cẩn Ly nghe này đó nghị luận, trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý, nhiều vui vẻ, đêm nay nàng chú định là đại người thắng. Lạc Quân Thiên tùy ý nàng kéo, ở sán lạn mỉm cười hạ, là sớm đã tối tâm đến cực điểm tâm, trước từ nàng cao hứng đi thôi, sẽ có làm nàng cười không nổi thời điểm. Ngoài cửa, màu trắng bảo mã, bị em đút. Xe ở đông đảo thế giới cấp xa hoa xe thể thao chung cũng không rõ ràng, cửa xe mở ra, một bộ màu trắng lễ phục, ưu nhã ngắn gọn, hào phóng cao quý, bàn khởi tóc dài thượng, lộ ra trắng non thon dài cổ, toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì vật phẩm trang sức, trên mặt son phấn chưa thi, ngược lại càng thêm thoát tục. Nàng từ thùng xe chung lấy ra một phần đóng gói tinh mỹ lễ vật, hướng tới đại môn đi đến. Quản gia nhìn đến tới, vui sướng mà kích động hô thiếu phu nhân. Đường Loan Nương cười cười, đem trong tay lễ vật đưa cho hắn, đây là ta đối nhị thúc một chút tâm ý. Nàng đột nhiên xuất hiện, làm toàn trường lâm vào xấu hổ không tiếng động bên trong. Tưởng Cẩn Ly đem Lạc Quân Thiên ý đồ rút ra cánh tay ôm càng khẩn. Đường Loan Nương mang theo hoàn mỹ tươi cười, ưu nhã dẫn theo váy dài, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào Tưởng Cẩn Ly cùng Lạc Quân Thiên trước mặt. Giây tiếp theo, trên mặt tươi cười đột nhiên chợt tắt. Nâng lên tay tới liền hung hăng cho Tưởng Cẩn Ly một cái tát, âm ngoan cười nói ngươi tính thứ gì, dám kéo lão công của ta. Tiệc tối, 2. Hào môn đồng dưỡng tức, tiệc tối, 2. Vang dội bàn tay thanh, cùng với trầm tàn nhẫn lời nói, làm chỉnh gian cất chứa hơn 100 người trong đại sảnh biến lặng ngắt như tờ, vô hình chung đều bị Đường Loan Nương này sợi khí thế cấp uy hiếp tới rồi. Thái tử, Tưởng Cẩn Ly không dám tin tưởng mở to mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Loan Nương, một câu cũng phản bác không ra, nàng trên mặt nóng rất đau, khỏe miệng mang huyết, tóc lộn xộn, cả người thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Lạc Quân Thiên bắt tay dùng sức rút ra, cũng không thèm nhìn tới nàng, cười đối Đường Loan Nương nói ngươi muốn tới, cũng không trước gọi điện thoại cho ta, ta hảo đi tiếp ngươi. Hắn nhìn như chấn định mặt ngoài hạ, tim đập đã vượt qua phụ tải, nàng cường thế trở về, nàng đối Cẩn Ly nảy sinh ác độc cử chỉ, đều làm hắn vì này chấn động, bất quá hiện tại lo lắng nhất, vẫn là nàng sẽ cùng hắn tính toán sổ sách, rốt cuộc vừa rồi hắn còn làm Cẩn Ly kéo, hắn không cấm tưởng, nàng sẽ không thình lình cũng mặt mang tươi cười cho hắn một cái tắt đi. Đường Loan Nương ánh mắt chậm rãi lưu chuyển đến hắn trên người, biểu tình cũng đi theo biến hóa, từ tàn nhận biến dịu dàng khả nhân, nàng mỉm cười vươn giữ chặt hắn cánh tay, hướng tự mình bên người kéo ngươi xem ngươi, nói cái gì, ta hồi ta tự mình ra, làm gì còn muốn cho ngươi tiếp à. Nhu, Lạc Quân Thiên phía sau lưng thấm mồ hôi lạnh, tùy ý kéo qua đi, mặt lộ vẻ sán lạn ý cười nói rất đúng. Hắn không phải nên vì lời này mà cảm thấy vui mừng sao, hắn phía trước nỗ lực nhiều như vậy, còn không phải là tưởng cầu nàng trở về sao, mà hiện tại nàng không chỉ có chủ động trở về, còn đối hắn thái độ tốt như vậy, ngược lại làm hắn cảm thấy đáng sợ có chút dò người. Đường Loan Nương thoải mái hào phóng vãn chủ hắn, cằm nâng cao cao, lại lần nữa nhìn phía đối diện tưởng Cẩn Ly, đôi mắt cười mị thành một cái tuyến ta đã trở về. Đến, đơn giản vài người, như ngàn cân đại đấm đánh vào tưởng Cẩn Ly trên người, làm nàng hiển nhiên sủi lơ trên mặt đất. Nàng cắn trong miệng thịt, ánh mắt cũng biến sắc bén lên, nàng không thể thua, nàng còn có hài tử, còn có nhiều như vậy đứng ở nàng bên này người, Đường Loan Nương hiện tại chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Nghĩ đến này, tưởng Cẩn Ly dựng thẳng sống lưng, giơ tay lau đi khỏe miệng huyết, sửa sang lại một chút tóc, nên coi thượng Đường Loan Nương đôi mắt, xả ra điểm mỹ độ cung hoan nên. Đường Loan Nương mặt đột nhiên trầm xuống ở cái này ra, luôn đến ngươi này không biết xấu hổ kỹ nữ, tử hoan nên ta sao? Ngươi đương ngươi là cái gì? Nhà này nữ chủ nhân. Nói cho ngươi, ngươi chỉ là một cái chết sống ăn vạ chúng ta Lạc gia tiểu tam mà thôi, minh bạch sao? Nàng đánh đá một hồi thoá mạ, làm tưởng Cẩn Ly lại lần nữa tiếp không thượng lời nói tới, nàng cho rằng các nàng sẽ hướng trước kia giống nhau, chỉ ở giữa những hàng chữ đấu pháp, chưa từng tưởng nàng sẽ trực tiếp mắng lại đây, này nhưng hoàn toàn không giống như là Đường Loan Nương làm phong. Không ấn lẽ thường ra bài, hỉ nộ không chừng cảm xúc, trước mắt Đường Loan Nương, làm Lạc gia người đều sinh sôi chịu khí lạnh. Lạc Quân Thiên ngắm Đường Loan Nương, trời ạ, hắn lao bà chiến đấu chỉ số, có thể hay không tiêu thăng quá nhanh. Hảo đi, nếu nàng lợi hại như vậy, hắn liền tính xem này biến đi. Tưởng Cẩn Ly ra mặt không nhịn được, tự mình cấp tự mình dưới đài miễn cưỡng xả cười âm ương, ngươi lúc nào hầu biến như vậy không có giáo dưỡng. Ta không phải an vạ Lạc gia, ta là danh chính ngôn thuận ở lại, Quân Thiên đã đồng ý, không tin ngươi hỏi hắn. Lạc Quân Thiên chớp đôi mắt đem đầu chuyển hướng Đường Loan Nương, túi đầu, đem môi tiến đến nàng bên hai, động tác thân mật tái muội thân ái, ngươi làm ta nói sao. Ngoan ngoan câm miệng cho ta. Đường Loan Nương bưng hảo phóng tươi cười, môi bất động, từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ tới, ánh mắt vũ mị. Lạc Quân Thiên làm bộ hơi sợ nhấp khởi môi. Tưởng Cẩn Ly xem chán nản, hảo a, ở nàng trước mặt giả thân mật đúng không, có các ngươi cãi nhau chia tay khi hầu. Đường Loan Nương đem mặt lại chuyển qua đi, thái độ từ vừa rồi ác liệt, đột nhiên lại biến hảo. Cẩn Ly a, ta chưa nói không cho ngươi trụ a, ở đi, bất quá trụ về trụ, này quy củ ngươi cần phải tuân thủ, ta là quang minh chính đại thiếu phu nhân, ngươi là không danh không phận tiểu thiếp, về sau nhớ rõ đừng thẳng hô tên của ta, này không phải thân phận thấp hèn người có thể kêu. Ngươi, Tưởng Cẩn Ly mặt đỏ lên. Đường Loan Nương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Làm càn, Đường Loan Nương cũng là ngươi kêu, muốn kêu tỉ tỉ, Tưởng tiếp tục ở tại trong nhà này, ngươi tốt nhất vẫn là thức thời một chút. Đường Loan Nương đi qua đi, vô vô nàng mặt, thở dài nói, Cẩn Ly à, hảo hảo ngàn tiểu đại tiểu thư không lo, ở chỗ này chịu khi dễ, thật là hủy khuất ngươi, hảo hảo chịu đựng đi, ngàn vạn không cần từ bỏ. Ở không có hảo hảo cha tấn đủ nàng phía trước, liền tính nàng rời đi đều không được, đây là thương nàng hải tử đại giới. Tưởng Cẩn Ly hô hấp biến dồn dập, trong ánh mắt tràn ngập hận ý, Đường Loan Nương, ngươi đây là chính thức hướng ta khiêu chiến đúng không? Hảo a, không thành vấn đề, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, năm đó ta có thể cho ngươi thua thất bại thảm hại, lúc này đây cũng có thể. Ta đương nhiên sẽ không từ bỏ, ta hải tử còn muốn ở chỗ này lớn lên đâu, hảo hảo ở chung đi, tỉ tỉ, miệng nàng thượng kêu ngọt, trong lòng lại hận không thể lập tức giết nàng. Ân, học thật đúng là mau, hảo, tiếp tục tiệc tối đi, hôm nay là nhị thuốc đại thọ, cũng đừng làm cho mọi người xem chê cười. Đường Loan Nương vui vẻ ra mặt, Hừ, hôm nay ngươi nhưng còn không phải là cái chê cười sao. Ấm ương. Một tiếng to lớn vang dội giọng nam, ở đại sảnh vang lên, mang theo vài phần tức giận. Đường Loan Nương vừa nghe liền biết là Lạc Hoành Quốc, hắn hôm nay là yến hội vai chính, có vài phần khí thế, cũng là bình thường. Nàng xoay người muốn qua đi, Lạc Hoành Quốc đã muốn chạy tới nàng trước mặt, há mồm liền răn dạy xem nhị thúc ta không vừa mắt đúng không, này nháo cái gì nháo, dám định kết quả ra tới, hài tử là Quân Thiên, Cẩn Ly ở lại, cũng là Quân Thiên tự mình gật đầu. Chúng ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng sự tình đã như vậy, ngươi không nghĩ tiếp thu cũng đến tiếp nhận rồi, đừng đem cái này ra lại làm trướng khí mù mịt, sẽ dạy dưỡng thượng mà nói, Cẩn Ly so ngươi tốt hơn không ngừng. Nhiều ít lần, nhị thúc, Lạc Quân Thiên cực kỳ không vui lánh hạ mặt tới, nếu không phải hôm nay nhiều như vậy khách nhân, hắn lại là trưởng bối, nói ra lời này tới, hắn là sẽ không nhẹ tha. Tưởng Cẩn Ly khỏe môi cong lên một tia đắc ý cười. Quân Thiên, hôm nay ngươi trách ta, ta cũng là muốn nói, đứa nhỏ này trưởng thành, tóm lại là muốn kêu ngươi ba ba, ngươi cùng Cẩn Ly là thanh mai trúc mã, cảm tình cũng là từ nhỏ liền hảo, hôm nay này lại ơn đánh, lại chịu vũ nhục, ngươi không nói một tiếng, nhị thúc thật sự là nhìn không được, ngươi. Nhị thúc, Đường Loan Nương đánh gây hắn nói, khách khí nói ngài năm nay đã 60, ta cũng kính trọng ngươi là trưởng bối. Nhưng vì cái gì liền tự mình người cùng người ngoài đều phân không rõ đâu, ta cùng Quân Thiên kết hôn khi hầu, ngài chính là làm địa vị cao thượng trưởng bối ngồi ở đệ nhất bài, ta còn cho ngươi kính trà đâu, hiện giờ ngươi không che chở ta, lúc trước ta có phải hay không cũng nên đem trà bát ngươi trên mặt mới là đâu. Lạc Hoành Quốc bị nàng lời nói đổ sắp tắt thở, ngươi cái này không giáo dưỡng nha đầu. Ta từ nhỏ ở Lạc gia lớn lên, nếu không giáo dưỡng, cũng là nhị thúc cái này lín nên dạy ta trưởng bối thất trách, ngươi nói ta tương đương ở làm thấp đi chúng ta Lạc gia, ngài thật là càng già càng hồ đồ, ta xem ngươi cũng đừng đi công ty đi làm, về hưu ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi. Đường Loan Nương đối hắn khách khách khí khí nói xong, nhìn về phía Lạc Quân Thiên, ngươi cảm thấy ta nói đúng chứ? Lạc Quân Thiên minh bạch nàng ý tứ, cười gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, nhị thúc tuổi lớn, là tới rồi phạm lao hồ đồ tuổi tác, cho nên ta chuẩn bị làm hắn về nhà dưỡng lao, đây là ta hôm nay muốn tặng cho hắn quà sinh nhật. Lạc Hoành Quốc thân hình run lên, về phía sau lui hai bước, đây là muốn đem hắn đuổi ra công ty. Quân Thiên, nhị thúc còn có thể vì công ty hiệu lực, nhị thúc lời nói mới rồi nói chính là có chút thiếu suy xét. Đường Loan Nương cười khẽ, nhị thúc à, thân cư chức vị quan trọng, kiêng kỵ nhất chính là ý chí không kiên định, xem ra ngươi thật sự già rồi, ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiếp tục tiệc tối đi, Lạc Quân Thiên giơ lên chén rượu, đối các khách nhân nói. Lạc Hoành Quốc chưa gượng dậy nổi, Lạc Uyển Hinh cùng Lê Thánh Khanh chạy tới nơi, đỡ hắn đến một bên đi, rời xa chiến hỏa. Ba, ngươi cũng thật là buồn, ngươi không thấy ra tới, biểu ca cùng kia Đường Loan Nương hiện tại là có cùng ý tưởng đen tôi à, ngươi còn ngốc hướng họng súng thượng đâm. Lạc Uyển Hinh thấp giọng oán giận. Ba, về sau ở cái này ra, ngươi liền giả câm vờ điếc đi, chúng ta trêu chọc không dậy nổi biểu ca, ngươi lại tìm việc đoan, hắn đem ta cùng Nguyễn Hinh đều phải đá ra công ty. Lê Thánh Khanh cũng thấp giọng trách cứ, nguyên bản này nhạc phụ là hắn cấp trên, hắn có thể từ giữa vớt đến không ít nước luộc, lúc này hảo, toàn xong rồi. Trong đại sảnh khách nhân, lại khôi phục thành phía trước nói giỡn nói chuyện phía bộ dáng, chính là ai cũng không dám lại cùng Tưởng Cẩn Ly đi nói chuyện, liền hài tử cũng còn cấp người hầu, không có dám đi xem. Cũng không dám đi nghị luận hài tử giống ai, từ Tưởng Cẩn Ly bên người trải qua, càng là giống trốn quỷ dường như trốn rất xa. Lạc Hoành Quốc chính là Đường Loan Nương giết gà dọa khỉ tốt nhất mẫu, nơi này thân thích bằng hữu, đều phải dựa vào Lạc Quân Thiên này viên đại thụ phát tài đâu, cho hắn, chẳng khác nào là va chạm thần tài, đối tự mình thúc thúc huống hồ có thể hạ loại này tàn nhẫn tay, đối người ngoài càng là có thể tưởng tượng mà chi, gió chiều nào theo chiều ấy là thường trường sinh tồn ở bản năng. Hiện tại đại sảnh người, ý tưởng đã tới an ý nông nỗi. Tưởng Cẩn Ly đứng ở tại chỗ, về phía trước đi cũng không được, sau này thối cũng không xong, đào tẩu lại ngại thật mất mặt, ở to như vậy phòng khách, nàng lần đầu tiên bị mất hết thể diện. Đường Loan Nương kéo Lạc Quân Thiên cùng khách nhân đàm tiếu tiếng gió. Lạc Vân Phàm một tay cắm túi, tay cầm rượu vang đỏ ly đứng ở nơi xa, từ nàng tiến vào đến bây giờ mỗi một cái hành động hắn đều xem rành mạch, hắn túi đầu hơi mang mất mát cười cười. Cất bước đi ra đại môn, đi đến dưới ánh trăng, một mình một người phẩm rượu. Trong viện, gió ấm thổi tới, bí mật mang theo nước biển hàm vị, này rượu như thế nào càng uống càng sáp. Sau một lúc lâu, giày cao gót thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Tứ thúc, lần này ngươi nhất định phải giúp ta, chỉ có ngươi có thể có cái này năng lực, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến bọn họ hợp hảo đi nôn nóng giọng nữ, cưỡng chế chấn định nói. Lạc Vân Phàm lưng cứng đờ, chậm rãi chuyển qua tới, mắt đen chết nặng nề nhìn chằm chằm Tưởng Cần Ly mặt, uổng phí ấm áp cười nhạt biết hiện tại âm thầm có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm sao, ngươi có phải hay không điên rồi? Muốn cho ta không đường tối lui. Cái này ngu xuẩn lại có thể ác nữ nhân, tự rối loạn đầu trận tuyến, còn ý đồ kéo hắn xuống nước sao? Tưởng Cần Ly kinh hãi với hắn thấy rõ lực, đúng vậy, nàng là có loại suy nghĩ này, bởi vì nàng hiện tại chỉ có thể gắt gao lôi kéo hắn, nếu liền hắn cũng không hề giúp nàng nói, kia nàng phần thắng liền càng nhỏ, chỉ là không nghĩ tới, bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu. Việc đã đến nước này, nàng cũng không có biện pháp, ngươi cũng không nghĩ bọn họ ở bên nhau, nếu là chuyện của ta lậu nói, ngươi cũng trốn không thoát căn hệ. Lạc Vân Phàm thấp giọng lộ ra một trận dễ nghe tiếng cười, ta phải nói quá, đối ta nói rồi nói, hết thể liền toàn bộ kết thúc, hắn âm điệu trung lộ ra tử khí, làm người không rét mà run. Cái, có ý tứ gì? Ta không nghe không hiểu. Tưởng Cần Ly ánh mắt lập lòe, nuốt nuốt nước miếng. Ấm ương sự, là ngươi làm đi dưới ánh trăng, ngưng tụ lại mắt đen, mang theo xả tản âm hàn. Ngươi nói cái gì nữa? Ta nghe không hiểu. Tưởng Cần Ly trong lòng thẳng bồn chồn, ngoài miệng quả quyết phủ nhận. Giây tiếp theo, tiết hầu bị bóc chặt, nàng kinh hoàng bẻ hắn tay. Lạc Vân Phàm, ngươi muốn làm gì? Ta nói không phải ta, cùng ta không quan hệ, cứu mạng a. Không khí càng ngày càng loãng, nàng mắt lộ ra sợ hãi, bởi vì nàng nghe thấy được tử vong hơi thở. Nghe rõ, không chuẩn lại động nàng. Tiếp theo, ta sẽ trực tiếp vặn gãy ngươi cổ, liền tính tại đây một khắc. Hắn thanh âm như cũ cùng thổi tới xuân phong giống nhau, nghe làm người cảm giác như vậy thoải mái, chính là dưới tình huống như vậy, loại này khẩu khí so hung ác tới càng thêm làm người cảm thấy đáng sợ. Liên ở nàng cảm giác tự mình sắp chết khi hầu, tiết hầu thượng lực lượng biến mất, không khí một lần nữa rung manh vào trong cổ họng, hai chân một trận nhuộn ra, nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Màu đen dày ra từ nàng bên người trải qua, bước đi vững vàng đi xa. Yến hội trong đại sảnh. Đường Loan Nương thu hồi tự mình tầm mắt, như là giống như người không có việc gì, tiếp tục đối khách nhân mỉm cười. Tiệc tối tiếp cận kết thúc, khách nhân lục tục rời đi, Tưởng Cần Ly ôm hài tử, không biết là lúc nào hầu không thấy, Lạc Hoành Quốc cái này đại thọ tinh, chăn nữ nhóm đỡ lên lầu nghỉ ngơi, Lạc Hải Chân cũng vô lực trộn lẫn hợp, Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Thơ Hàm cũng trốn bay nhanh, không thể chơi vào, vẫn là chạy nhanh trốn đi. Tới rồi 10 điểm, to như vậy trong đại sảnh. Người hầu ở thu thập, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương còn có Lạc Vân Phàm ngồi ở trên sofa. Mà cả đêm không có xuất hiện Lạc Ninh Hương lúc này đang ở nơi khác, nếu hôm nay nàng ở nói, chiến cuộc còn sẽ càng thêm xuất sắc. Tính toán trở về chủ sao? Lạc Vân Phàm đánh vỡ trầm mặc, đạm cười hỏi một câu. Lạc Quân Thiên thân mật ôm Đường Loan Ương eo, cười vô cùng sán lạn thực hiển nhiên, không phải sao? Đường Loan Ương không có kéo ra Lạc Quân Thiên tay. Trở về một cái tươi cười cấp Lạc Vân Phàm, đúng vậy, ta tính toán trở về trụ, bởi vì ta không nghĩ làm nào đó đê tiện tiểu nhân thực hiện được, đứa bé đầu tiên liền như vậy không có, ta hồn nhiên không biết, còn làm có khác giáp tâm người ta nói thành là ta cố ý xóa sạch, ngẫm lại xem, thật là làm người bực bội, tứ thúc, ngươi cảm thấy người như vậy có nên hay không chết? Lạc Vân Phàm không đáp, bởi vì không lời nào để nói. Cái gì? Lạc Quân Thiên mặt nháy mắt kéo trường một năm trước đứa bé kia, không phải ngươi xóa sạch sao? Ngươi không phải bởi vì hắn ta, dưới sự tức giận liền xóa sạch hài tử sao? Nghe đi lên, ngươi nhưng thật ra hy vọng ta làm như vậy, dường như, ta cũng tưởng tự mình có thể hạ loại này nhẫn tâm, đáng tiếc, ông trời, liền cành tình quyền cũng không cho ta, còn làm người nào đó đem ta chơi xoay quanh Đường Loan Ương cũng không vô tâm giải thích cho hắn nghe. Nàng hiện tại chỉ là muốn Lạc Vân Phàm không chỗ có thể trốn. Lạc Quân Thiên đột nhiên đứng dậy, từ trên sofa túm khởi Lạc Vân Phàm, lập tức liền huy quyền qua đi, dùng nói đã quá mức dư thừa. Mà Lạc Vân Phàm như là đã sớm biết hắn sẽ đánh người, nhanh nhẹn đem quay đầu đi, né tránh hắn nắm tay. Đúng vậy, ta nói dối, bởi vì ta không nghĩ các ngươi có lại lần nữa ở bên nhau cơ hội, bởi vì ta không nghĩ làm hắn Lạc Quân Thiên hảo quá. Ta chính là muốn hắn nếm đến đau đớn muốn chết tư vị, đây là ta nói dối toàn bộ lý do. Vừa dứt lời, mang theo cuồng nộ ngọn lửa một quyền, đã tập lại đây, hắn biết lúc này đây hắn trốn không thoát, cho nên tránh đều không có tránh đi, tương khởi tâm tới, điểm này đau tính cái gì. Hắn lại như vậy ái nàng, hắn biết hắn sớm đã tẩu hỏa nhập ma, đem ai biến thành một phần khủng bố chiếm hữu, chính là hắn đã không có cách nào đi đình chỉ, này nói chiếu tiến hắn hắc ám sinh mệnh dương quang, cũng chú định sẽ bỏng cháy hắn sinh mệnh. Trên sofa, Lạc Quân Thiên áp chế Lạc Vân Phàm thân thể, ngoan tấu hắn, mà Lạc Vân Phàm đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, trong miệng đều là huyết, cũng như cũ muốn cười, cười bọn họ ba người duyên phận. Đường Loan Ương chết lặng nhìn bọn họ, đôi mắt không chớp mắt. Nàng hiện tại đã không để bụng bất luận kẻ nào, Lạc Quân Thiên, Lạc Vân Phàm, An Tư Diệu, bọn họ ái nàng cũng hảo, hận nàng cũng hảo, nàng đều không để bụng, nàng muốn đả đảo bất luận cái gì ý đồ thương tổn nàng hài tử người. Mặc kệ là đồng lõa vẫn là hung phạm, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, nàng sẽ không bị cảm tình lại tả hữu nàng tâm. Lạc Quân Thiên không nghĩ tới hắn Lạc Vân Phàm tùy ý một câu nói dối, khiến cho hắn thống khổ tuyệt vọng nhiều năm như vậy, là hắn quá ngốc, như thế nào liền tin tưởng này cáo giả nói. Đường Loan Ương đứng dậy, mặt vô biểu tình trải qua bọn họ, hướng tới trên lầu mà đi, phảng phất nhìn không tới bọn họ chém giết. Lạc Quân Thiên nhìn đến nàng rời đi, lúc này mới buông tha Lạc Vân Phàm, bước nhanh đuổi kịp nàng. Lầu ba phòng, cùng phía trước giống nhau, không có nửa điểm biến hóa. Lão bà, căn phòng này Cẩn Ly nàng không có tiến vào quá, giường nàng cũng không có ngủ quá, nàng cùng hài tử vẫn luôn ở tại khác phòng. Lạc Quân Thiên cố ý hướng nàng thuyết minh, nàng trở về, làm hắn tức kích động vui vẻ, cũng lo lắng khẩn trương. Ngủ quá cũng không quan trọng, thực bình thường, nàng là ngươi tiểu thiếp sao? Đường Loan Ương không cho là đúng hư nhẹ. Đi vào phòng thay quần áo, thay cho giày, làm cho Lạc Quân Thiên mặt thay quần áo. Lạc Quân Thiên buồn bực liếm liếm môi, đi qua đi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ngươi trở về, cũng không phải tha thứ ta, đúng không? Bằng không ngươi sẽ không nói ra nói như vậy. Đường Loan Ương ăn mặc nội y yề, trần trụi thân mình chuyển qua đầu, hắn mặt gần găng tức, nàng nhìn chằm chằm hắn mê người lục mâu, từng câu từng chữ nói ta là không nghĩ cho các ngươi như vậy này đối tiện nhân như thế đắc ý. Cho nên ta đã trở về. Lão bà, ta không có đắc ý, ta cũng tưởng cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, ta cùng nàng một năm trước đã kết thúc, cũng đã nói rõ ràng, ngươi chẳng lẽ còn ở hiểu lầm ta sao? Lạc Quân Thiên thật là khóc không ra nước mắt. Lạc Quân Thiên, ngươi đừng quên, này sở hữu sự tình, ngọn nguồn đều là từ ngươi khiến cho, nghiệp chướng nặng nề ngươi, ta sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không lại rời đi, tưởng chuộc tội nói. Đối với ngươi hải tử hảo hảo chuộc tội đi. Đường Loan Ương kéo hắn tay, đặt ở tự mình trên bụng cảm nhận được sao, hắn ở nhảy lên, ta phải cho hắn tốt nhất, bao gồm tình thương của cha. Lạc Quân Thiên đau lòng đến cực điểm, lục mâu chung có trong suốt chất lỏng lăn xuống lao bà. Hảo, muốn nói cũng nói, tắm rửa ngủ đi, sắm vai hảo ngươi hảo lão công là được. Đường Loan Ương tránh ra hắn, từ trong ngăn tủ cầm rộng thùng thình quần áo mặc vào, không để ý tới ngốc đứng nam nhân, đi ra ngoài cửa. Lạc Quân Thiên, ta nên làm ngươi đã chịu ứng có trừng phạt, nếu không phải ngươi cùng tưởng Cẩn Ly quá vãng, cũng sẽ không ở trên người nàng lưu loại, càng thêm sẽ không làm nàng ở như vậy bi thảm mất đi đứa bé đầu tiên lúc sau, lại một lần đem nàng đẩy đến bồi hồi giao lộ, còn kém một chút lại mất đi cái thứ hai hài tử. Ngươi không tham dự, không đại biểu ngươi vô tội, khả năng đi đến cuối cùng, đến già đi ngày đó chúng ta cũng sẽ không có hảo kết quả. Phòng thay quần áo. Lạc Quân Thiên đã đứng yên thật lâu, bên ngoài đã không tiếng động, Đường Loan Ương đã bình yên nằm ở trên giường ngủ rồi. Hắn ngửa đầu, thật dài thư ra một hơi, trên mặt ngược lại có nhẹ nhàng ý cười, đúng vậy, hắn là nên đã chịu trừng phạt, tương lai mặc kệ là nàng muốn như thế nào tra tấn trả thù hắn, hắn đều sẽ nhất nhất thừa nhận, sẽ không lại có câu oán hận, là hắn thiếu nàng quá nhiều quá nhiều. Đi ra ngoài cửa, hắn tắm xong, vén lên chăn, nằm đến nàng bên người. Nàng sơn ngủ, mông đối với hắn. Hắn không cấm cười, hắn tưởng, có lẽ hắn cả đời đều đến đã chịu mông đối với đãi ngộ. Hắn nghiêng hướng nàng kia một bên, gần sát nàng, cánh tay cẩn thận hoàn ở nàng trên eo. Trong không khí, đột nhiên vang lên nàng không nóng không lạnh thanh âm, đừng đem ngươi trọng người chết cánh tay đặt ở ta trên eo, sẽ áp bách đến hài tử. Nga, thực xin lỗi, ta lập tức lấy ra. Cũng không thể áp đến ta bảo bối nhi tử. Lạc Quân Thiên lập tức bắt tay lấy ra. Đường Loan Ương không có lại lên tiếng, một lát sau, nàng tiếng hít thở lại biến đều đều. Lạc Quân Thiên lúc này mới lơi lỏng hạ thần kinh, nghe nàng tóc đẹp mùi hương, tay lăng không vuốt ve thân thể của nàng, nàng liền ở chỗ này, liền ở hắn bên người, thật tốt, hắn dán nàng bối đi vào giấc ngủ. Hắn thực mau liền ngủ rồi, mà nàng lại mở ra đôi mắt, hắn hơi thở phun ở nàng trên cổ, muốn hướng một bên động nhất động, hắn cùng nàng dán liền điều phùng cũng không dư thừa, giường lớn như vậy, hắn phi thường ngủ như vậy tệ sao. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải dịch khai một ít, nằm thẳng một hồi, lại lần nữa nghiêng người. Quay cuồng thân thể, dạ dày đột nhiên một trận nâng lên nôn. Nàng che miệng, chạy nhanh từ trên giường bỏ dậy, hướng tới buồng vệ sinh chạy tới. Lạc Quân Thiên tỉnh lại làm sao vậy? Không thoải mái sao? Hắn còn buồn ngủ đi theo nàng đi vào buồng vệ sinh, nàng đã ghé vào nơi đó đại phun đặc phun ra. Hắn đỡ ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng rất khó chịu đi. Đương nhiên khó chịu lạc, nôn, đường loan ương cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp nhổ ra dường như. Kia ngày mai đi hỏi một chút bác sĩ, xem có biện pháp nào. Lạc Quân Thiên đau lòng, lại bó tay không biện pháp, có thể trao đổi nói, hắn tới thế nàng chịu loại này tội hảo. Phun hết dạ dày sở hữu đồ vật, đường loan ương lúc này mới thoải mái một chút. Lạc Quân Thiên hoành bế lên hai chân nhũn ra nàng, trở lại trong phòng muốn hay không uống nước. Không cần, ta muốn ngủ. Đường loan ương kéo cao tràn, buồn ngủ nhắm mắt lại. Lạc Quân Thiên tắt đèn, cũng đi theo nằm xuống tới, này một đêm sau lại đảo còn tính an ổn. Sáng sớm, thái dương từ hải mặt bằng bay lên khởi, phá tan sáng sớm ánh rạng đông, quang mang vạn trượng sái tiến lạc ra. Một hồi, trong nhà người lục tục rời giường, xuống lầu ăn bữa sáng, chuẩn bị đi làm. Đường loan ương cùng Lạc Quân Thiên xuống dưới khi hầu, nhà ăn ngồi đầy người. Buổi sáng tốt lành. Hôm nay đại gia khởi còn rất sớm sao. Đại gia mất tự nhiên cười, bọn họ chính là vì tránh đi bọn họ mới khởi sớm như vậy, không nghĩ tới. Đường loan ương nhìn đang ngồi người, không có phát hiện tưởng Cẩn Ly, nàng quay đầu cười đối quản gia nói đem Cẩn Ly đi kêu xuống dưới ăn bữa sáng, không có việc gì ở nhà cũng không thể ngủ đến mặt trời lên cao nào. Muốn cho ngươi nhi tử đương người thừa kế, nằm mơ đi. Hào môn đồng dưỡng thức, muốn cho ngươi nhi tử đương người thừa kế. Nằm mơ đi. Là, ta lập tức đi kêu quản gia cung kính hướng đường loan ương cung kính một chút thân mình, xoay người rời đi nhà ăn. Thái tủ. Một bàn ăn người, không khỏi hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó ánh mắt từng người tách ra, hoặc là túi đầu mạnh ăn, hoặc là khẩn trương cầm lấy nước trái cây hoặc là sữa bò uống, hoặc là dứt khoát đem nĩa rớt đến trên mặt đất xoay người lại nhặt, tất cả đều giả bộ một bộ rất bận bộ dáng. Bọn họ không dám nhìn tới đường loan ương. Đã từng như vậy diêu võ dương ai bọn họ, hiện tại như là một đám nhìn thấy miêu lao thử, đừng nói chọc, liền đối diện cũng không dám. Loại này thật lớn chuyển biến, tất cả đều đến từ chính là Quân Thiên, hắn trong chóng đo chiều gió phiêu hướng nơi nào chính là Thiên, mà liền hắn đều phải xem sắc mặt người, chính là chủ trưởng sinh tử phán quan, quỷ kiến sầu nhu. 10 phút sau, tưởng Cẩn Ly ôm hải tử đi vào nhà ăn. Hôm nay nàng... Một thân đạm sắc quần áo có vẻ rất có nghệ thuật ra khí chất, trong lòng ngực phấn nộn bảo bảo, chuyển động nhanh như chớp mắt to, tò mò mà thiên chân nhìn bốn phía. Nàng kéo ra ghế dựa, ngồi vào đường loan ương đối diện, đối mọi người vui mừng cười nhạt đại gia buổi sáng tốt lành. Hạt! Buổi sáng tốt lành! Buổi sáng tốt lành! Cũng không biết là ai nói câu đầu tiên, những người khác cũng đều mất tự nhiên có lệ đáp lại, bọn họ ước gì chạy nhanh chạy lấy người, không nghĩ tham dự. Chính là này sẽ liền tính liền đi đều không thể đi rồi. Tưởng Cẩn Ly đã sớm đi lên, quản gia lên lầu tới kêu nàng, nàng trong lòng liền minh bạch, là đường loan ương tới kiếm chuyện, nàng muốn ở lạc gia ngốc đi xuống, liền không thể trốn, nàng còn không đến mức sợ nàng. Đường loan ương đối tưởng Cẩn Ly mặt lộ vẻ ý cười, thực thân thiện nói đem hải tử giao cho người hầu đi, ngươi cũng có thể hảo hảo ăn đốn bữa sáng. Một bên hầu gái đảo cũng cơ linh, lập tức liền đi tới tưởng tiểu thư. Ta tới ôm hải tử đi. Cái gì tưởng tiểu thư a, ngươi còn đương nàng là người ngoài sao? Đường loan ương uổng phí cất cao thanh âm, hơi hơi nhăn lại mày đẹp, trách cứ dường như nhìn người hầu. Thực xin lỗi thiếu phu nhân, người hầu chạy nhanh đem túi đầu. Tưởng tiểu thư đã chính thức trở thành chúng ta lạc gia một viên, đây là thiếu gia tán thành, chúng ta về sau đâu, ai cũng không thể đem nàng đương người ngoài, nhất định người đem nàng trở thành nhà này một phân tử, còn nhỏ tỷ tiểu thư kêu. Còn thể thống gì, bất quá hiện giờ không giống cổ đại, có thể cưới cái tam thê tứ thiếp, tiêu nhị phu nhân, e sợ cho người khác cho rằng ta lão công lại tái phát trùng hôn tội. Ai nha, việc này ta tối hôm qua rót cứu một đêm, nghĩ tới nghĩ lui, về sau muốn kêu nàng Di Thái Thái đi, đã biết sao? Đường Loan Nương lấy ra nữ chủ nhân uy nghiêm, đối người hầu nói. Có người không phải vẫn luôn nhớ thương Lạc gia thiếu phu nhân vị trí sao? Hôm nay nàng liền cho nàng chính nghiêm danh, bất quá nàng cấp chính là phù hợp nàng hiện tại thân phận danh hiệu, một cái hèn mọn thả thấp hèn Di Thái Thái. Là, ta đã biết, thiếu phu nhân người hầu lập tức đáp. Đường Loan Nương này một phen ngấm ngầm hại người, nương giáo huấn người hầu, tới châm trọc Tưởng Cẩn Ly nói, làm đang ngồi Lạc gia người, đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngăn không chừng kế tiếp, sẽ lấy ai khai đao. Tưởng Cẩn Ly sắc mặt trở nên trắng, nhưng như cũ vẫn duy trì chấn định, đừng quá đắc ý, Đường Loan Nương, người ta chiến tranh vừa mới bắt đầu, nhận thua ai thắng còn không nhất định đâu. Di Thái Thái, đem hải tử cho ta đi. Người hầu mạo mồ hôi lạnh, căng ra đầu còn nói thêm, bàn tay qua đi muốn ôm hải tử. Lui xuống đi, Tưởng Cẩn Ly không vui, mang theo vài phần tức giận tà người hầu liếc mắt một cái, ánh mắt nói không nên lời sắc nhọn. Người hầu dọa tay đều phát run, túi đầu về phía sau lui lại mấy bước. Tưởng Cẩn Ly trong lòng tự nhiên là phi thường hỏa đại, người hầu kêu này thanh Di Thái Thái, nay cùng nàng muốn được đến kém cách xa vạn dặm, nàng ngẩng đầu, đối Đường Loan Nương giả bộ tươi cười tỉ tỉ, hài tử ta tưởng tự mình ôm, mặt khác, hôm nay ta còn có việc muốn cùng Quân Thiên thương lượng đâu, là có quan hệ với hải tử vấn đề. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, thản nhiên tự đắc ăn bữa sáng là Quân Thiên, nghe được này, thả chậm nhấm nuốt tốc độ. Thì ra là thế, tiếc hảo, nói đi, ta cũng hảo cho ngươi tham mưu. Đường Loan Nương cười, cầm lấy trên bàn dao nĩa, thong thả ung dung ăn bữa sáng. Lạc Quân Thiên buông dao nĩa, xoa xoa khỏe miệng, lục mâu nhàn nhạt nhìn Tưởng Cẩn Ly chuyện gì. Quân Thiên, ngươi hiện tại đã nhận hài tử, ta tưởng nói, chúng ta có phải hay không nên cho hắn lấy cái tên, mặc kệ nói như thế nào, hắn chính là ngươi trưởng tử. Tưởng Cẩn Ly ngoan ngoãn khả nhân đối Lạc Quân Thiên cười nói, đôi mắt hình như có ý vô tình liếc quá Đường Loan Nương mặt, quan sát hắn nàng phản ứng. Nàng ở trong lòng cười lạnh, liền tính làm ngươi trong bụng hải tử sinh ra tới, còn không biết là nam hay nữ đâu, nếu là nữ hải, nhiều nhất chính là cái công chúa thôi. Lấy tên sao? Lạc Quân Thiên do dự trầm tư một hồi, sau đó nói hảo a, lấy đi. Kêu kêu hắn cái gì hảo đâu, chúng ta nhưng đến muốn đem tên lấy dễ nghe một ít mới là. Tưởng Cẩn Ly vui mừng cười mở ra, dùng khỏe mắt ngắm Đường Loan Nương tỉ tỉ. Ngươi cũng cho ta tham mưu a. Hừ, trong lòng khó chịu đi. Đường Loan Nương ngẩng đầu lên, thình lình đem trong tay đĩa, hướng Lạc Quân Thiên trên người ném tới. Lạc Quân Thiên, ta hiện tại khi ta cùng ta trong bụng hải tử không tồn tại đúng không? Ngồi ở bàn ăn hai bên người đảo chịu khí, Tưởng Cẩn Ly cũng xem choáng váng. Đường Loan Nương dám đối Quân Thiên đại phát giận, này không phải người khác, mà là Lạc Quân Thiên ai, là Lạc Quân Thiên ai, nàng có phải hay không chán sống? Nghĩa tạp đến Lạc Quân Thiên ngực thượng, sau đó rớt đến hắn trên đùi, màu trắng tây trang tràn đầy vết bẩn. Tất cả mọi người đang chờ hắn nổi trận lôi đình, chỉ có tiểu bảo bảo còn hồn nhiên không biết. Lạc Quân Thiên đem trên đùi nghĩa nhặt lên tới, nhẹ nhàng phóng tới trên bàn, hắn càng là như vậy không phản ứng bộ dáng, những người khác liền càng sợ hãi, tưởng báo táp tiến đến trước yên lặng. Lão bà, ta làm sao dám đem ngươi cùng hài tử đương không khí đâu, đừng nóng giận, tiểu tâm động thai khí. Hắn ôn hòa khẩu khí, làm mọi người mở rộng tầm mắt, bọn họ thậm chí hoài nghi, trước mắt người nam nhân này, chỉ là trường cùng Lạc Quân Thiên giống nhau bề ngoài mà thôi người, bằng không lấy hắn cá tính, như thế nào dung được người khác đem nĩa ném ở trên người hắn đâu, hắn chính là nhất sĩ diện người. Tưởng Cẩn Ly hận siết chặt nắm tay, nàng không tin, Quân Thiên như thế nào sẽ biến thành như vậy. Đường Loan Nương làm bộ ngôi giận, bỏ qua cho hắn bộ dáng, trong mắt vừa chuyển. Trường hướng Tưởng Cẩn Ly, ngươi hiểu hay không quy củ a, ta hải tử còn không có sinh ra, ngươi liền tưởng cấp hải tử đặt tên. Muốn cho ngươi hải tử đương Lạc gia người thừa kế sao, làm ngươi xuân thu ngộng đẹp đi thôi, đó là không có khả năng sự, nhiều nhất, giống tứ thúc giống nhau, bất quá này còn muốn cho ngươi hải tử có tứ thúc thông minh tài trí, xem về sau có thể hay không đem Lạc Quân Thiên hống giống ra ra như vậy đối này yêu thương, ta trong bụng liền tính không phải tương lai Lạc thị quốc vương. Cũng sẽ là cái nữ vương, như thế nào luân cũng không tới phiên ngươi hài tử, đặt tên sự, gác lại đi, tên tạm thời. Dùng A Cẩu tới thay thế đi. A, A Cẩu. Tưởng Cẩn Ly khí, trong lúc nhất thời mất đi lý trí. Đường Loan ương, ngươi thật quá đáng, ngươi dựa vào cái gì làm ta nhi tử kêu như vậy đê tiện tên? Bởi vì nàng có cái đê tiện mẫu thân. Đường Loan ương nhẹ nhàng mỉm cười, trả lời Vân Đạm Phong Khinh, nàng khí điên rồi bộ dáng, thật là đại khoái nhân tâm. Đường Loan ương, Tưởng Cẩn Ly điên rồi giống nhau gào thét, cầm lấy mâm liền ném hướng nàng. Dừng tay, Lạc Quân Thiên trong lòng căng thẳng, phản xạ có điều kiện quá khứ ôm lấy Đường Loan ương, đem mâm chặn lại tới, phía sau lưng bị thật mạnh tạp trúng, thật đúng là rất đau. Đường Loan ương nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mặt, tâm rất nhỏ run rẩy một chút. Tưởng Cẩn Ly xem đánh trúng người không phải Đường Loan ương mà là Lạc Quân Thiên, dọa khí thế cũng yếu đi Quân Thiên. Lạc Quân Thiên ngồi dậy tới, tức giận nhìn về phía Tưởng Cẩn Ly, nếu ngươi còn dám thương nàng lời nói, liền cút cho ta. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly trong mắt ngậm nước mắt, là nàng trước mắng ta cùng hài tử, sai người là nàng, ngươi vì cái gì còn trái lại muốn giúp nàng đâu, ngươi quá bất công. Đường Loan ương cầm lấy Lạc Quân Thiên kia ly nước trái cây uống một ngụm, cười khẽ, cũng không phải là sao, đương tiểu tam, đương tiểu thiếp đều không được sủng ái, ngươi thật là quá đáng thương, đổi thành là ta, một đầu đâm chết tính nói, che miệng khanh khách cười hoa chi loạn chiến. Tưởng Cẩn Ly hận không thể cầm lấy trên bàn dao nhỏ, tiến lên đem nàng cấp giết. Ấm ương hiện tại mang thai, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương nàng, cho dù là một cây lông tơ cũng không được, ngươi muốn lưu lại nơi này, liền cho ta an phận điểm, lao bà của ta sẽ ra chuyện gì nói, ta sẽ toàn bộ tính ở ngươi trên đầu. Lạc Quân Thiên lục mâu âm loan nhìn chằm chằm Tưởng Cẩn Ly hai trong mắt, cảnh cáo. Hắn chính khắc chế nội tâm càng vì bàng bạc lửa giận, có thực công nhiều chuyện, hắn hiện tại đều nhận ở trong lòng, không cùng nàng hảo hảo tính tính, bất quá cũng nhanh, mà hiện tại, không phải hắn xúc động khi hầu. Nàng mang thai có gì đặc biệt hơn người, ta cũng mang thai quá à, ngươi như thế nào không biết đau lòng ta, ta cũng là ngươi nữ nhân à, con của chúng ta đều lớn như vậy, ngươi sợ ta thương tổn nàng, vậy ngươi sẽ không sợ nàng tới thương tổn ta cùng con của chúng ta sao? Tưởng Cẩn Ly ủy khuất khóc lóc, trong lòng ngực hài tử nghe được tiếng khóc, cũng đi theo hoa hoa khóc lớn lên. Nhà ăn trung tức khắc cầm ý làm đầu người đau. Biểu ca, biểu tẩu, chúng ta đi trước đi, làm Lạc Uyển Hinh thật sự là ngốc không nổi nữa, liền tính là va chạm tới rồi bọn họ, nàng cũng muốn đi trước, nàng đứng lên, lôi kéo lão công Lê Thánh Khanh. Lạc Tử Long bọn họ xem Lạc Uyển Hinh chuẩn bị đi rồi, cũng phân biệt đứng lên, trở lên ban danh nghĩa, nhanh chóng trốn. Thức mau. Nhà ăn cũng chỉ dư lại Lạc Hải Chân theo nay về sau đều không cần đi công ty Lạc Hoành Quốc còn ngồi. Lạc Hoành Quốc trong lòng cố nhiên như cũ chán ghét Đường Loan ương, trải qua tối hôm qua sự tình, càng là so từ trước chỉ có hơn chứ không kém, bất quá hắn hiện tại là giận mà không dám nói gì, nhìn này hai nàng tranh phu trường hợp, trong lỗ mũi hô cường điệu khí, không nói lời nào, đứng dậy tránh ra. Hảo, các ngươi đều đừng xảo, Lạc Hải Chân không có biện pháp, chỉ có thể đi lên quên. Nàng đi lên ôm quá Tưởng Cẩn Ly trong lòng ngực khóc cái không ngừng hài tử, vừa đi vừa run rẩy nga, tiểu bảo bối không khóc, cô nãi nãi thương ngươi, không khóc. Tưởng Cẩn Ly còn ngồi ở chỗ kia khóc, ý đồ giống như trước giống nhau, Lạc Quân Thiên sẽ mềm lòng, lại đây an ủi nàng. Đường Loan ương đứng dậy thân mật kéo Lạc Quân Thiên, nhu nhược làm lũng nói lao công, nơi này hảo xảo a, xảo ta đầu đều đau, còn thẳng ghê tởm tưởng phun đâu. Ngươi dẫn ta đến thanh tịnh địa phương đi ăn bữa sáng đi, đúng rồi, kia gian lưng chừng núi nhà ăn không tồi, không biết còn có hay không tùng lộ bánh kem. Nói tới đây, ánh mắt của nàng vũ mị liêu nhân ngó Tưởng Cẩn Ly liếc mắt một cái, quả nhiên, Tưởng Cẩn Ly sắc mặt biến càng thêm khó coi, ta không chỉ có muốn phá hủy các ngươi hiện tại, ta cũng muốn phá hủy các ngươi đã từng. Ngươi muốn ăn cái gì đều có thể, Lạc Quân Thiên ôm lấy nàng, rời đi nhà ăn. Nha! Ở bọn họ sau lưng, Tưởng Cẩn Ly khí điên rồi kêu to, đem trên bàn mâm tất cả đều đẩy đến trên mặt đất, Đường Loan ương, Đường Loan ương, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ra ra môn, Đường Loan ương một sửa nhu nhược bộ dáng, lấy ra Lạc Quân Thiên tay, biểu tình hờ hững nói ta đi công ty đi làm, buổi tối thấy. Lão bà, Lạc Quân Thiên giữ chặt tay, thấy nàng bất động cũng không dễ rủa bộ dáng, ở trong lòng thở dài một hơi, lái xe cẩn thận một chút, đừng khai quá nhanh. Ân, hảo. Buổi tối nếu là muốn cùng nhau trở về nói, trước gọi điện thoại cho ta. Ân, hảo. Đường Loan ương không mặn không nhạt nhất nhất đáp lại hắn nói. Lạc Quân Thiên bất đắc dĩ buông ra tay nàng đi thôi. Đường Loan ương về phía trước đi đến, không có quay đầu lại liếc hắn một cái, lập tức đi đến tự mình bên cạnh xe, ngồi vào đi, phát động, đánh xe từ hắn bên người trải qua, gào thét mà đi. Lạc Quân Thiên cắn cắn môi, nhìn nhìn tự mình tràn đầy vết bẩn tây trang, trước ngực bị lao bà tạp, phía sau lưng bị tình nhân cũ cấp tạp, hắn quả thực thành sống điên ngắm. Cười khổ cười, hắn thở trên người tây trang, đắp ở trên cánh tay, đi đến tự mình bên cạnh xe, cũng theo sau rời đi. Lầu hai ban công, Lạc Vân Phàm đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú vào một trước một sau, trước sau khai ra Lạc ra xe, minh bạch đường Loan Ương hồi Lạc ra mục đích, nàng là tới báo thủ, tưởng cần ly, hắn, còn có Lạc Quân Thiên. Đi vào công ty, đường Loan Ương rốt cuộc có thể thả lỏng hạ căng chặt thần kinh, vẫn luôn ở vào chiến đấu trạng thái, là một kiện phi thường mệt sự tình. Thung thung. Tiến bảo. Ca Cao cầm nước trái cây đi vào tới, đặt ở bàn làm việc thượng lão bà, về sau ta mỗi ngày đều sẽ vì ngươi chuẩn bị, hảo tưởng nhanh lên cùng bảo bảo gặp mặt Nga. Đường Loan Ương cười kia còn sớm đâu, hiện tại hắn ở ta trong bụng, chỉ có cây đậu như vậy lại đâu. 9 tháng sau, thực mau lạp, chúng ta toàn công ty người, đều sẽ duy trì ngươi, bồi ngươi cùng nhau đem hải tử sinh hạ tới. Đường Loan Ương sửng sốt, rồi sau đó hít sâu một hơi, sụ mặt đem đôi tay hoàn ở trước ngực cho nên ý của ngươi là nói, toàn công ty người đều biết ta mang thai sự lâu. Ha ha Ca Cao gãi gãi đầu, cương cười ta cùng Tiểu Trần ở nước trà gian nghị luận, không nghĩ tới cấp khai mễ nghe qua, sau đó hắn nói cho Tiểu Lý cùng Tiểu Trương, sau đó Tiểu Lý cùng Tiểu Trương lại nói cho. Đình, Đường Loan Ương giơ lên tay, ngăn cản nàng nói thêm gì nữa. Ca Cao lập tức bế khẩn miệng, giống làm sai sự hài tử giống nhau, chột dạ rào xuống tay. Đường Loan Ương đối cô gái nhỏ này đã vô lực, bất quá tính, dù sao việc này hiện tại cũng không cần che giấu đem ta đem cửa sổ mở ra. Không được, không được, vạn nhất ngoài cửa sổ mai phục tay súng bắn tỉa làm sao bây giờ. Quá nguy hiểm Ca Cao liên tục phản đối. Một giọt cực đại hãn, từ Đường Loan Ương huyệt thái dương địa phương trượt xuống dưới. Ca Cao, ngày thường không có việc gì, nhiều đọc sách, thiếu xem chút không dinh dưỡng điện ảnh, được chứ? Lão bản, ngươi đừng thiếu cảnh giác, cái này dược cùng phong khí than, liền bắt cóc đều thử qua, tìm sát thủ tới thư giết ngươi có cái gì hảo kỳ quái, về sau ngồi thang máy à, đi đường, lái xe đều phải cẩn thận, người này chỉ cần nổi lên sát tâm, này tâm lý cũng đã biến thái, chuyện gì làm không được à, ngươi không phải thường nói, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền sao, ngươi hiện tại chính là thai phụ, vạn nhất xảy ra chuyện, đó chính là một thi hai mệnh à, ta kiên quyết không thể xem loại. Chuyện này phát sinh Ca Cao nói nước miếng tung bay, đạo lý rõ ràng. Đường Loan Ương nở nụ cười, loại này không mang theo bất luận cái gì ý đồ quan tâm, làm nàng trong lòng cảm giác gấm áp hảo đi, hảo đi, ta hảo bí thư, kia cho ta hơi chút đi kéo ra một chút đi, thai phụ yêu cầu mới mẻ không khí, bằng không thiếu oxy nói, sẽ rất nguy hiểm. Thật sự sao, ta đây đi cho ngươi kéo ra một ít đi. Ca Cao chạy tới, đem cửa sổ kéo ra một ít, còn cố ý hướng bốn phía nhìn một vòng. Hóa ra, nàng thật sự hoài nghi này cao ốc building chung sẽ âm thầm sẽ cất giấu một cái tay súng bắn tỉa A. Ca Cao sau khi rời khỏi đây không lâu, trong công ty mặt khác công nhân cũng mượn cơ hội tới văn phòng vấn an nàng, nói nhiều nhất là, lão bản, ta duy trì ngươi. Nửa ngày đi qua, Đường Loan Ương tổng cảm thấy hôm nay còn khuyết điểm cái gì dường như, là cái gì đâu, này không phải cùng thường lui tới giống nhau như lúc sau. Uống trên bàn Ca Cao vì nàng chuẩn bị nước trái cây, nàng đông nhiên biết khuyết điểm cái gì, Liễu Huyền Nguyệt, sáng sớm thượng cũng chưa thấy tiểu tử này xuất hiện, ngày thường sớm hướng nàng văn phòng chạy không biết bao nhiêu lần rồi, hôm nay như thế nào một lần cũng không có tới. Hay là còn ở nhà tĩnh dưỡng, không có tới công ty. Có loại này khả năng, bất quá như vậy cũng tốt, nàng cũng nhạc thanh tịnh. Cơm trưa. Vì sợ lại lần nữa phát sinh lần trước hạ dược sự. Công ty công nhân quyết định mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới trở về nấu, các nàng đối chịu khổ lão công vứt bỏ nữ nhân, thâm biểu đồng tình cùng thương hại, chính nghĩa tiểu vũ trụ ở bùng nổ. Đương Đường Loan Ương nhìn đến các nàng tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị cơm trưa, thật đúng là thực sự bị cảm động một phen, ở càng ngày càng hiện thực tàn khốc trong thế giới, sắt thép cùng xi măng đem nhân tâm hỗn hợp càng ngày càng cứng rắn, cảm động đã biến phi thường khan hiếm. Cảm ơn các ngươi. Đương các ngươi lao công, thật đúng là ta phúc khí. Lão bản, các ngươi đừng nói như vậy, suy bụng ta ra bụng người, ngươi ngày thường đối chúng ta cũng thực hảo a, ngươi hiện tại gặp như vậy khó khăn, chúng ta đương nhiên đến muốn ra đem lực a, các ngươi nói có phải hay không Tiểu Trần nói, nhìn về phía mặt khác tỉ muội. Mọi người đều hưởng ứng Tiểu Trần nói, liền nam công nhân cũng không vọng lừa tình một phen, chỉnh gian nước trà gian, tiếng cười không ngừng. Các đồng chí, ta hồi sự lạc. Theo giọng nói mới vừa sống, một con gà đột nhiên từ không trung bay qua tới, dọa một phòng người đều kêu lớn lên. Đường Loan Nương mắt thấy gà từ nàng đỉnh đầu xẹt qua, dọa cũng mau cơn sốc. Cũng may gà không có rớt đến nàng tóc, mà là vững vàng ngừng ở trên mặt đất, cu cu cu kêu. Mọi người xem hướng cái này đầu sỏ gây tội. Hắc, Liễu Huyền Nguyệt khỏe miệng run rẩy, Hán Lộc Cục nỗ lực mỉm cười, này bang nhân ánh mắt như thế nào đều mạo hàn quang đâu. Liễu Huyền Nguyệt, ngươi làm cái quỷ gì? Từ đâu ra gà? Đường Loan Nương buồn rầu hỏi hắn. Liễu Huyền Nguyệt chạy chậm tiến vào ấm ương tỉ, đây là ta từ ta ở nông thôn cụ bà nơi đó trộm tới gà mái giả, nàng xem ta trộm nàng gà, cầm cái chổi đuổi theo ta một đường đâu, ta là thâm nhập hang hổ, trăm cây ngàn đắng, treo đeo lội suối, cho ngươi đem gà mái cấp mang đến, nhưng buổi tối, làm thịt hầm canh uống. Đường Loan Nương lại xem xét trên mặt đất gà mái liếc mắt một cái này gà, thật là từ ngươi cụ bà nơi đó chảo. Nay còn có giả, ta làm cứu cứu chảo, hắn chết sống không làm, vẫn là ta đối với ngươi hảo đi, tưởng tượng đến ấm ương tỷ ngươi thân thể như vậy suy yếu, nhu cầu cấp bách loại này thuần thiên tài màu xanh lục thổ gà, ta lúc ấy, không cần suy nghĩ liền nhảy vào đi, ngươi không biết nó có bao nhiêu ngoan cường, hoàn toàn là gà mái chung chiến đấu gà, ta cùng nó tiến hành rồi 300 hiệp công phòng chiến, mới đem nó từ chuồng gà cấp chảo ra tới. Đường Loan Nương bị hắn hài hước lý do thoái thác làm cho tức cười, đó là ta trách oan ngươi, vất vả ngươi, tỷ tỷ hảo cảm động a, trách không được ngươi một thân phân gà vị. Liêu Huyền Nguyệt nghe tự mình quần áo, đốn tiến nhăn lại mặt, đều do này đáng chết gà, ở nửa đường thượng kéo phân gà. Vẫn là chạy nhanh tìm một chỗ đi trước tẩy tẩy đi. Đường Loan Nương huy xuống tay, tiểu tử này có khi hầu nhìn, thật là đáng yêu thực. Ta Mỹ Nam hình tượng toàn hủy diệt, ta đi trên lầu tắm rửa một cái. Lập tức quay lại, Liêu Huyền Phong giống một trận gió dường như lại phiêu đi rồi. Mấy ngày hôm trước còn bệnh ngưỡng ngưỡng, mới mấy ngày liền lại sinh long hoa hổ, tuổi trẻ chính là sức sống 10 phần. Đường Loan Nương làm mấy cái nam công nhân nghĩ cách đem gà bắt lại, tổng không thể làm nó ở công ty khắp nơi đi bộ đi. Lạc Quân Thiên từ buổi chiều bắt đầu, liền không ngừng ngắm di động, nghĩ Đường Loan Nương lúc nào hầu có thể gọi điện thoại tới. Tổng tài, người di động thượng có cái lỏa nữ sao? Ngươi làm gì luôn là không ngừng xem bí thư Y Y Dung đem đầu thò qua tới, cũng khẩn trương nhìn, muốn nhìn một chút mặt trên đến tuột cùng có cái gì thứ tốt. Chỉ có ngươi ba mới có thể làm như vậy chuyện nhàm chán, buông tư liệu, có thể đi ra ngoài. Là Quân Thiên đẩy ra tiểu nha đầu đầu, nghiêm túc nói. Mới không phải đâu, ta lão ba hắn không thích xem, hắn thích sờ, đêm qua lại mang theo một nữ nhân về nhà, đúng giờ cực kỳ. Y Y Dung nói, tự mình cười trộm vài tiếng. Đi ra ngoài công tác, Lạc Quân Thiên tiếp tục lánh khóc sụ mặt, hắn muốn đem cái này tiểu nha đầu sa thải, quá không lớn không nhỏ, công ty trên dưới đều sợ hắn, nhưng này tiểu nha đầu hoàn toàn không đem hắn trở thành cấp trên, hiện tại hài tử, đều là ăn con báo gan lớn lên sao. Y Lìa Dung bĩu môi, không tình nguyện đi ra ngoài, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi nếu là tưởng nàng, liền cứ gọi điện thoại cho nàng A, người nhát gan, thật không loại. Lạc Quân Thiên ở cũng nói người nhát gan khi hầu. Cái chán gân xanh liền nổ lên nha đầu, ngươi đứng lại đó cho ta. Y Lìa Dung xoay người, kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được lớn như vậy tuổi, lỗ thai còn tốt như vậy. Lớn như vậy tuổi. Ngao, Lạc Quân Thiên thật sự là rất muốn hụt máu. Hảo đi, hắn thừa nhận, so sánh với 18 hài tử, hắn này 30 mấy, thật là có điểm lão. Khá vậy sẽ không dùng lớn như vậy tuổi tới hình dung hắn đi. Hắn chịu đựng hụt máu xúc động, hắc mặt nói, từ ngày mai bắt đầu. Ngươi không cần tới đi làm, ta sẽ cho ngươi ba gọi điện thoại. Không cần a, ta ở chỗ này làm khá tốt. Y Y Dung nghĩ đến tự mình nghiên cứu báo cáo còn không có viết xong, vội chạy tới, chắp tay trước ngực, không ngừng cầu xin hắn Lạc thúc thúc, cho ta một lần cơ hội sao. Như vậy đi, ngươi không phải muốn cho ngươi thích nữ nhân gọi điện thoại, lại không dám, không phải, lại không có phương tiện đánh đi, nói cho ta nàng ở nơi nào, ta giúp ngươi đi tìm hiểu đi, được không? Lạc Quân Thiên nghĩ lại tưởng tượng, khoe miệng gợi lên một tia ý vị cười, như thế cái không tồi biện pháp, ta đây liền cho ngươi một lần cơ hội, hảo hảo làm. Không thành vấn đề, bảo ở ta trên người. Y Y Dung rất có tự tin vô bộ ngực. Lạc Quân Thiên rửa qua đi một ít, thấp giọng giao đái vài câu. 40 phút lúc sau, Y Lì Dung phủng một bó hoa tươi, cầm một hộp bánh tạt trứng, đi vào đường Loan Ương nơi office building. Sát gà. Hào môn đồng dưỡng thức, sát gà. Đứng ở thang máy, nàng tưởng tượng làm Lạc Thúc Thúc loại này đỉnh cấp đại soái ca đều trị không được nữ nhân nên có bao nhiêu phong hoa tuyệt đại, khẳng định thực tay, thực đúng giờ. Thái tủ. Nghĩ nghĩ, thang máy đã tới rồi, nàng đối với thang máy gương, tùy ý gãi gãi trên đầu tiếu lệ tóc ngắn, tự tin tràn đầy đi ra ngoài. Lam Quang kế hoạch công ty. Chính là nơi này không sai. Đi đến trước cửa, nàng hướng tới bên trong tặc hề hề nhìn xung quanh, không có phát giác phía sau đi lên một người tới, xem nàng ghé vào cửa kính thượng hướng trong nhìn lén, liền ngừng ở nàng bên người quan sát nàng hành vi cử chỉ nhu. Tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Quan sát địch doanh A. Ai ra mà ơi, Y Lì Dung bị bên thai đột nhiên vang lên giọng nam, doa hồn đều mau không có, theo bản năng hét to một tiếng lúc sau, quay đầu lại nhìn về phía người nói chuyện. Nay không xem còn hảo, vừa thấy lại bị rắn chắc dọa đảo A, nhân yêu, cái. Liêu Huyền Nguyệt khuôn mặt tuấn tú nháy mắt thành, hắn giống người yêu, này nữ hải cái gì ánh mắt. Y Lì Dung chưa bao giờ có gặp qua như vậy ngụy nương nam nhân, không chỉ có vẽ nhãn tuyến, sắt môi màu. Hơn nữa trên người xuyên đây đều là cái gì nha, màu hồng đào thấp áo ngực, bó sát người quần, đáng chết khẩn liền khẩn đi, còn đem tam giác mảnh đất phát họa như vậy rõ ràng làm gì đâu, rất giống treo một cái đại u. Mặt là nữ nhân, thân thể là nam nhân a, mụ mụ mễ nha, này không phải nhân yêu chính là yêu quái, tóm lại, phi, người, loại. Tiểu thư, thỉnh ngươi hiểu chút lễ phép được chứ? Ở nhà người khác công ty cửa lén lút làm gì? Liêu Huyền Nguyệt biểu tình không vui chất vấn nàng, từ nhỏ đến lớn, đi đến nơi nào đều là nữ nhân trong mắt tiêu điểm, còn không có tới không có bị người ta nói thành là nhân yêu quá, tâm tình có thể thấy được một chút, hắn từ trước đến nay sẽ không đối nữ nhân bản mặt, bất quá lần này ngoại lệ. Thượng đế nếu bị nói thành là nhân yêu, hắn lão nhân già cũng sẽ tức giận. Hơn nữa hiện tại là phi thường thời kỳ, bất luận cái gì khả nghi nhân vật, đều có khả năng là tới đối ấm ương tỉ hạ độc thủ. Ý Lìa Dung chỉ vào tự mình ta lén lút. Con mắt nào của ngươi thấy được? Mắt trái cùng mắt phải đều thấy được. Nói, tới tìm ai? Trong tay cầm cái gì? Đến nơi đây tới có cái gì mục đích? Liêu Huyền Nguyệt nhìn nàng trong tay hộp, nheo lại nguyên bản đã bị họa thực yêu mị mắt phượng, bên trong sẽ không bom đi. Ta làm gì muốn nói cho ngươi này đó? Ngươi cho rằng ngươi là cảnh sát quốc tế à? Trước tiên đến lao niên si ngốc chứng đi. Ý Lìa Dung mới không để ý tới hắn. Chừng hắn một cái, đẩy cửa liền phải đi vào. Liêu Huyền Nguyệt dùng một ngón tay, câu lấy nàng quần áo sau cổ, đem nàng sau này kéo ngươi không nói rõ ràng liền không thể đi vào. Lấy ra ngươi móng vuốt, Y Lìa Dung tức giận sở trường hoa hồng, liền đi đánh cánh tay hắn. Liêu Huyền Nguyệt kịp thời thu hồi, động tác nhanh nhẹn cả người chắn tới cửa, hai tay lười nhác đáp ở trước ngực, dùng cằm chỉ nàng trong tay hộp nói, bên trong là cái gì? Y Lìa Dung sắp hỏng mất dường như đỡ đỡ chắn đầu. Một người nói thầm úc, này không chỉ có là nhân yêu, vẫn là cái ngu ngốc, ta xương sao liền như vậy xui xẻo, hôm nay ra cửa quên xem hoàng lịch. Đừng nghĩ nói sang chuyện khác, mau nói, bên trong là cái gì? Liêu Huyền Nguyệt cũng mau đừng tức giận đến tạc phổi, nhân yêu, ngu ngốc, hảo đi, hắn tuyệt đối sẽ không đánh nữ nhân. Y Lì Dung giơ lên trong tay hộp yêu mình, ngươi là người Trung Quốc, không phải thất học đi, xem hiểu mặt trên bánh tặt trứng này hai chữ sao. Nàng thật là muốn điên rồi, đổi lại ngày thường, nàng đã sớm đem bánh tặt trứng nện ở này VD chết tiệt trên mặt, bất quá hôm nay này bánh tặt trứng là tuyệt đối không thể bị trở thành vũ khí. Liêu Huyền Nguyệt ngắm ngắm hộp, cười lạnh vài tiếng ngươi như thế nào chứng minh này bánh tặt trứng hộp phong chính là bánh tặt trứng, không phải những thứ khác đâu. Ai ra ngạch thần nào, ngươi một mũi tên giết ta đi. Y Y Dung thật sự là hết trô nói rồi, nàng sắc mặt một sửa. Cười tủm tỉm đem hộp dơ lên cùng mặt cùng cao vị trí, dùng Lâm Chí Linh thanh âm nói bánh tạt trứng hộp phong chính là bánh tạt trứng, tuyệt đối sẽ không buông tay lựu đạn, bom hẹn giờ, bom nguyên tử từ từ một loạt khác trứng loại giống loài. Liêu Huyền Nguyệt xem xét nàng nửa ngày, phun ra ba chữ không nhất định. Úc, ta dựa, mẹ nó, tê đê chết tiệt, người rốt cuộc muốn thế nào? Làm là không cho. Y Lì Dung hoàn toàn bị chọc tới, nàng bản tính giống nhau không lộ ra tới. Trừ phi ngươi nói cho ngươi, ngươi là ai? Ngươi tìm ai? Sau đó mở ra trong tay đồ vật, mặt khác, ta còn muốn soát người. Liễu Huyền Nguyệt không nhanh không chậm nói. Y Lệ Dung khuôn mặt nhỏ tức khắc run rẩy, làm ngươi người này yêu, ngụy nương, ngu ngốc, biến thái soát người, ta còn không được đầy đủ thân hư thối mà chết, hôm nay ta không tấu ngươi, ta đem ta lão ba tên đảo lại viết. Nàng buông hoa tươi cùng bánh tạt trứng, đem trên người hẹp váy xé mở, nhấc chân liền hướng Liêu Huyền Nguyệt đụng quần đá vào. Liêu Huyền Nguyệt né tránh nàng chân có đủ độc. Giống ngươi loại người này yêu, nơi đó sớm hay muộn muốn cắt rớt, bổn tiểu thư là giúp ngươi rửa sạch phế vật mà thôi. Y Lệ Dung cười xấu xa, đôi bàn tay trắng như phấn lại chiều hắn trên bụng đánh đi. Liêu Huyền Nguyệt chỉ phải né tránh, không thể tưởng được cô gái nhỏ này quyền cước tới bay nhanh, hắn trốn đều có chút cố hết sức. Tiểu thư, thỉnh ngươi khắc chế một chút, bằng không ta báo nguy. Ngươi báo a, ngươi báo a, ta còn sợ ngươi không báo đâu. Bên ngoài đùa giỡn thanh âm, rốt cuộc hấp dẫn trong công ty người, bọn họ ra tới, nhìn đến Liêu Huyền Nguyệt đối diện một cái nữ hài đuổi theo đánh, tất cả đều cứng lưỡi, nghĩ thầm, sẽ không hắn đã làm thực xin lỗi nhân ra sự, này sẽ tìm đến hắn phụ trách đi. Mấy người phụ nhân đi lên quá chủ Y Lệ Dung, mặt khác có người chạy nhanh đi kêu đường loan lương. Lão bản, không hảo, Huyền Nguyệt cùng người ở bên ngoài đánh nhau rồi. Cái gì? Đường loan lương kêu sợ hãi ngẩng đầu, vội đứng lên đi ra ngoài. Với ai đánh nhau? Vì cái gì đánh lên tới? Sắc thực nói, là bị một nữ hài tử đánh, ta phỏng chừng là cảm tình gút mắt. Đường loan lương nhăn tú khí mi, tới rồi ngoài cửa, nhìn đến ở nơi đó thẳng thở dốc Liêu Huyền Nguyệt, còn có bị công nhân giá đáng yêu nữ hài, màu đỏ tóc ngắn, trên người ăn mặc trang phục công sở, váy mặt bên kéo ra, nhìn qua này nữ hài sẽ không so Huyền Nguyệt lớn nhiều ít. Nàng đi qua đi, đứng ở nữ hài trước mặt, đối hai vị nữ công nhân nói buông ra nàng đi. Là, lão bản. Y Lệ Dung nhìn trước mắt khí chất không tầm thường xinh đẹp nữ nhân, chẳng lẽ lạc thúc thúc người trong lòng là nàng. Cùng nàng tưởng tượng chung nóng bỏng hoàn toàn bất đồng đâu, một chút cũng không cay, thậm chí liền trang cũng không hóa, rất có ngự tỷ khí thế. Ngươi hảo, tiểu thư. Ta là Liễu Huyền Nguyệt cấp trên, xin hỏi ngươi vì cái gì muốn đánh hắn? Đường Loan Ương lễ phép hỏi. Liễu Huyền Nguyệt qua đi, đem Đường Loan Ương hộ ở tự mình phía sau ấm ương tỉ, cẩn thận một chút, người này không thích hợp. A, ngươi không quen biết nàng. Đường Loan Ương kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới chú ý tới hắn này một thân trang điểm, hắn bất quá là đi tắm rửa một cái, không có việc gì lại làm cho như vậy yêu mị làm gì. Ta đương nhiên không quen biết nàng. Ta là xem nàng ở cửa lén lút, liền đi lên để ra nghi vấn, kết quả thường xuyên qua lại như thế, nàng thế nhưng đối ta động nổi lên tay. Liễu Huyền Nguyệt sườn mặt hạ giọng đối Đường Loan Ương nói. Có loại chuyện này nghe Liễu Huyền Nguyệt này như vậy vừa nói, Đường Loan Ương cũng không khỏi đề cao cảnh giác. Y Lệ Dung nhĩ tiêm nghe được bọn họ đối thoại, này cũng biết nguyên lai người này yêu là này gian công ty công nhân, lúc này mới vội giải thích nói Đường tiểu thư, ngươi hiểu lầm, hiểu lầm. Kỳ thật ta là tới tìm ngươi, chúng ta tổng tài, để cho ta tới tặng đồ. Các ngươi tổng tài là ai a? Đường Loan Ương hỏi. Ta có thể đơn độc cùng ngài nói sao? Lạc thúc thúc có công đạo quá nàng, ngàn vạn đừng làm này gian công ty công nhân biết là hắn. Liêu Huyền Nguyệt không cho Đường Loan Ương qua đi, đối Y Lệ Dung không khách khí nói làm như vậy thần bí làm gì, các ngươi tổng tài tên, như vậy nhận không ra người sao? Người cái PD chết tiệt. Ngươi mới nhận không ra người đâu, chúng ta tổng tài không biết có bao nhiêu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Y Lệ Dung không phục nói. Đường Loan Ương vô vỗ Liêu Huyền Nguyệt bả vai, không có việc gì, nàng sẽ không có nguy hiểm. Ấm ương tỷ, vạn nhất. An Lạp, vào đi thôi, giúp ta cấp khách nhân phao ly cà phê. Đường Loan Ương cho hắn một cái an ủi ánh mắt, sau đó đối Y Lệ Dung nói ngươi cùng ta vào đi. Y Lệ Dung cầm lấy đặt ở trên mặt đất hoa tươi cùng bánh tạt trứng. Đối Liêu Huyền Nguyệt thẻ lưỡi, so một chút ngón giữa, đuổi kịp Đường Loan Ương nện bước. Liêu Huyền Nguyệt đứng ở nơi đó quyết đoán nội thương. Trong văn phòng, mời ngồi đi. Đường Loan Ương khách khí đối Y Lệ Dung bày một chút tay, tự mình ưu nhã thong dong ngồi xuống. Y Lệ Dung đem hoa tươi cùng bánh tạt trứng đặt ở trên bàn trà, đây là chúng ta tổng tài làm ta cố ý đưa tới. Cảm ơn. Ngươi còn chưa nói, các ngươi tổng tài là ai đâu? Hắn là Lạc Quân Thiên. Y Lệ Dung xem văn phòng không ai, mới nói ra tới. Đường Loan Ương rất là kinh ngạc, ngươi là Lạc Quân Thiên bí thư. Đúng vậy. Y Lệ Dung gật đầu. Đường Loan Ương thật sự không nghĩ tới Lạc Quân Thiên sẽ đi tìm tuổi như vậy tiểu nhân một cái bí thư, thật sự là làm nàng rất là giật mình. Ngoài cửa, Liễu Huyền Nguyệt đem lô thai dán ở trên cửa nghe lén. Ca Cao bưng cà phê lại đây, hắn một phen liền cấp đoạt qua đi, đẩy cửa mà vào nguyên lai là sú mặt đại thúc tiểu mật A, hắn phẩm vị thật đúng là có đủ độc đáo. Hắn đem cà phê đặt ở Y Y Dung trước mặt, ai ngồi vào đường loan ương bên người, đem môi dán đến nàng bên thai, nói lặng lẽ lời nói. Y Y Dung xem bọn họ này sợi thân thiết kính, cảm cũng rất muốn rơi xuống, nàng cười gượng hai tiếng ta xem đường tiểu thư phẩm vị mới khác loại đi, liền loại này bất nam bất nữ nhân yêu đều phải. Lạc thúc thúc một cây lông mày đều phải so với hắn có hình. Ấm ương tỷ nhìn dáng vẻ sú mặt đại thúc, cũng thích loại này tuổi trẻ tiểu nữ hài, bất quá tố chất thật sự là quá kém. Liêu Huyền Nguyệt hiện tại nhận định Y Y Dung là Lạc Quân Thiên tiểu tình nhân. Đi ngươi đi, Lạc thúc thúc mới không phải người như vậy đâu, sớm biết rằng hắn người trong lòng cùng cá nhân yêu lêu lổng, ta liền không giúp hắn tới tặng đồ, giống hắn cái loại này cấp bậc hình nam, nữ nhân một chảo một đống. Cùng cá nhân yêu cạnh tranh, quá không cách điệu Y Y Dung cao ngạo ngưỡng cảm, một bộ miệt thị bộ dáng. Vậy ngươi trở về chuyển cáo hắn, về sau đừng tới phiền Ấm Ương tỷ, bởi vì, hắn cách điệu thật sự quá lôi người, thích đem váy xe đến đùi tiểu nộn gà. Liêu Huyền Nguyệt ôm trầm đường non lương, cười khanh khách gán phúng. Y Y Dung biết hắn ở châm trọng nàng, lập tức cũng không yếu thế nói ta sẽ chuyển cáo hắn, hắn còn không đáng cùng cá nhân yêu đoạt nữ nhân, nếu là hắn biết tình hình thực tế nói. Chuẩn sẽ phun, ai, đáng thương Lạc thúc thúc nha, lúc này xem như tài. Nói, đứng lên, liền phải rời đi. Được rồi, đều đừng náo loạn, ta không phải ngươi Lạc thúc thúc thích nữ nhân. Ý gì hãy dùng quay đầu tới gì? Chẳng lẽ ta tìm lầm người sao? Rõ ràng nói là nơi này lão bản, tên gọi đường Loan Lương. Đường Loan Lương ngồi thẳng một ít, mỉm cười nói thân là hắn bí thư, liền hắn phu nhân đều không quen biết sao. Phu nhân. Y Lệ Dung kêu to lên ngươi là nói, ngươi là Lạc thúc thúc lão bà. Như thế nào ngươi không biết sao? Lúc này thật là khiêu lớn. Y Lệ Dung ngượng ngùng cười cười xin lỗi, ta mới từ nước ngoài trở về không bao lâu, ngày thường cũng rất ít sẽ xem tin tức, cho nên không biết. Kia hiện tại đã biết, vị này chính là ta đệ đệ, cũng không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ, hiện tại nói đi, Lạc Quân Thiên làm ngươi làm gì tới? Đường Loan Lương đứng đắn hỏi. Y Y Dung ngồi xuống ân, Lạc thúc thúc để cho ta tới nhìn một cái ngươi được không? Mặt khác, hắn muốn cho ta hỏi ngươi, tan tầm lúc sau, muốn hay không cùng hắn đi ra bên ngoài ăn cơm, nếu ngươi nguyện ý, liền phát cái tin tức cho hắn, hắn đi đính vị trí. Ngươi đi nói cho hắn, chúng ta cùng nhau về nhà ăn. Đường Loan Ương quyết đoán trả lời. Hảo đi, ta đã biết, hắn cả ngày đều suy nghĩ ngươi, kỳ thật hắn thật sự thực cái ngươi. Y Y Dung giúp đỡ Lạc Quân Thiên nói tốt. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái mau à, sú mặt đại thúc không biết đem tỷ tỷ bị thương bao nhiêu lần rồi, này nếu là tính ai nói, kia cất chó đều là có thể trở thành là vàng. Liễu Huyền Nguyệt chính là nghe không quen nàng lời nói. Y Lệ Dung xem Liễu Huyền Nguyệt cũng khó chịu, tê đê chết tiệt, nhân gia phu thê sự, ngươi cắm cái gì miệng à, đừng ngươi ngụy nương đi thôi, đừng ở chỗ này trang thẳng nam. Liễu Huyền Nguyệt bị nàng nhân thân công kích. Đánh tâm linh đã chịu nghiêm trọng bị thương, ta nói ngươi nha đầu này như thế nào như vậy không có nhãn lực, ta chính là công nhận Mỹ Nam ai, ta nơi nào giống người yêu. Ha, Mỹ Nam. Ngươi cho ta chưa thấy qua nam nhân đúng không, ngươi toàn thân không có một chỗ là không giống nhân yêu, ngươi xuyên điều váy đều có thể biến tiên nữ, này cũng coi như là nam nhân a. Trên thế giới này, mọi việc không dài lông ngực, không cạo râu tất cả đều không phải nam nhân. Y Lệ Dung ở nước ngoài ngốc lâu rồi. Nhiều là khốc man, cao lớn hình nam, đối ngày hàn một loại hoa dạng Mỹ Nam, không có một chút hảo cảm. Liêu Huyền Nguyệt hộp máu dựa vào đường Loan Ương trên người tỉ tỉ, ta muốn thỉnh nửa tháng giả đi xem bác sĩ tâm lý. Đường Loan Ương bật cười, Lạc Quân Thiên này tiểu bí thư, thật đúng là lợi hại, so đấu võ mồm, Huyền Nguyệt chính là nhất đẳng nhất cao thủ, lúc này nhưng xem như gặp được đối thủ. Được rồi, đừng thương tâm, Huyền Nguyệt nhất xoáy nàng an ủi dường như xoa xoa hắn đầu. Một bên nhìn Y Y Dung đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta kêu Y Y Dung, năm nay 18 tuổi. Y Y Dung ánh mắt tinh lượng, một mép lưu loát trả lời. Đường Loan Lương lúc này mới đột nhiên nhớ tới một người tới, ngươi không phải là Y Y Minh thần nữ nhi đi. Hắc hắc, đúng vậy, ngươi cũng nhận thức ta ba a. Nhận thức, bất quá hiện giờ đã thật nhiều năm không gặp, ngươi 3 tuổi khi hầu, ta còn từng ôm ngươi đâu, không thể tưởng được hiện tại lớn như vậy. thời gian quá thật là nhanh. Đường Đoan Ương mơ hồ có thể nhớ tới năm đó 17 tuổi coi như ba ba y y minh thần, ôm hải tử tới Lạc Gia, nói cái gì hảo anh em, phải có khó cùng đường, kết quả đem Lạc Quân Thiên cấp dọa tới rồi, phải biết rằng, khi đó vẫn là cao trung sinh. Liêu Huyền Nguyệt đem đầu ngẩng đầu cái gì? Nha đầu này mới 18 tuổi. Thật là quá không lớn không nhỏ, ngươi phải gọi ca ca ta. Thôi đi, ngươi cho rằng ca ca là tiểu cẩu tên sao? Ý ỉa Dung khinh thường nhíu môi. Tính, ta còn là đi xem bác sĩ tâm lý đi. Liễu Huyền Nguyệt lại lần nữa dựa hồi Đường Đoan Ương trên người, còn ý đổ hướng nàng trước ngực dựa. Ý ỉa Dung biết Đường Đoan Ương ôm quá nàng, đối nàng hảo cảm mạnh thêm, bởi vì nàng không có mụ mụ, từ nhỏ đến lớn đều chỉ có ba ba, còn có một đống vĩnh viễn không dứt tình nhân mà thôi. Cho nên, có thể nhìn thấy một vị, chứng kiến quá nàng trưởng thành người liền cảm giác hảo thân thiết. Ta đây hẳn là kêu ngươi A-di mới đúng, bất quá ngươi như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp, ta có điểm không đành lòng đâu, ta cũng kêu tỉ tỉ ngươi đi. Có thể a. Đường Loan Ương cười ôn hòa. Thời gian không còn sớm, Lạc Thúc Thúc còn chờ ta đâu, ta phải đi trước. Y Y Dung đứng lên, phất phất tay, xem xét Liễu Huyền Nguyệt cái kia, lần sau nếu ngươi không hóa trang, không mặc bó sát người còn nói không chừng sẽ tương đối giống nhân loại. Thật may mắn, ta còn có biến trở về nhân loại cơ hội. Liêu Huyền Nguyệt cảm giác thật là quá bi ai. Lạc Quân Thiên ở công ty đợi hơn một giờ, mới rốt cuộc nhìn đến Y Y Dung trở về. Thế nào? Nàng nói như thế nào? Y Y Dung ngồi xuống, cầm lấy hắn văn phòng thượng ly cà phê uống lên mấy khẩu. Cái này là thuốc, tổng tài à, ta đã đi qua, ở Mương tỷ tỷ nàng khá tốt, nàng làm ta cùng ngươi nói. Buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm. Lạc Quân Thiên hiện tại nghe được về nhà này hai chữ, liền cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Ấm ương tỉ tỉ. Quỷ linh tinh, mới một hồi liền bộ đến gần như. Đối cái này nha đầu, hắn thật là muốn lau mắt mà nhìn. Ta yêu cầu lôi kéo làm quen sao. Ấm ương tỉ tỉ nói nhận thức ta ba tuổi thời điểm còn ôm quá ta đâu. Đặc biệt thích ta, này cũng khó trách, ta lớn lên là làm cho người ta thích. Ngươi như thế nào không nói cho ta nàng là lao bà ngươi đâu, nếu không phải sau lại nàng tự mình biểu lộ thân phận, ta còn không biết muốn nháo cỡ nào chê cười đâu. Y Y Dung nói xong lời cuối cùng, hoán giận đi lên. Lạc Quân Thiên lục mâu giống bị ánh mặt trời chiếu tới rồi dường như, phát ra một trận chói mắt ánh sáng. Ngươi nói nàng là tự mình cho thấy thân phận, nàng nói ta là nàng lão công, vẫn là nàng là lao bà của ta. Ách, có khác biệt sao? Ý Dì Dung cảm giác hắn vấn đề siêu cấp ngu ngốc. Không có, ta chỉ là muốn biết nàng nói mỗi một chữ. Ý Dì Dung trợn trắng mắt, từ trong bao lấy ra máy tính bảng, dùng ngón tay bay nhanh đánh tự luyến ái chung nam nhân, chỉ số thông minh sẽ cực nhanh giảm xuống, biến thành nhược trí khả năng tính rất cao. Lạc Quân Thiên mặt hắc không thể lại hắc. Nàng chỉ nói buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm sao. Khắc có nói sao? Không có. Bất quá Lạc Thúc Thúc ngươi yên tâm. Ta đã thành công đánh vào Ấm Ương tỷ tỷ bên trong, về sau ngươi có cái gì muốn biết, lại ngượng ngùng hỏi, ta đều có thể vì ngươi cống hiến sức lực nha. Y Y Dung chọn lông mày, có điểm hưng phấn bộ dáng, nhân cơ hội có thể lấy bọn họ làm nghiên cứu. Tiểu gián điệp, kia về sau Lạc Thúc Thúc cần phải dựa ngươi lâu. Lạc Quân Thiên quát một chút nàng cái mũi, ý cười cao thâm. 4:30 phân. Lạc Quân Thiên ấn Đường Loạn Ương dây số, tính, vẫn là hắn đánh cho nàng đi. Đang muốn ấn xuống gạt ra kiện, nàng lại đánh lại đây, hắn trong lòng một trận tiểu kích động, vội khống chế cảm xúc, chấn định tiếp khởi điện thoại công tác vội sao. Con hành, 5 giờ đến ta công ty dưới lầu, chúng ta cùng nhau trở về. Đường Loan Lương thanh âm bình tĩnh mà đạm nhiên. Lạc Quân Thiên vui vẻ hiện lên ý cười, chỉnh trương nguyên bản có chút nghiêm túc lánh khóc mặt, nháy mắt biến lóa mắt mê người lên. Hảo A, 5 giờ chúng ta sẽ đúng giờ đến. Ân. Treo. Đường Loan Ương cắt đứt điện thoại, không chút do dự. Lạc Quân Thiên sửa sang lại hảo trên bàn văn kiện, đem máy tính đóng, mặc vào áo khoác, lấy hảo chìa khóa xe cùng di động, rời đi văn phòng. 5 giờ chung. Hắn đúng giờ tới, nàng cũng đúng giờ xuống lầu, trong tay còn xách theo một cái màu đen bao nylon. Đi đến cốp xe, Đường Loan Ương đem màu đen túi bỏ vào đi, tiếp theo kéo ra cửa xe, ngồi vào ghế phụ vị trí, khấu hảo đai an toàn. Đánh xe khai ở trên đường trở về, Lạc Quân Thiên thử cùng trầm mặc không nói nàng nói chuyện hôm nay có hảo hảo ăn cơm sao. Còn phun sao? Còn hảo. Đường Loan Ương dùng ngắn gọn đến đã không thể lại ngắn gọn nói trả lời hắn. nghe nói thai phụ là yêu cầu đến bệnh viện đi định kỳ làm dưỡng kiểm, ngươi lúc nào hầu đi, ta bồi ngươi cùng đi đi. Lạc Quân Thiên tiếp tục dùng ôn nhu ngôn ngữ nói. Đến lúc đó sẽ thông chi ngươi. Nàng trả lời vẫn là bình đạm chung mang theo xa cách giọng. Lạc Quân Thiên dùng sức cầm tay nàng, sán lạn mà lại cô đơn mỉm cười một chút. Không có biện pháp, trước mắt có thể đối hắn như vậy đã thực không tồi, hắn cũng không hy vọng xa vời nàng có thể đối hắn thái độ có bao nhiêu hảo. Xe hướng tới màu trắng vật kiến trúc hai, kia đạo kim sắc đại cửa sắt cũng chậm rãi mở ra. Tưởng Cẩn Ly cùng Lạc Vân Phàm phân biệt đứng ở lầu 2 cùng lầu 3, đôi mắt nhìn chằm chằm lãm bùa hùa y nì thân xe, từ tiến cửa sắt bắt đầu, mãi cho đến tạm dừng ở biệt thự trước. Trên xe Đường Loan Ương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lạc Quân Thiên biểu diễn thời gian bắt đầu rồi. Lạc Quân Thiên nhấp miệng, bất đắc dĩ đối nàng cười cười, biểu diễn. Bọn họ sinh hoạt, thành một tuồng kịch sao. Nàng uổng phí tươi cười đầy mặt, Tiểu Nhu mở miệng lao công, đi xuống giúp ta mở cửa xe. Hảo A. Lạc Quân Thiên xuống xe, vòng đến bên kia mở cửa xe, bắt tay duỗi cho nàng lao bà đại nhân, khởi giá hồi cung đi. Đường Loan Ương vừa lòng cười cười, bắt tay duỗi cho hắn, giống nữ vương dường như xuống xe, còn ra vẻ thẹn thùng hướng trong lòng ngực hắn một dựa lao công, ngươi miệng biến cũng thật ngọt, trong xe có chỉ màu đen túi, ngươi giúp ta đi lấy ra tới đi. Lạc Quân Thiên buông ra nàng, đi sau thùng xe đem màu đen bao ni lông lấy ra tới, trong lòng còn đang suy nghĩ bên trong là thứ gì như vậy trọng, túi đột nhiên giật mình. Là vật còn sống, là Huyền Nguyệt tặng cho ta. Hắn nói là từ ở nông thôn hắn cụ bà nơi đó chụp tới, đứa nhỏ này còn rất có tâm. Đường Loan Ương nhìn ra hắn nghi hoặc, liền tự động hướng hắn giải thích. Đi vào trong phòng, Đường Loan Ương đối người hầu nói đem gì thái thái đi kêu xuống dưới, nói cho nàng, thiếu phu nhân làm nàng cùng đi sát gà. Sát gà. Lạc Quân Thiên bị nàng lời nói hoảng sợ lão bà, loại chuyện này làm phòng bếp đi làm liền hảo, không cần ngươi tự mình động thủ, cầm đao nhiều nguy hiểm nột. Sẽ sao? Ta đảo cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, ngươi sợ nói, liền đến phòng trốn tránh đi thôi. Đường Loan Ương tùy ý mà ngả ngớn miệng lưỡi chung, hôn loạn một sò lạnh lẽo. Tưởng Cẩn Ly từ trên lầu xuống dưới, nàng cảm xúc đã từ buổi sáng mất khống chế chung khôi phục như thường, nghe nói tỉ tỉ muốn cho ta hỗ trợ cùng đi sát gà. Đúng vậy. Ta tưởng ngươi đối phương diện này hẳn là rất có kinh nghiệm đi, một đao tử thọc đi vào, bất chấp tất cả. Đã chết là được. Đường Loan Ương dùng âm dương ngừng ngắt ngữ điệu, đem cùng ngày nàng đối kẻ bắt cóc lời nói, lại lần nữa ở nàng trước mặt nói một lần. Sợ hãi. Muốn chạy trốn. Hào môn đồng dưỡng thức, sợ hãi. Muốn chạy trốn. Lạc Quân Thiên tâm tư kín đáo, từ Đường Loan Ương nói, hắn lập tức liền nghe ra không giống bình thường huyền cơ. Ái tàn ngạc. Ngươi, Tưởng Cẩn Ly trong đầu hong một tiếng, mắt lộ ra hoảng sợ. Lời này nàng mới vừa nói mới không có mấy ngày, cho nên sẽ không quên, mà hôm nay từ Đường Loan Ương trong miệng lại nghe được một lần, cảm giác là cái dạng này khủng bố. Đường Loan Ương đã đem mấy người kia thu mua. Hơn nữa từ điện thoại xuôi thai ra nàng thanh âm. Tưởng Cẩn Ly hơi thở ở Đường Loan Ương sâu không lường được u ám trong ánh mắt biến hỗn độn, không có quy luật ngươi thật chính là ái nói giỡn, tay của ta chỉ biết lấy bút vẽ mà thôi, đao ta nhưng không có lấy quá. Quan trọng không phải tay, là tâm, nếu có tâm muốn giết lời nói, liền người đều có thể sát, huống chi là một con gà đâu. Đến đây đi, đừng quá khiêm tốn, ta biết ngươi hành Đường Loan Ương lăng ngôi, gợi lên duyên dáng độ cùng, đi đến nàng trước mặt, kéo tay nàng, hướng phòng bếp phương hướng đi nhu. Người hầu lấy quá Lạc Quân Thiên trong tay màu đen túi, theo sau. Lạc Quân Thiên đi ở các nàng mặt sau, trong lòng thấp thỏm rất lợi hại, hắn sợ đợi lát nữa làm cho không tốt. Các nàng lại muốn giống buổi sáng như vậy vung tay đánh nhau, lần này cầm đao liền càng thêm nguy hiểm. Nữ nhân, nếu là khởi sướng tàn nhẫn tới, so nam nhân chỉ có hơn chứ không kém chủng. Lạc gia phòng bếp, có thể so với 5 sao cấp khách sạn lớn sau bếp, nhất lưu thiết bị, thiện với làm các loại món ăn đặc cấp đầu bếp, mỗi ngày sáng trưa chiều tăng cơm, cung cấp mỹ vị món ngon, trang điểm các phú hào xa xỉ sinh hoạt biến càng vì tinh xảo. Giống nhau loại địa phương này, chủ nhân đều sẽ không tiến vào, cho nên nhàn rỗi thời điểm, mấy cái đầu bếp sẽ ở bên cạnh tiểu đại sảnh mặt chơi bài tống cổ thời gian. Hiện tại thời gian này, bữa tối yêu cầu ăn nguyên liệu nấu ăn, bọn họ sáng sớm liền thiết tẩy chuẩn bị tốt, liền chờ người hầu tới thông báo bữa tối thời gian, tiến hành nấu nướng. Đường Loan Ương đi vào thời điểm, bọn họ đang ở tiểu đại sảnh mặt. Nghe được bên ngoài truyền đến giày cao gót thanh âm, Bọn họ sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đem bài thu hồi tới đi ra ngoài, nhìn thấy Đường Loan Ương cùng Tưởng Cẩn Ly tay nắm tay, còn có Hậu Mặt Lạc Quân Thiên, bọn họ có cái chán liền không khỏi đổ mồ hôi. Hảo gia hỏa, này chiến hỏa đều lan tràn đến phòng bếp. Thiếu gia, thiếu phu nhân, Di Thái Thái vài vị đầu bếp tất cung tất kính kêu lên. Ân. Đường Loan Ương ngạo nghễ ngạch đầu mỉm cười, ngày thường các ngươi ở nơi đó sát gà sát cá. Vài vị đầu bếp hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm thiếu phu nhân hỏi cái này là muốn làm gì, cứ việc là nghi vấn thật mạnh, bất quá bọn họ vẫn là đúng sự thật đem địa phương chỉ cho nàng xem hồi thiếu phu nhân nói, ở bên này. Đường Loan Ương nhìn liếc mắt một cái bọn họ chỉ địa phương, hiểu ý cười hỗ trợ tìm mấy cái đao, càng sắc bén càng tốt, tốt nhất là có thể một đao mất mạng nói, dùng sức nắm một chút Tưởng Cẩn Ly tay. Một cổ xâm hàn, thẳng vào cốt tủy tàn nhẫn, thẳng tới Tưởng Cẩn Ly đáy lòng, một trận khủng hoảng, nàng không khỏi muốn rút về tay, lại bị Đường Loan Ương chảo càng khẩn. Lời này nói ở đây người, bao gồm Lạc Quân Thiên ở bên trong, đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Thiếu phu nhân, này đao, ngươi muốn đao làm gì đâu? Đầu bếp đỉnh áp lực, hỏi một câu. Sát gà. Ai nha phu nhân, loại này việc nặng như thế nào làm cho ngươi như vậy tôn quý người tới làm sao? Ngươi đem gà cho chúng ta xuống tay, bọn họ sẽ đi xử lý. Đường Loan Ương đem thanh lánh mắt trầm xuống, tinh liệm ánh mắt, từng câu từng chữ nói rõ ràng kiên định hôm nay, ta muốn tự mình tới xử lý, đi cầm đao, lấy nhất sắc bén. Nàng bình tĩnh không gợn sóng thanh âm, mang theo lệnh người áp lực tử khí, làm mỗi người đều có loại bị âm u sở quấn quanh, hít thở không thông sợ hãi cảm, thực phù hợp điện ảnh sát nhân cuồng ma thần kinh chất cảm giác. Lạc Quân Thiên lo lắng nhìn Đường Loan Ương, muốn mở miệng, lại sợ đánh vỡ loại này áp lực tử khí lúc sau, sẽ đổi lấy một loại điên cuồng. Giờ khắc này, liền hắn đều phải hoài nghi nàng có phải hay không được bệnh tâm thần. Ùng ục. Tưởng Cẩn Ly dùng sức nuốt nước miếng, khiêng không được dây rủa bị Đường Loan Ương trói buộc tay, ta nhớ tới bảo bảo nên ăn mãi, ta phải đi rồi, gà ngươi tự mình giết đi. Đường Loan Ương đem tay nàng càng vì mạnh mẽ nắm lên, cơ hồ muốn bóp gãy nàng xương cốt như vậy mạnh mẽ, nàng ôn cười để sát vào nàng sợ hãi. Muốn chạy trốn a? Nay không thể được, đều đi tới này một bước, liền không có đường rút lui có thể đi, đến đây đi, lấy ra ngươi dũng khí tới. Nàng đem nàng tốn hướng sát gà phòng, một bên đối đầu bếp hô đi cầm đao. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly sợ nóng nảy, quay đầu lại nhìn Lạc Quân Thiên, sắc mặt đều chuyển trắng. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Đầu bếp không dám tùy tiện đi cầm đao, tất cả đều nhìn Lạc Quân Thiên. Lạc Quân Thiên suy tư một hồi, nói đi lấy, thanh đao cùng gà đều cho ta, các ngươi không cần tiến vào. Người hầu cùng đầu bếp nghe hắn nói như vậy, giống có thể giống như giải thoát, lập tức chiếu hắn nói làm. Bọn họ chỉ là lấy tiền lương hạ nhân mà thôi, bọn họ nhưng không nghĩ đem mệnh cũng cấp đáp thượng. Linh màu đen bao nylon, cầm đao, Lạc Quân Thiên đi vào kia gian chuyên môn xử lý thịt loại phòng. Quân Thiên, ta không cần ngốc tại nơi này, ngươi làm nàng buông ta ra. Tưởng Cẩn Ly nhìn đến Lạc Quân Thiên tiến vào, như là thấy được đại cứu tinh. Cẩn Ly à, đừng quên là ngươi tự mình một hai phải vào được, nhưng trò chơi này vừa mới bắt đầu, ngươi như thế nào liền rút lui có trật tự đâu. Bất quá là sát chỉ gà mà thôi, không thể tưởng được ngươi liền cái này lá gan cũng không có, thật là làm ta cảm giác không thể tưởng tượng. Đường Loan Ương khinh miệt cười, buông ra tay nàng, đi đến Lạc Quân Thiên trước mặt, đi lấy trong tay hắn đổ vật. Lạc Quân Thiên theo bản năng liền né tránh tay nàng. Cho ta, Đường Loan Ương nói là không cần hoài nghi kiên quyết. Lạc Quân Thiên thở dài một hơi, lão bà, ngươi còn hoài hài tử, chúng ta không như vậy chơi được chứ. Tưởng Cẩn Ly nhìn môn. Bước chân lặng lẽ hướng ra phía ngoài di động, nàng nhưng không nghĩ bị cái này bà điên cấp giết, cũng không nghĩ bởi vậy mà bị thương. Đường Loan Ương ý thức được nàng muốn chạy trốn, không hề cùng Lạc Quân Thiên dài dòng, đoạt lấy màu đen bao nylon, ném hướng Tưởng Cẩn Ly trong lòng ngực. À, ga rất ở Tưởng Cẩn Ly trên người, dọa nàng hoa hoa kêu to lên, một là dơ, nhị là chưa từng có chạm qua sống gà. Quỷ gọi là gì, câm miệng. Đường Loan Ương ánh mắt sắc bén mắt lén nàng liếc mắt một cái. Lạc Quân Thiên lực chú ý cũng chuyển tới Tưởng Cẩn Ly trên người, chớp mắt công phu, trong tay đao đột nhiên đem đoạt qua, xảo trá nữ nhân, nàng là cố ý kêu như vậy một tiếng, tới rời đi nàng lực chú ý, hảo sấn hắn ở phân thần hết sức, cướp đi nàng trong tay dao nhỏ. Hiện tại này một giây, hắn lật đổ lúc trước cho rằng nàng tinh thần có vấn đề vừa nói, hắn là bị nàng lừa dối tới rồi, thần kinh thác loạn người, là sẽ không có như vậy lý trí nhanh nhẹn tư duy. Đường Loan Nương xả ra một tiếng cười, xoay người, cầm đao chỉ vào Tưởng Cần Ly, cười vô cùng quỷ dị, chúng ta bắt đầu đi. Ấm, ấm ương, ngươi muốn ta như thế nào làm? Tưởng Cần Ly về phía sau thối lui, nhìn chằm chằm ngân quang lấp lánh dao nhỏ, thân thể run lên cái sảng. Không biết nên làm như thế nào sao? Kia hảo, ta dạy cho ngươi, đem gà từ trong túi lấy ra tới, sau đó chậm rãi tách ra nó hai chân. Tưởng Cần Ly sợ hãi nàng trong tay dao nhỏ, chỉ có thể ấn nàng lời nói làm theo, đem gà mái từ trong túi chảo ra tới, bởi vì hai chân bị dây thừng gắt gao bó, nàng tâm hoảng ý loạn như thế nào cũng không giải được. Nàng xin giúp đỡ nhìn Lạc Quân Thiên, hy vọng hắn có thể ra tay ngăn cản, nàng đã dọa sắp khóc ra tới, Đường Loan Nương nhất định sẽ mượn cơ hội báo thù, nàng không nghĩ bị dao nhỏ thọc đến. Lạc Quân Thiên không biết Tưởng Cẩn Ly như vậy sợ hai nguyên nhân, liền tính ấm ương như vậy ra vẻ quỷ dị bộ dáng, nhưng cũng không đến mức sẽ sợ thành như vậy, trừ phi nàng đã làm trột dạ sự, phía trước kia liên tiếp 3 lần hại ấm ương người, quả nhiên chính là nàng sao. Động tác mau. Đường Loan Nương giơ dao nhỏ, đối với nàng khoa tay múa chân vài cái. À, cậu ngươi không cần sằng bậy đối mặt dao nhỏ uy hiếp, Tưởng Cẩn Ly cũng sợ hãi quên mất đi sử dụng tâm kế. Sợ hãi mới là người nhất chân thật một mặt, sẽ không ngụy trang. Yên tâm, ta muốn giết là gà, không phải người, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy không cẩn thận thọc đến ngươi sao. Đường Loan Nương dùng hoàn toàn không thuộc về nàng ngọt nị tiếng nói, nói lệnh người lông tơ đứng chổng ngược nói. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly sợ môi đều phát tím, trong mắt cũng là nước mắt lưng tròng, ta không giải được dây thừng, ngươi tới giúp ta được chứ. Lạc Quân Thiên đứng ở nơi đó không có phản ứng. Nếu nàng thật là hung thủ, đừng nói âm ương, liền hắn đều muốn giết nàng, cứ việc giờ phút này xem nàng dáng vẻ này, nội tâm chỗ nào đó, vẫn là có chút không đành lòng, rốt cuộc bọn họ là cùng nhau lớn lên, liền tính tình yêu không còn nữa, cũng sẽ lưu có một chút cảm tình. Hắn không nghĩ nhìn đến nàng biến thành hôm nay như vậy. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly u oán kêu hắn, không tin hắn sẽ như vậy thờ ơ. Nàng trong lòng, đống nhiên cảm thấy một trận bi thương, cũng thanh tỉnh nhận thức đến, người nam nhân này thật sự không yêu nàng.